Chương 208, thế này có yêu. 1. Chương 208, thế này có yêu. 1. Đây là lang. Trương Sở nhìn đã đem chính mình vây, 10 cái chỉ có con ngẽ lớn nhỏ động vật, có chút ngoài ý muốn tự lẩm bẩm. Hắn thật là không nghĩ tới, thế này lang đã vậy còn quá lớn. Bất quá, rất nhanh hắn thì bình thường trở lại. Thời tiết linh khí như thế phong phú, xuất hiện lớn như vậy lang cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Vây quanh Trương Sở kia mười mấy đầu con ngẽ lớn nhỏ lang, cũng không có khởi xướng tiến công ý nghĩa, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Chúng nó bất động, Trương Sở cũng là không ý định động thủ. Hắn ngược lại muốn xem những thứ này lang rốt cục đang chờ cái gì. Không bao lâu, một đầu càng lớn lang đi tới. Nó tựa hồ là có linh tính bình thường, sâu kín lang trong mắt lóe lên một đạo trí tuệ quan mang. Hướng phía Trương Sở nhìn ra ngoài một hồi sau đó, ngao thì đối với trên trời minh nguyệt tiêu gạo. Theo không ngừng chu lên, Trương Sở mơ hồ cảm giác được, trước mặt lang dường như tính công kích mạnh hơn một ít. Siêu siêu siêu. Sói chu thanh âm chính là tín hiệu. Trung quanh kia mười mấy đầu con ngẽ lớn nhỏ lang trực tiếp thì hướng phía Trương Sở vào tới. Hắn có thể thấy rõ ràng, mở ra lang trong miệng, răng nanh sắc bén, cùng với lưu lại dịch nhợn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong chớp mắt, vài đầu lang đã là đến Trương Sở trước mặt, đối với hắn hung hăng cắn. Lang tốc độ nhanh, Trương Sở tốc độ càng nhanh. Hắn đứng tại chỗ không có chút nào ý nhúc đích, tại miệng sói tới người thời khắc, lại chuyển tới mấy tiếng trầm đủ. Tách tách tách. Lại là Trương Sở vươn trắng bệnh bàn tay, đối với nhào tới đầu sói đánh. Đầu đồng đuôi sắc eo mềm như đầu hũ lang, nói chính là lang. Đầu sói lại là cứng rắn nhất chỗ, chẳng qua, cứng rắn đến cực điểm đầu sói, tại Trương Sở bàn tay rơi ở bên trên lúc, dường như là đầu hũ một dạng, bị vô nát bấy. Đông đông đông. Vài đầu bay nhào tới lang, trực tiếp thì rơi trên mặt đất, đỏ trắng chảy đầy đất. Mà kia khoan thai tới chậm lang vương, nhìn thấy màn này, lập tức cũng có chút hoảng sợ. Nó không có chút nào do dự, quay đầu liền chạy. Thế nhưng, Trương Sở nếu là xuất thủ, còn thế nào sẽ để bọn chúng đào tẩu đâu? Thân hình khẽ động, trầm đục âm thanh không ngừng truyền ra, mười mấy con ngăn cản Trương Sở lang, trực tiếp thì ngã trên mặt đất. Về phần kia một đầu mau chóng đuổi theo lang vương, cũng là không có may mắn thoát khỏi, bị Trương Sở bắt sống. Hắn có thể cảm giác được, lang vương có trí tuệ tồn tại. Có trí tuệ, kia là có thể câu thông. Vừa vặn, hắn cũng là có thể tuân hỏi một chút, thế này đến cùng là thế nào chuyện? Nhìn qua đầy đất xác sói, Trương Sở lại là không có chút nào lãng phí ý nghĩa, trực tiếp thì thu vào trong chữ vật không gian. Khôi phục khí huyết thuốc, còn có tăng cường khí huyết thuốc, kỳ thực đều là theo hùng hổ đan cải tạo mà đến. Trong đó, chủ yếu nhất, nguyên liệu chính là máu gấu cùng máu hổ. Dưới mắt, những thứ này lang khí huyết như thế thịnh vượng, chưa hẳn không thể chắt lọc ra càng cường đại hơn tăng cường khí huyết thuốc. Phương tại không gian chữ vật bên trong, căn bản thì không cần lo lắng, những thứ này xác sói hư hao. Thu vào đi là dạng gì, đợi đến cầm đi ra ngoài thì là dạng gì. Hướng phía bốn phía quan sát, cũng không có phát hiện có cái gì khác sinh vật, Trương Sở thì tiếp tục dọc theo thật lâu không có trải qua tu sửa, hành tẩu đường núi, hướng phía dưới mà đi. Trên đường đi, không còn có gặp được cái gì dị thường sự việc, Trương Sở an an ổn ổn hạ sơn. Chẳng qua, xuống núi sau đó, nhìn thấy vẫn như cũng là cỏ hoang, đất hoang, dường như nơi này thật lâu đều không có sinh vật công việc động tới đồng dạng. Cẩn thận quan sát một chút, dọc theo đã là hoang phế con đường, hắn tiếp tục hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Mãi cho đến trời có chút sáng lên lúc thức dậy, Trương Sở cuối cùng là đi tới một cái xem ra thường xuyên hành tẩu con đường bên trên. Tại đạo hai bên đường thì là một ít cánh đồng, bên trên trường không ít hoa màu. Có hoa màu, nhìn tới thì có dấu vết người. Trương Sở khẽ gật đầu, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là, một đêm này không dễ dàng a. Tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao. Hắn trọn vẹn phi nhanh mấy canh giờ, mới vừa tới nơi đây, có thể tưởng tượng, chỗ kia núi rừng, cách nơi này có bao xa. Tất nhiên nơi đây có đất cày, kia tất nhiên là có sinh vật có trí khôn. Hắn hãm lại tốc độ, chậm rãi hướng phía trước đi lại. Đợi đến thái dương mới lên lúc, hắn loáng thoáng nhìn thấy một tòa cao lớn, lại có chút tàn phá thành trì. Gần một chút sau đó, vì thị lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn thấy kia thành trì bên trên từng đống vết thương, còn có đóng cửa thành. Tại trên tường thành, ngược lại là không có phát hiện cái gì. Xem ra, thế này thì không yên ổn a. Trương Sở con mắt khẽ híp một cái, cũng không biết sinh vật có trí khôn là không phải nhân loại. Thành cửa mở. Hắn một bên cạnh nhìn phía trước thành trì, một bên tiếp tục hướng phía trước đi đến, không bao lâu, liền thấy phủ kín nhìn cửa thành mở rộng. Theo cửa thành mở rộng, từ cửa thành bên trong đi ra sinh vật, cũng bị Trương Sở nhìn thấy. Vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, Trương Sở thì thu hồi ánh mắt. Ra tới là người. Nếu là người, Trương Sở cũng rất dễ dàng hòa tan vào. Là cái này Trương Sở vì sao muốn gìn giữ thân người, không muốn hóa thành cường thi nguyên nhân. Đi đến thế giới yêu ma, Trương Sở chỉ cần pháp lực nghịch chuyển, hóa thành ung tùm thi khí, lại có ai năng lực nhận ra hắn không phải cường thi đâu. Mà đi tới có người thế giới, hắn một thân pháp lực, dù cho là trí âm trí tà, thế nhưng, tại những người đó trong mắt, nhiều lắm là chính là một người tu luyện kỳ dị công pháp người thôi. Chỉ cần là người, liền xem như đồng loại. Hắn cất bước hướng phía trước đi tới, cũng không có quá lâu, hắn thì nghe được một ít âm thanh. Dù cho là âm thanh rất thấp, thế nhưng, trong con ngươi của hắn lóe lên một đạo vui mừng. Hắn năng lực nghe hiểu những người này nói rất đúng cái gì. Đó là cái gì người? Xem ra, hẳn là tại ban đêm đi đường. Hắn đến đây. Không bao lâu, Trương Sở liền cùng những kia ra khỏi thành người sai qua người. Những người kia nhìn về phía Trương Sở ánh mắt, đều là kính sợ, không dám có mảy may đáp lời. Hắn cũng là được đến một chút thông tin, dường như, thế này không thể ban đêm đi đường. Mà cùng hắn chạm mặt tới những người kia, khỏi cần phải nói, chỉ là trên người kia nồng đậm đến cực điểm khí huyết, thì có thể so với thế giới thiên hạ đệ nhất những kia bất nhập lưu người giang hồ. Phải biết, những thứ này ra khỏi thành người, trên người con cũng không phải đao kiếm, mà là quốc và nông cụ. Vẹn vẹn là nông phu thì có như thế lực lượng, thế này, lẽ nào là thần ma hiện thế giới sao? Một cái ý niệm trong đầu tại Trương Sở trong đầu hiện hiện, trên mặt hắn không có chút nào nét mặt, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không bao lâu, liền đi tới chỗ cửa thành. Thủ thành môn mấy người đều là khí huyết cực kỳ thịnh vượng, tối thiểu đều là thế giới thiên hạ đệ nhất nhị lưu cao thủ. Nhưng mà, ở đời này, bọn hắn chỉ là năng lực thủ thành môn thôi. Chương 208, thế này có yêu. 2, chương 208, thế này có yêu. 2. Kia cửa thành thủ vệ, nhìn thấy Trương Sở hướng phía cửa thành đi tới, trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiếp theo, chính là kính sợ. Lúc này đuổi tới cửa thành, không cần nghĩ liền biết, khẳng định là ở ngoài thành qua đêm. Năng lực ở ngoài thành qua đêm người, thực lực kia cái kia có bao nhiêu lợi hại a? Gặp qua đạo trưởng, một có vẻ lão thành một điểm thủ vệ đi ra phía trước, chắp tay nói, ngài hẳn là sơ tới nơi đây a. Nghe được cửa thành thủ vệ xưng hô, Trương Sở nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là buông xuống một ít, thế này cũng là có đạo sĩ tồn tại. Vậy hắn dung nhập thế này, xem ra là muốn dễ rất nhiều. Ồ, cho nên, Trương Sở rất là hiền lành nhìn thoáng qua cái này hơi có vẻ già dặn cửa thành thủ vệ, có chút kinh ngạc, làm sao mà biết? Nghiệp thành cao nhân, chúng tiểu nhân cũng là gặp qua. Già dặn cửa thành thủ vệ cười làm lành đến, nhưng mà, tiểu nhân từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua ngài. Vậy ngài tự nhiên là mới tới nghiệp thành. Không sai. Trương Sở khẽ gật đầu, bần đạo chính là sơ tới nơi đây. Đạo trưởng. Nhìn Trương Sở hiền lành bộ dáng, già dặn thủ vệ cuối cùng là buông lòng rất nhiều, bước vào nghiệp thành, là cần đăng ký một chút. Thủ vệ nhìn Trương Sở không có ý phản đối, trực tiếp liền lấy ra một sách giống nhau thứ gì đó. Không biết đạo trưởng đạo hiệu là Trương Sinh. Đăng ký qua đi, cửa thành thủ vệ trực tiếp liền tránh ra thân hình, "Đạo trưởng, ngài mời." Trương Sở khẽ gật đầu, thì hướng phía thành trì nội bộ đi tới. Nghiệp thành, nghĩ thành trì tên, Trương Sở như có điều suy nghĩ, chính là không biết có phải hay không là hắn biết Nghiệp thành. Dậm chân đi vào, nhìn hai bên đường đi, cùng hắn ấn tượng trong cổ đại cơ hồ là không có bất kỳ khác biệt gì. Quan trọng nhất là, hai bên đường phố bên trên chữ viết, Trương Sở cũng là có thể nhận ra được, ngược lại là thuận tiện không ít. Đi rồi một khoảng cách sau đó, Trương Sở liền thấy một quán rượu, trực tiếp liền đi vào. Ở chỗ này, cũng là sử dụng bạc giao dịch, Trương Sở ngược lại không đến nồi ăn cơm chùa. Tại tiểu nhị chỉ dẫn dưới, Trương Sở liền đi tới một chỗ còn tính là yên lặng chỗ, ngồi xuống. Bởi vì là buổi sáng, ngược lại là không có bao nhiêu người tới nơi này uống rượu, đi ăn cơm. Đồ nhắm rượu đã bưng lên, Trương Sở liền ngồi ở chỗ đó tự rót tự uống lên. "Tiểu nhi, rượu ngon thức ăn ngon, lên mau." Theo thời gian trôi qua, cả người cao thể lớn tráng hán thì đi đến, đối với tiểu nhị thét lên. "Hồ gia." Tiểu nhi rõ ràng là biết nhau người này, nhiệt tình đi tới. Hay là cái gì dạng? Ừm. Hổ ra cái mũi nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp thì ngồi xuống. Trương Sở cũng là hướng phía kia hổ ra nhìn sang. Một thân khí huyết cực kỳ ngang ngược, sợ là có thế giới thiên hạ đệ nhất cao thủ nhất lưu thực lực. Mà dạng này người, xem ra dường như là chợ bữa hạ người đồng dạng. Theo cái này hổ ra bước vào, quán rượu khách nhân thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Nghe lấy bọn hắn kể ra, Trương Sở cũng là sưu tập đến không ít thông tin. Chẳng qua, tin tức như vậy, lại không phải Trương Sở muốn, hắn trực tiếp liền đứng lên, trả tiền về sau, thì hướng phía quán rượu bên ngoài đi tới. Đã có quán rượu tồn tại, trong thành trì kia khẳng định là có tiệm sách loại hình chỗ. Nghe bọn hắn kể ra, còn không cho Trương Sở đi xem sách đâu. Hắn cũng không phải không biết thế này chữ viết. Dọc theo rộn rộn ràng ràng đường đi, Trương Sở không bao lâu liền thấy một tiệm sách ngụy trang, trực tiếp liền đi vào. "Đạo trưởng." Tiệm sách bên trong có một lão đầu râu bạc, nhìn thấy Trương Sở đi đến, lập tức liền nên đón tiếp lấy, người xem nhìn xem cần thứ gì. "Bần đạo chính mình nhìn xem." Dứt lời, trực tiếp thì từ trong ngực lấy ra một cục vàng tỏi bày tại lão đầu râu bạc trước mắt. "Đạo trưởng, ngài mời." Nhìn thấy hoàng kim, lão đầu râu bạc trực tiếp thì ngồi ở một bên, không còn hơn ngàn chào hỏi. Mặc dù hoàng kim có giá, thư vô giá. Thế nhưng, tại hoàng kim nhiều đến trình độ nhất định lúc, cũng là có thể mua được đủ nhiều thư. Trương Sở khẽ gật đầu, đi tới giá sách bên cạnh, cầm lên một quyển sách, bắt đầu lật lên. Không bao lâu, một cái giá sách sách vở đã là bị lật ra một lần. Đương nhiên, trên giá sách thư có không ít là tái diễn, cũng đúng thế thật Trương Sở năng lực lật nhanh như vậy nguyên nhân. "Đạo trưởng." Một bên lão đầu râu bạc nhìn Trương Sở như thế lật sách, liền xem như cầm Trương Sở cho hoàng kim, thì là có chút đau lòng. Hắn nhịn không được nói, "Ngài cần gì thư? Tiểu lão nhân có thể cho ngài tìm. Bần đạo chính mình tìm là được rồi." Trương Sở trực tiếp thì cự tuyệt. Hắn nhìn như là tại lật sách, nhìn như cái gì cũng không có ghi lại, nhưng trên thực tế, tại lật sách lúc đã là kết nối lên Z Quỷ, sách vở nội dung đã là bị Z Quỷ ghi xuống. 1-2 giờ, tiệm sách thư đã là bị Trương Sở lật nhìn hơn phân nửa, hắn cảm thấy hứng thú nhất du ký, lịch sử lại là thấy vậy nhiều nhất. Tựa hồ là cảm nhận được thư điếm lao bản bất đắc dĩ, Trương Sở điều mấy vốn không có vượt qua thư, cầm trong tay thì mấy bản này đi. Dứt lời, cũng không đợi kia lão đầu râu bạc đồng ý, mang theo thư thì đi ra ngoài. "Đạo trưởng." Lão đầu râu bạc trực tiếp liền đứng lên, còn lời còn chưa nói hết, Trương Sở thân ảnh đã là đi xa, hắn cũng là không dám tiếp tục nữa. Mang theo thư Trương Sở, rất nhanh đã tìm được một cái khách sạn, trực tiếp thì vào ở. Về phần thân phận chứng minh cái gì, ép căn bản không hề muốn. Hắn cái này thân đạo bảo, chính là tốt nhất thân phận chứng minh. Ngồi ở khách điếm ở trong phòng, Trương Sở lặng lặng nhìn vừa mới Z quyển ghi chép sửa sang lại tới thông tin. Thế này, cũng là vương triều trị thế, có 3 hoàng 5 đế, khác biệt duy nhất là tại những sách vở kia trong, mơ hồ ghi chép một chút yêu ma hiện thế sự việc, còn có tiên nhân trừ yêu sự việc. Mà hiện nay vương triều là đại càn, đã là được quốc mấy trăm năm sao? Bất quá, theo thời gian trôi qua, đã là ở vào vương triều những năm cuối, có yêu nghiệt mọc lan tràn chi tượng. Mà Trương Sở xuất hiện ngọn núi kia, sách vở thượng cũng là có ghi chép, tên là Độc Lang Sơn, trong truyền thuyết, trên núi có một độc lang thành tinh, có không ít người chết tại ngọn núi kia bên trên. Thì không phải là không có cao thủ trên giang hồ trước đi kiểm tra, chẳng qua, đi người cũng không trở về nữa, chỗ nào cũng liền triệt để hoang phế. Thời gian dần trôi qua, cũng liền không người đi đến. Ngồi trong khách sạn Trương Sở như là cảm ứng được cái gì một dạng, hướng phía Độc Lang Sơn phương hướng nhìn qua. Một cỗ khí thế kinh khủng xuất hiện ở cái hướng kia. Mà ở kia Độc Lang Sơn bên trên, một con trâu già lớn nhỏ cự lang xuất hiện ở Trương Sở chém giết kia mười mấy đầu con ngẻ lớn nhỏ lang chỗ. Nó tựa hồ là cảm giác được cái gì một dạng, con sói lớn kia đau buồn phẫn nộ đến cực điểm đối với bầu trời kêu gào. Là ai giết bản vương tử tôn? Một bi thương lại thanh âm tức giận cũng là theo cự lang trong miệng truyền ra, bản vương nhường các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nó lại là có thể miệng nói tiếng người. Chương 209, Lôi pháp, 1, chương 209, Lôi pháp, 1. Cự lang ở chỗ này nhẹ người trong chốc lát sau đó, trực tiếp thì hướng phía dưới núi mau chóng đuổi theo, trên sơn đạo đều là tàn ảnh. Phương hướng sắp đi, có thể thấy rõ ràng chính là Trương Sở chỗ nghiệp thành. Mà giờ khắc này, ngồi ngay ngắn trong khách sạn Trương Sở có chút tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ là có nguy hiểm gì đem muốn tới đồng dạng. Hắn nóng nảy đứng lên, đi tới đi lui. Lẽ nào? Đương nhiên, hắn liền nghĩ đến đêm qua chém giết những kia con ngẻ lớn nhỏ lang, bị phát hiện, tới trước trả thù. Không thể không nói, Trương Sở tại hắn thế giới của hắn hoành hành quen rồi, lại là không nghĩ tới, tại chính thức người tu hành thế giới, truy tung thủ đoạn thật sự là quá nhiều rồi. Hắn ở đây chém giết đám kia lang sau đó, cũng không có thi triển thủ đoạn tiêu trừ tự thân khí tức. Mà kia lang vương trở về thời điểm, thì không có đi qua bao lâu, dọc theo Trương Sở mùi, tự nhiên là có thể tìm được hắn. Nghĩ tới khả năng này, Trương Sở lập tức thì trầm mặt lại. Hắn đang tự hỏi, rốt cục là đánh nhau một trận, hay là lập tức đi ngay? Thì Vương Phiên bên trong có hai cỗ ngân giáp thì, còn có hai cỗ bán bộ ngân giáp thì, liền xem như thật sự gặp phải Kim Đan kỳ tu sĩ cũng là có thể đánh cược một lần. Nhìn tới, Trương Sở thân hình lóe lên, thì ra khách điểm, cực tốc hướng phía ngoài thành mau chóng đuổi theo, bần đạo muốn mở mang kiến thức một chút thế này lực lượng. Một bên đi đường, Trương Sở một bên đem linh thức đặt ở Việt Thế Kính trong chữ vật không gian. Cái đó bị hắn bắt lại Lang Vương, dù cho là mặc cho hắn hí hoáy, thế nhưng lại là không chiếm được mảy may tin tức hữu dụng. Nó mặc dù là có chút linh tính, thế nhưng trí tuệ lại là không cao. Chủ yếu nhất là cũng không biết nói chuyện. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới ngoài cửa thành, hướng phía sau nhìn thoáng qua, thì hướng phía Độc Lang Sơn phương hướng mà đi. Liền xem như đại chiến, cũng là muốn tránh đi nghiệp thành. Cũng không phải tâm hắn thiện, mà là, tất nhiên những sách vợ kia thượng đối với yêu tồn tại che lấp lấp, vậy liền chứng minh, có ít người cũng không muốn nhường thế người biết yêu tồn tại. Sơ đến thế này, Trương Sở đương nhiên là muốn tuân thủ một chút thế này quy tắc. Nếu không, còn thế nào năng lực dung nhập thế này đâu? Tốc độ cực nhanh Trương Sở, không bao lâu, đã là rời xa nghiệp thành 30, 40 dặm, mấy có lẽ đã là đến nơi hoang vu không người ở. Nhìn qua bốn phía kia đất hoang, hắn ngừng lại. Vì hắn đã là cảm nhận được một cỗ khí thế kinh người đang theo trông hắn nhanh chóng tiếp theo. Cũng là hai ba người hô hấp công phu, một nhìn qua có 30-40 tuổi hung ác nham hiểm người đi tới, chính là người giết bản vương tử tôn. Kia hung ác nham hiểm người nhìn thấy Trương Sở lúc hơi sững sờ, tiếp theo trong đôi mắt thì lộ ra điên cuồng đến cực hạn sát ý. Nhất là ánh mắt kia, Trương Sở chỉ từ trong đó cảm nhận được điên cuồng đến cực điểm thu tính, mà không có chút nào nhân tính. Bản vương nhi tử, Trương Sở trong lòng hơi kinh hãi, không biết bằng hữu lời ấy ý gì. Tại Trương Sở cảm giác bên trong, hắn cảm nhận được một loại cực độ nguy hiểm, dường như người trước mắt trong khoảnh khắc là có thể diệt giết mình đồng dạng. Chẳng qua, hắn nhìn người trước mặt, có chút hoảng hốt, dường như hắn cũng không phải thật sự là nhân loại đồng dạng. Bản vương Độc Lang Vương, kia người đã là triệt để xác định Trương Sở trên người mùi, bất quá, hắn ngược lại là cũng không có nóng lòng độc thủ, mà là lặng lặng nhìn Trương Sở. Tại Độc Lang Sơn chém giết nơi, hắn cũng không có cảm nhận được hắn đứa con kia khí tức tử vong, hẳn là bị bắt đi nha. Chỉ cần ngươi đem bản vương nhi tử thả, bản vương có thể để cho ngươi chết sảng khoái chút ít. Độc Lang Vương, Trương Sở nghe được xưng hô thế này, lập tức thì bừng tỉnh đại ngộ, ngươi không phải người, mà là lang. Bản vương tự nhiên không phải người. Độc Lang Vương có chút không hiểu ra sao nhìn xem lên trước mặt Trương Sở. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt người đạo nhân này cũng là một người trúc cơ kỳ tu sĩ thôi. Thế nhưng, trước mắt đạo nhân tựa hồ là có một loại không hiểu sức lực, hoàn toàn không sợ hắn Độc Lang Vương. Chủ yếu nhất là, trước mắt trẻ tuổi đạo nhân tựa hồ là chưa từng nghe nói qua danh hào của hắn. Vì sao nói Độc Lang Vương cho rằng trước mắt cái này tóc trắng xóa đạo nhân rất trẻ trung đâu? Tự nhiên là vì sinh mệnh lực luận. Hắn có thể cảm nhận được Trương Sở trên người kia bành trướng đến cực điểm sinh mệnh lực. Trước mắt trúc cơ cũng không phải loại đó sắp phải chết tu sĩ mới tu thành trúc cơ. Loại này tu sĩ trúc cơ kỳ đều là môn phái tu đạo tuyển thủ hạt giống, có hy vọng kim đan nguyên thần tuyển thủ hạt giống. Nghĩ tới những thứ này, Độc Lang Vương càng phát phiền não. Chớ nhìn hắn tự xưng Độc Lang Vương, nếu là thật bị những kia lớn môn phái tu đạo theo dõi, cũng chỉ có đường chạy. Kia ngươi vì sao sẽ là hình người đâu? Mà Trương Sở đâu? Như là không có cảm nhận được Độc Lang Vương phẫn nộ, nôn nóng một dạng, ngược lại là nhiều hứng thú cùng hắn hàn huyên. Mặc kệ là ảo thuật hay là hóa hình thuật, đối với Trương Sở mà nói đều là vô cùng mới lạ. Không sai, Độc Lang Vương cho Trương Sở áp lực đúng là rất lớn, thế nhưng Trương Sở thì không là một người a. Trong tay hắn có thể là có không ít luyện thi, hai cỗ ngân giáp thi hoàn toàn là có thể đối phó được trước mặt Độc Lang Vương. Nói nhảm nhiều quá. Độc Lang Vương nhìn Trương Sở kia có chút hăng hái bộ dáng, lập tức thì nổi giận. Thân hình chuyển đổi ở giữa, một đầu trưởng thành hao tổn châu lớn nhỏ cự lang thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, hướng phía Trương Sở nhào qua. Còn chưa tới người, Trương Sở thì cảm nhận được một cỗ mùi vị của tử vong. Trong khoảnh khắc, hắn thì phản ứng lại, có độc. Chẳng thể trách xưng là Độc Lang Vương đâu. Chỉ là hơn 100 mét, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến Trương Sở trước mặt. Chẳng qua, ngay tại kia Độc Lang Vương mặt lộ vẻ vui mừng lúc, hai cỗ thi khí trùng thiên bóng người thì chắn trước mặt hắn. Không sai, Trương Sở đang nghe Độc Lang Vương sau đó, suy nghĩ khẽ động lập tức liền thả ra hai cỗ ngân giáp thi. Cầm hắn. Nhìn Độc Lang Vương bị hai cấu ngân giáp thi đỡ được, Trương Sở lập tức thì an tâm không ít, lập tức liền ra lệnh. Ngân giáp thi. Độc Lang Vương một kích không trúng, lui về phía sau mấy bước, nhìn qua ngăn tại đạo sĩ kia trước mặt hai cỗ thi khí phóng lên tận trời ngân giáp thi, trong lòng đều là hoảng sợ. Một bộ ngân giáp thi đều có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau, hai cỗ, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không có chút do dự nào, hắn xoay người chạy. Yêu Vương nha, đương nhiên là trước giữ được tính mạng lại nói. Báo thủ, có nhiều thời gian. Huống chi, hắn Độc Lang Vương lại không phải là không có bằng hữu. Chủ yếu nhất là có thể khiến cho hai cỗ ngân giáp thi đến hộ thân người tu đạo, bối cảnh là như thế nào cường đại. Chỉ là, hắn cũng không có chạy bao xa thì bị ngăn lại. Bán bộ ngân giáp thi. Hai cô bán bộ ngân giáp thi đã là chắn trước mặt hắn. Vẹn vẹn là cản trở như thế một hồi, hậu phương hai cô ngân giáp thi đã là đuổi kịp. Chương 209, Lôi pháp 2, chương 209, Lôi pháp 2. Ta cùng ngươi liều mạng. Một cỗ tanh hôi đến cực điểm xương mù dày thì tán phát ra rồi, hơn nữa là hướng phía bốn phía rất nhanh kéo dài. Trên mặt đất có cây gặp sau khi tới, trong khoảnh khắc thì hóa thành nước mù. Liền xem như kia hai cô bán bộ ngân giáp thi gặp phải này xương mù dày, trên người cũng là như là gặp phải lưu toan bình thường, cứng rắn đến cực điểm thân thể, lại là bị hao tổn. Duy chỉ có kia hai cỗ cùng Độc Lang Vương chém giết ngân giáp thi không có có nhận đến áp chế, tại thích hứng Độc Lang Vương công sát hình thức sau đó, hữu thanh hữu sắc đánh lên. Trương Sở mệnh lệnh thế nhưng bắt sống, mà không phải đánh chết, nếu không, hiện tại Độc Lang Vương đoán chừng thì chết tại nơi này. Hai cái cùng Độc Lang Vương cùng giai ngân giáp thi, đánh hắn một, không phải dư giả. Hai cỗ bán bộ ngân giáp thi cũng là chạy ra khỏi xương độc, cùng hai cỗ đồng giáp thi cùng nhau, bảo hộ ở Trương Sở bốn phía. Nhìn qua chém giết một lang hai thi, Trương Sở nhưng trong lòng thì có chút nôn nóng, vẫn là phải mau chóng kết thúc chiến đấu mới được. Ai mà biết được thế này người tu đạo là dạng gì? Vạn vừa nhìn thấy hắn thao túng hai cỗ ngân giáp thi, cho hắn đến một trạm yêu trừ ma, kia sẽ không hay. Cho nên, Trương Sở tại bốn cỗ giáp thi bảo vệ dưới, cũng là xuất thủ. Ầm ầm. Đối phó yêu, còn có cái gì có thể so sánh lôi đỉnh thích hợp hơn sao? Lôi điện tại Trương Sở suy nghĩ chuyển động trong lúc đó, trực tiếp ngay tại Trương Sở trên tay ngưng tụ lại, đồng thời đang không ngừng hấp thu năng lượng trong thiên địa. Không thể không nói, thế giới khác nhau, pháp thuật uy lực tự nhiên cũng liền không giống nhau. Thiểm điện buôn lôi quyền, ở đời này, uy lực bị phóng đại rất nhiều. Bạch bạch bạch. Từng đạo lôi đỉnh trực tiếp thì phá vỡ xương độc, hướng phía đang cùng ngân giáp thi chém giết Độc Lang Vương mà đi. Mà Độc Lang Vương lúc này đã là luống cuống, hắn không nghĩ tới trước mặt kia người trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, lại là năng lực thi triển lôi thuật. Dù cho là lôi thuật nhìn qua cũng không phải thái đứng đắn, vậy cũng đúng lôi thuật a. Chỉ là, bị cuốn lấy nó, ép căn bản không hề tránh né cơ hội. Mà lôi đỉnh cũng như là năng lực khóa chặt bình thường, gắng gượng bổ vào trên người Độc Lang Vương. Đến tới lôi đỉnh phía dưới, liền xem như vì Độc Lang Vương thực lực, cũng là thân thể tê liệt, cứng ngắc lại như vậy một cái chớp mắt. Chính là này ngắn ngủi một cái mắt, Độc Lang Vương thì triệt để không có cơ hội, hắn trực tiếp liền bị hai cô ngân giáp thi đã bị đánh trọng thương, đồng thời bị bắt sống. Theo Độc Lang Vương bị đánh cho trọng thương, bị ngân giáp thi bắt sống, tràn ngập xương độc cũng là biến mất. Nhìn tới, độc kia xương mù quả nhiên là nhìn này Độc Lang Vương phóng. Nhìn ngân giáp thi xách Độc Lang Vương đi tới, Trương Sở lại là biến sắc, hắn tựa hồ là cảm nhận được cái gì bình thường, suy nghĩ khẽ động, tại Độc Lang Vương còn chưa kịp phản ứng lúc, ý thức của hắn đã là triệt để đen lại. Mà Trương Sở quanh thân kia mấy cố luyện thi, cũng là bị Trương Sở thu vào thi vương phiên bên trong, hơn nữa là qua trong giây lát, thi vương phiên thì biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, hai đạo kiếm quang hiện lên, hóa thành hai cái đạo nhân rơi vào Trương Sở trước mặt. Bọn hắn hướng phía bốn phía quan sát, nhất là nhìn thấy trên mặt đất nước mù, thì đã hiểu, Độc Lang Vương đúng là ở chỗ này. Sư Minh, hắn hẳn là chạy. Một nhìn qua tuổi nhỏ hơn một chút đạo sĩ đối với bên cạnh năm lâu một chút đạo sĩ nói, xem bộ dáng là chạy. Lớn tuổi đạo sĩ như mày, tựa hồ là cảm giác được có chút không đúng. Vì hắn ở đây trong cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm thi khí, tựa hồ là có ngang ngược đến cực điểm cương thi xuất thế đồng dạng. Còn có chính là, nơi đây lại là có lôi đỉnh chi khí, dường như vừa mới có người ở chỗ này thi triển lôi đỉnh thuật. Tu đạo giới, lôi đỉnh còn không phải thế sao đường nhỏ, mà là đường hoàng đại đạo. Tìm kiếm không có kết quả phía dưới, hai cái kia đạo nhân thì đưa ánh mắt đặt ở một bên Trương Sở trên người, được rồi một đạo lễ, tiểu hữu, vần đạo liệt quang. Vừa mới có thể nhìn thấy Độc Lang Vương, gặp qua hai vị tiền bối. Trương Sở vội vàng được rồi một đạo lễ, hắn có thể cảm nhận được trước mặt hai người cực kỳ cường đại, chí ít cùng vừa mới Độc Lang Vương là một cấp bậc, chủ yếu nhất là bọn hắn là ngự kiếm mà đi, đây chính là ngự kiếm mà đi à. Thế này, quả nhiên là tu đạo thịnh thế. Tiểu đạo trưởng sinh, vừa mới đúng là nhìn thấy Độc Lang Vương. Chẳng qua, hắn tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm gì một dạng, đi. A. Liệt Quang đạo nhân nhìn thoáng qua Trương Sở, trong đôi mắt lóe lên một tia suy tư, đi thì đi đi, sớm muộn còn có thể gặp lại. Tiểu hữu, không biết sư thừa người nào. Đây quả thật là bắt đầu tìm hiểu lên Trương Sở bối cảnh. Tiên bối, vãn bối sư thừa Lôi Điện Pháp Vương Thạch Kiên. Trương Sở nhưng không có nói lời bịa đặt ý nghĩa, sư phụ của hắn đúng là Mao Sơn Lôi Điện Pháp Vương Thạch Kiên. Lôi Điện Pháp Vương Thạch Kiên. Liệt Quang còn có sư đệ của hắn qua lại liếc nhau một cái, bọn hắn tựa hồ là chưa nghe nói qua như thế một vị tồn tại. Bất quá, nếu là năng lực được xưng là Lôi Điện Pháp Vương, kia tất nhiên là tu đạo giới đỉnh tiêm tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, Liệt Quang đạo nhân trong mắt xem kỹ cũng không có biến mất, ngược lại là yên lặng nhìn một hồi, không biết chúng ta sư huynh đệ hai người có thể kiến thức một phen đạo hữu lôi pháp. Tiền bối mời giám thưởng. Trương Sở tại trên người của bọn hắn cũng không có cảm nhận được cái gì sắc ý, tăng thêm còn tính là vui tính, hắn lại nóng lòng hiểu rõ thế này tình huống, cho nên biểu hiện ra một phen cũng không sao. Ầm ầm. Một tia chớp trong khoảnh khắc tại Trương Sở lòng bàn tay ngưng tụ lại, tiếp theo thì hướng phía bên ngoài phê quá khứ. Nhìn thấy Trương Sở thi triển ra lôi đỉnh, Liệt Quang sư huynh đệ hai người trong đôi mắt lóe lên một đạo kinh hãi. Chỉ là chút cơ tu vi có thể thi triển lợi hại như thế lôi đình chi thuật, xem ra sư thừa không thể coi thường a. Chủ yếu nhất là năng lực thi triển lôi đình chi thuật kia tất nhiên không thể nào là yêu ma chi hôn nhân. Còn có chính là bọn hắn nhìn Trương Sở thi triển lôi pháp, mơ hồ có chút quen mắt. Tiểu hữu tốt lôi pháp. Liệt Quang đạo nhân ánh mắt lập tức thì ôn hòa lên, chỉ vào bên cạnh đạo nhân giới thiệu một chút, hắn là Bần đạo sư đệ, Liệt Không. Chúng ta đều là Côn Luân đạo đệ tử, gặp qua Liệt Không tiền bối. Trương Sở cũng là vội vàng được rồi một cung kính nói lễ, vẫn như cũng là không có ngã ra bản thân sở thuộc môn phái. Ai mà biết được thế này có hay không có Mao Sơn tồn tại đâu? Hai vị tiền bối là đang đuổi giết Độc Lang Vương sao? Hợp thời Trương Sở trong đôi mắt lộ ra một vẻ kính nể. Chúng ta chẳng qua là đường tắt nơi đây. Liệt Quang khoát khoát tay, chậm rãi nói, nhìn thấy Độc Lang Vương xuống núi, muốn cho hắn một bài học. Giao hấn. Trương Sở đem việc này ghi chép trong lòng, dường như bọn hắn cũng không phải là vì chu sát Độc Lang Vương mà đến. Nhìn tới, thế này quy tắc rất nhiều a. Vì hai người bọn họ thực lực, giết tới Độc Lang Sơn, vậy cũng đúng chuyện dễ như trở bàn tay, lại là phải chờ đến Độc Lang Vương xuống núi, lại sát, khẳng định là có việc. Hai vị tiền bối. Trương Sở năng lực nhìn ra, hai người cũng không muốn tại việc này thượng nói chuyện nhiều, không biết muốn đi trước chỗ nào. Vãn bối lần đầu xuống núi. Nói đến chỗ này, Trương Sở trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, không biết có thể hay không đi theo hai vị tiền bối du lịch một phen. Nói xong, càng là hơn để trông mong ánh mắt nhìn trước mặt hai cái đạo nhân. Chương 210, Động phủ, bổ 3.30, 1, chương 210, Động phủ, bổ 3.30, 1. Đi theo chúng ta và du lịch một phen. Liệt Quang đạo nhân trong đôi mắt lóe lên một tia chần chờ, dù cho là Trương Sở sẽ lôi pháp cũng là có phần nhường hắn quen thuộc, thế nhưng bọn hắn hay là không thể mang lên Trương Sở, cho nên Liệt Quang đạo nhân trực tiếp thì cự tuyệt. Cương giả, từ chối kẻ yếu, vốn là phải có sự tình, không có lý do gì. Nhìn qua hai đạo kiếm quang mau chóng đuổi theo, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia vẻ hâm mộ. Thế này nếu là có ngự kiếm phi hành chi pháp, kia tất nhiên là có ngự khí phi hành chi pháp. Trong tay hắn vốn là có nhìn một kiện chí bảo thi vương phiên, muốn là được đến ngự khí chi pháp, ngự khí phi hành, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Dưới mắt, chủ yếu nhất chính là tiên tìm thấy những người tu đạo này sĩ giao dịch chỗ, lấy tới ngự khí phi hành chi pháp. Hắn cũng không có vội vã rời khỏi nơi đây, mà là đem suy nghĩ chuyển hướng Việt Thế Kính trong chữ vật không gian, nhìn qua bị tù tại Việt Thế Kính chúng Độc Lang Vương. Khổng lồ đến cực điểm linh thức trực tiếp thì hướng phía Độc Lang Vương trong óc xâm nhập giết hết. Nếu tại ngoại giới, Trương Sở đương nhiên là không dám làm như thế, liền xem như Độc Lang Vương bị trọng thương, kia cũng không phải hắn có khả năng mơ ước. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vô dụng thuyền còn có 3000 đinh đạo lý, Trương Sở vẫn là rất rõ ràng. Độc Lang Vương trước khi chết phản công, hắn vẫn đúng là không nhất định năng lực gánh vác được. Thế nhưng, tại Việt Thế Kính không gian chữ vật thì không đồng dạng. Độc Lang Vương đã là không có mảy may năng lực phản kháng, trên cơ bản chính là mặc cho Trương Sở hí hoáy. Ngang ngược đến cực điểm linh thức trực tiếp thì xâm nhập vào Độc Lang Vương trong thức hải, bắt đầu chọn đọc dậy rồi Độc Lang Vương ký ức. Không thể không nói, Độc Lang Vương ký ức thật là khổng lồ đến cực điểm. Nếu trực tiếp tràn vào đến Trương Sở trong đầu, sợ là có thể đem Trương Sở trực tiếp tiểu xung đánh cho ngu ngốc rồi. Bất quá, Trương Sở kia cũng không phải bình thường người tu đạo a. Hắn còn có Z Quỷ nơi tay đâu. Tại hắn phụ trợ dưới, Độc Lang Vương ký ức rất nhanh liền bị Z Quỷ rút lấy ra ngoài, trở thành một cỗ tín tức lưu tại một ký ức dụng cụ lưu trữ bên trong. Đợi đến mọi thứ đều sau khi hoàn thành, sắc trời đã là thương đen. Trương Sở không có vội vã chọn đọc Độc Lang Vương ký ức, mà là hướng phía Nghiệp Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Dù cho là hắn không biết vì sao không thể tại ban đêm đi đường, thế nhưng, mới đến, hay là xem trọng một chút thế này tập tục tốt hơn. Đợi đến Trương Sở đuổi tới Nghiệp Thành lúc, sắc trời đã là hoàn toàn đen lại. Nghiệp Thành cửa thành đã là đóng lại. Nhìn lấy đóng chặt cửa thành, Trương Sở cũng không có trực tiếp lẻn vào đến Nghiệp Thành ý nghĩa, ngược lại là hướng phía Độc Lang Sơn mà đi. Đợi đến lần nữa đi vào cùng Độc Lang Vương đại chiến địa phương lúc, nhìn đầy đất nước mù, cùng với trên trời trong sáng hạ nguyệt, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, lại là trực tiếp thì biến mất ngay tại chỗ. Kia không biết thế giới đợi không được, Trương Sở chẳng lẽ còn không thể trở về đến thế giới sinh hóa ngây ngốc một đêm sao? Tiểu Bạch, hồi đến trụ sở trong lòng đất, Trương Sở vung tay lên, mười mấy đầu con ngẽ lớn nhỏ sát sói thì xuất hiện ở thấp hơn, bắt bọn nó xử lý một chút, xem xét có thể hay không dùng sức luyện chế tăng lên khí huyết thuốc. Đúng, đạo chủ. Giọng ai quỷ vang lên, hình chiếu 3D cũng là xuất hiện, 20-30 người robot cũng là đi tới, trực tiếp liền đem sát sói mang đi. Mặc kệ là có thể hay không chế thành tăng lên khí huyết thuốc, luôn luôn muốn thí nghiệm, còn có, những thứ này sát sói gen cũng là muốn dành trước. Sau đó, cũng là sẽ bắt bọn nó sáng tạo ra, để vào đến thế giới sinh hóa. Thế giới sinh hóa cần sinh vật tính đa dạng. Xử lý sát sói sau đó, Trương Sở cũng là không có trong đại sảnh dừng lại quá lâu thời gian, mà là trực tiếp đã đến căn cứ một gian tinh thất bên trong. Tiểu Hồng, ngồi xếp bằng Trương Sở, trực tiếp liền đem Z Quỷ gọi ra đây, đem những ký ức kia chuyển tới. Đúng, đạo chủ. Độc Lang Vương ký ức quá mức khổng lồ, liền xem như vì Trương Sở kia ngang ngược linh thức, toàn bộ tiếp thu tiếp theo thì là dùng chừng 2 giờ. Tiếp đó, Trương Sở dường như là xem phim một dạng, đem Độc Lang Vương ký ức triệt để xem một lần. Gây nên Độc Lang Vương, tại 500 năm trước kỳ thực chính là Độc Lang Sơn bên trên một con bình thường đến cực điểm lang, sau khi ăn xong một gốc linh thảo sau đó, liền mở ra trí tuệ, hấp thu hồi ánh trăng. Trải qua 3-400 năm tu luyện, hắn rốt cục thành Kim Đan cảnh yêu vương, đem Độc Lang Sơn họa là địa bàn của mình. Chẳng qua, Độc Lang Vương dù cho là đã trở thành Kim Đan cảnh yêu vương, thế nhưng thực chất, thủ đoạn công kích của nó vẫn là tương đối đơn giản. Trên cơ bản đều là bằng vào tự thân thiên phú cùng với ngang ngược đến cực điểm thân thể tiến hành công kích, đến tại cái gì thần thông, thuật pháp loại hình thứ gì đó, nó là giống nhau cũng không biết. Mà cùng nó tương giao những kia yêu vương dường như cũng giống như vậy, không có mấy cái sẽ cái gì thần thông, đại đa số đều dựa vào tự thân bản năng cùng thiên phú cùng mặt khác người tu đạo tranh đấu, chém giết. Trương Sở cùng nó mới gặp lúc, kia hung ác nham hiểm trung niên nhân hình tượng, hay là tại cùng cái khác yêu vương giao lưu lúc, lấy được ảo thuật, huyễn hóa thành hình người, chính là vì tại nhân gian giới hành tẩu phương cũng không sao. Về phần nói, có hay không có thật sự có yêu thế nhưng hóa hình thành người bộ dáng. Tại trong trí nhớ của hắn tựa hồ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thấy qua đều là huyễn hóa thành người bộ dáng. Đồng thời, trong ký ức của hắn mơ hồ nhắc tới, yêu cùng nhân tộc tu đạo tông môn có thỏa thuận gì mở dạng, chúng nó bình thường đều là sẽ không dễ dàng xuống núi cướp đoạt huyết thực. Thì không phải là không có yêu vương xuống núi, chẳng qua, xuống núi những kia yêu vương trực tiếp liền bị trảm yêu trừ ma, rút gân luật ra. Trừ phi là những kia không biết sâu cạn, chính mình đưa tới cửa huyết thực, chúng nó mới có thể hưởng dụng. Theo gần mười mấy năm qua, đại càn vương triều sắp sụp, tu đạo tông môn cũng là thời gian dần trôi qua không còn như thế, thời gian dần trôi qua, thế gian yêu bắt đầu làm càn lên. Chúng nó tựa hồ là đang thăm dò tu đạo tông môn ranh giới cuối cùng mở dạng, dù cho là không tự mình xuống núi cướp đoạt huyết thực, cũng là dùng đủ loại thủ đoạn thu hút những này nhân tộc người, chính mình đi đến núi đến, sau đó trở thành máu của mình ăn. Loại này thủ đoạn phía dưới, đúng là không có bất kỳ cái gì tu đạo tông môn tới trước ngăn cản, yêu lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Đã là có một ít không biết tên tiểu yêu bắt đầu xuống núi lấy ra huyết thực. Tại Độc Lang Vương trong trí nhớ, Trương Sở cũng là biết được thế này bên trong một ít yêu vương danh hảo. Tu thành kim đan cảnh tức ngưng tụ thành yêu đan, liền có thể được xưng là yêu vương. Kim đan cảnh yêu vương coi như là yêu vương và cấp bên trong thấp nhất một ngăn. Trên đó chính là nguyên thần cảnh yêu vương, coi như là thế này nhân gian giới cấp cao nhất yêu vương. Không sai, thế này điểm vì thiên địa người tam giới. Thiên giới tựa hồ là xảy ra vấn đề gì, đã là quá lâu không có thần tiên xuất hiện. Địa phủ cũng giống như vậy, xuất hiện to lớn biến cố, bị các quỷ vương hoặc là yêu vương chiếm cứ, luân hồi tựa hồ là còn đang ở vận chuyển, quỷ hồn vẫn như cũng là có thể đầu thai chuyển thế. Chẳng qua, muốn thường xuyên cẩn thận trong phủ yêu vương, quỷ vương, đừng ở chuyển thế lúc bị những kia yêu vương quỷ vương trở thành điểm tâm. Chủ yếu nhất là trong ký ức của hắn, Trương Sở lại là nhìn thấy hai cái tương đối quen thuộc yêu vương danh hiệu, một chính là tại nhân gian giới thụ yêu ngàn năm, một cái khác chính là tại địa phủ bên trong Hắc Sơn lão yêu. Thụ yêu ngàn năm là nguyên thần cảnh yêu vương, có thể nói là thế này đỉnh tiêm yêu vương một trong. Hắc Sơn lão yêu liền xem như tại thiên địa người tam giới, cũng xưng được là cường đại đến cực điểm yêu vương, chiếm cứ địa phủ một góc, xưng vương xưng bá, không người năng lực địch. Chương 210, Động phủ, bổ 3.302, chương 210, Động phủ, bổ 3.302. Đương nhiên, nhân gian giới cao cấp nhất yêu vương thì là một tên là Thiên Túc yêu vương, nghe đồn rằng, tựa hồ là không thể so với trong địa phủ Hắc Sơn lão yêu yếu. Chẳng qua, không biết là duyên cớ nào, đã là lâu rồi không có tin tức của nó. Về phần cái khác yêu ma quỷ quái thì càng là nhiều vô số kể. Tu đạo giới cũng là có mấy cái ngang ngược đến cực điểm môn phái tu đạo, như là Trương Sở gặp phải Liệt Quang, Liệt Không hai cái đạo nhân sở thuộc Côn Luân đạo, còn có chính là Thục Sơn kiếm đạo các loại. Chỉ là, gần mười mấy năm qua, đã là rất ít gặp đến có cái gì ngang ngược đến cực điểm người tu đạo sĩ xuất hiện. Cũng đúng thế thật tạo thành yêu ma tàn sát bừa bãi nguyên nhân. Về phần tại sao người tu đạo sĩ không còn ở nhân gian xuất hiện, Độc Lang Vương trong trí nhớ ngược lại là không có gì đáp án. Độc Lang Vương tại sao lại tìm Trương Sở báo thù? Thậm chí hận Trương Sở tận xương, chỉ riêng trời sáng nhật phía dưới, liền hạ xuống Độc Lang Sơn, dục muốn giết Trương Sở. Tự nhiên là vì Trương Sở chém giết con cháu của nó. Đêm hôm ấy, Trương Sở chém giết những kia con ngẽ lớn nhỏ lang, chính là Độc Lang Vương tử tôn, hơn nữa là vô cùng có khả năng thành yêu tử tôn. Kỳ thực, Độc Lang Vương tử tôn rất nhiều, nhưng mà, có tiềm chất thành yêu cũng là kia 10 cái con ngẽ lớn nhỏ cự lang. Bị Trương Sở chém giết, nó há có thể không giận. Tức thì nóng giận phía dưới, thì bất chấp tu đạo tông môn cùng yêu thỏa thuận, trực tiếp liền xuống núi tới tìm Trương Sở báo thù đến rồi. Nó không có nghĩ tới là, Trương Sở cũng không phải quả mềm, cho dù tu vi của hắn chẳng qua là trúc cơ, thế nhưng, lại là năng lực thúc đẩy hai cấu ngân giáp thi để bản thân sử dụng. Lại thêm lôi pháp tồn tại, dưới sự khinh thường, Độc Lang Vương liền bị Trương Sở bắt sống. Mà Trương Sở gặp được Côn Luân đạo hai cái tu sĩ, hắn mơ hồ cảm giác được, vô cùng có khả năng chính là bất ngờ. Hẳn là bọn hắn ra đây làm chuyện gì đâu, gặp phải Độc Lang Vương xuống núi, nghĩ thì thuận tay trừ ra. Trọn vẹn qua một đêm, Trương Sở cuối cùng là đem Độc Lang Vương ký ức đại khái xem một bên, đối với cái thế giới xa lạ kia, cũng coi là có một chút nhận biết. Đơn giản mà nói, cái thế giới xa lạ kia, kỳ thực chính là một vương triều những năm cuối, yêu nghiệt mọc lan tràn, tu đạo tông môn ẩn thế thế giới. Hiểu rõ những thứ này sau đó, Trương Sở trong lòng lóe lên một tia ảo não. Hắn làm lúc hẳn là mặt dày mày dạn, dính thượng liệt quang hai đạo người. Tu đạo tông môn ẩn thế, đây không phải là liền nói, Trương Sở muốn có được thế này tu đạo điện tịch hay là pháp thuật thì cực kỳ khó khăn. Bất quá, Trương Sở trong lòng hay là ôm một chút hy vọng, có Hắc Sơn lão yêu, có thụ yêu ngàn năm, kia chưa hẳn liền không có Yến Xích Hà. Gặp phải Yến Xích Hà như vậy ở thế tục bên trong hành tẩu người tu đạo sĩ, hắn chưa hẳn không có cơ hội lấy được những kia ngự kiếm pháp môn. Nhìn đồng hồ, đã là đi qua mười mấy giờ, nghĩ đến, thế giới kia trời đã sáng. Hắn muốn đi trước Độc Lang Sơn xem xét. Một yêu vương hang ổ, liền xem như lại thế nào keo kiệt, cũng là có không ít đồ tốt. Đối với Trương Sở này cái tu sĩ trúc cơ mà nói, nếu có thể lấy được lời nói, kia cũng là thu hoạch không nhỏ. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở liền rời đi thế giới sinh hóa căn cứ, xuất hiện ở tạm thời được mệnh danh là Liêu Trai thế giới. A, Trương Sở xuất hiện ở thế giới Liêu Trai sau đó, hắn nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại, thế này vẫn như cũng là sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng nô lên cao. Trong nháy mắt, Trương Sở liền nghĩ đến tốc độ thời gian trôi qua cái từ này. Thế giới sinh hóa tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ là xa so với thế này tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều. Nhìn trên mặt đất hóa thành nước mù cỏ cây, còn có treo cao tại trên bầu trời ánh trăng, hắn có thể nhìn ra, lúc này chính vào thế này nửa đêm. Hướng phía bốn phía quan sát, thì không biết có phải hay không ảo giác, hắn tựa hồ là cảm nhận được một cỗ mơ ước ánh mắt. Hơi suy tư một chút, Trương Sở kia hùng hậu đến cực điểm pháp lực trực tiếp thì nghịch chuyển. Qua trong giây lát, pháp lực nghịch chuyển, thi khí đầy trời, giống như thi ma hàng thế. Tại sáng dưới ánh trăng, nghịch chuyển pháp lực sau đó, Trương Sở lực lượng tựa hồ là đột nhiên tăng lên 2 hơn 3 thành. Không có dừng lại ý nghĩa, hắn trực tiếp liền vượt qua tràn đầy nước mù đất hoang, hướng phía Độc Lang Sơn mà đi. Dù cho là hóa thân thi ma, thế nhưng Trương Sở tốc độ lại cũng không chậm. Đương nhiên, so với Liệt Quang, Liệt Không hai vị ngự kiếm mà đi đạo nhân, vậy liền chậm quá nhiều rồi. Liền xem như vậy, tại trời tờ mở sáng lúc, Trương Sở đã là đi tới dưới chân núi Độc Lang. Nhìn qua phía trước Độc Lang Sơn, dựa theo Độc Lang Vương ký ức, Trương Sở đang nhanh chóng ngang qua. Cũng không có hao phí quá lâu thời gian, Trương Sở đã là đi tới Độc Lang Vương động phủ phụ cận. Vừa mới rơi vào động phủ phía trước, quanh mình lại là sáng lên vô số xanh mơn mởn đôi mắt, hắn bị đàn sói vây quanh. Ngao. Nương theo lấy từng tiếng sói tru, mấy trăm con lang hướng phía Trương Sở lao đến, muốn đem Trương Sở xé thành mảnh nhỏ. Nhìn lên trước mặt đàn sói, Trương Sở cũng là thở phào nhẹ nhõm, những thứ này lang cùng bình thường thế giới lang, về mặt hình thể cũng không có biến hóa quá lớn. Khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn khí huyết cực kỳ dồi dào, sợ là đã vượt qua thế giới thiên hạ đệ nhất cùng thế giới liên thành sư hổ khí huyết. Nhìn xong tới lang, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, hơn 20 cố luyện thi thì xuất hiện ở chung quanh hắn, hướng phía đàn sói nhỏ qua. Mấy trăm con lang, khí huyết như thế phong phú, hoàn toàn là chất lọc tăng cường khí huyết chi lực thuốc tốt nhất vật liệu. Luyện thi ra tay, dù cho là bọn chúng khí huyết vượt qua sư hổ lực lượng, cũng là không có chút nào tác dụng. Thời gian qua một lát, tất cả lang đều bị chém giết tại đây. Trương Sở thì là phất ống tay háo một cái, trực tiếp liền đem xác sói thu vào, đợi đến từng điều tra Độc Lang Vương động phủ sau đó, thì đưa về thế giới sinh hóa, chất lọc tăng cường khí huyết thuốc. Nhìn xem lên trước mặt đen ngòm động phủ, Trương Sở chần chờ một chút, liền xem như có Độc Lang Vương ký ức, vẫn là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Một bộ ngân giáp thi trực tiếp thì hướng phía động phủ đi rồi giết hết, Trương Sở thì là đi theo ngân giáp thi phía sau. Bạch. Đen nhánh sơn động, trực tiếp thì phát sáng lên, một đèn tin ánh sáng mạnh xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Cương đại chỉ diêm tuyến, đem sơn động chiếu sáng trưng. Chân tối a. Vừa bước vào đến trong động phủ, Trương Sở thì ngửi thấy một cỗ mùi khai. Không nói vệ sinh Độc Lang Vương, bị bắt sống, đó là một chút cũng không oán. Ngang ngược trực tiếp pháp lực, trực tiếp thì phun ra ngoài, một mười phần phù hợp nghi tiểu pháp thuật, liền bị Trương Sở phát huy ra. Thanh kết thuật, theo pháp lực phun trào. Động phủ trên đường vật dơ bẩn, trực tiếp liền bị quét sạch sạch sẽ, kia mùi thối cũng là tiêu tán rất nhiều. Đi rồi khoảng mấy trăm mét, liền đi tới động phủ chỗ sâu. Một cao tới 7-8 mét động quật thì xuất hiện ở Trương Sở trước mắt. Nay động quật chính là Độc Lang Vương mở ra động phủ, cũng là Độc Lang Vương bình thường chỗ tu luyện. Nhìn chính đối hắn kia một tòa ghế đá, còn có ghế đá ra hổ, nghĩ tới ngồi ở thạch trên mặt ghế Độc Lang Vương, Trương Sở không nhịn được cười nở nụ cười, sao cảm giác cùng Sơn Đại Vương không sai biệt lắm. Chương 211, Phúc Họa Tương Y, 1, chương 211, Phúc Họa Tương Y, 1. Không để ý tới khinh bị Độc Lang Vương thẩm mỹ, Trương Sở kia ngang ngược đến cực điểm linh thức trực tiếp thì giải tại trong động quật. Không bao lâu, hắn đã là phát hiện một chỗ ánh sáng vết động, đi qua nhìn thoáng qua, liền biết là cái này một chỗ cửa đá. Trương Sở cũng không có tìm cơ quan ý nghĩa, trực tiếp thì suy nghĩ khẽ động, hộ vệ tại bên cạnh hắn ngân giáp thì trực tiếp thì đối với cửa đá một kích. Ầm ầm. Cửa đá phá toái, bên trong tình huống cũng là hiện lộ ra. Linh thức đã qua, Trương Sở đã là đã hiểu, nơi đây hẳn là Độc Lang Vương cố phòng. Bên trong để đó đều là đủ loại tinh luyện tốt vật liệu, một ít vết gỉ loang lổ đao kiếm, còn có tản gia phục trang đẹp đẽ vàng bạc châu báu cùng với các loại bảo ngọc. Nghĩ đến, những thứ này đao kiếm, vàng bạc châu báu cùng với bảo ngọc, hẳn là Độc Lang Vương chiến lợi phẩm đi. Quan sát kỹ một chút, vẫn đúng là nhường Trương Sở tìm được rồi mấy thứ đồ tốt, một khối tản ra không khí lạnh kim trúc, hẳn là tế luyện phi kiếm dùng chân sát, còn có chính là một ít trên năm dược liệu. Phất ống tay áo một cái, Trương Sở trực tiếp liền đem trong kho hàng tất cả mọi thứ cũng thu vào, không thể lãng phí không phải. Những kia vết gỉ loang lổ đao kiếm, trở về đúc lại một chút, không phải cũng là tốt nhất đao kiếm. Về phần Trương Sở chỗ chờ mong, Độc Lang Vương chém giết người tu đạo sĩ lưu lại pháp thuật, công pháp, đó là một cũng không có tìm được. Kỳ thực, nghĩ cũng phải, nếu Độc Lang Vương thật sự có những vật này, hắn công kích thủ đoạn còn sẽ như thế đơn sơ sao? Một có ngang ngược pháp thuật, pháp bảo kim đan cảnh yêu vương, còn không phải thế sao loại đó không cách nào bảo, không cách nào thuật yêu vương có thể so sánh. Tối thiểu nhất, Trương Sở nghĩ muốn bắt lại dạng này yêu vương, tuyệt đối là cực kỳ khó khăn, thậm chí là có khả năng bị dạng này yêu vương phản sát. Không thể không nói, Trương Sở vận khí đúng là rất tốt, mới vào thế này lần đầu tiên cùng yêu giao thủ, thì gặp được thủ đoạn công kích 10 phần thiếu thốn yêu vương. Bằng không, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Thu hồi Độc Lang Vương cất giữ, Trương Sở ngược lại là không hề rời đi nơi đây. Ở đời này, hắn tình cờ không có chỗ đặt chân, nếu là chém Độc Lang Vương, kia tất nhiên là muốn chiếm động phủ của nó. Huống chi, Độc Lang Sơn bên trên linh khí tựa hồ là đây dưới núi càng thêm nồng đậm, ở chỗ này tu luyện, liền xem như Trương Sở không luyện hóa bản nguyên thi khí, tốc độ cũng là vượt xa làm sơ thế giới cương thi. Năng lực sinh ra kim đan, nguyên thần thậm chí lợi hại hơn người tu đạo, yêu vương thế giới, linh khí có nhiều dư giả, thì không cần suy nghĩ nhiều đi. Vì pháp thuật đem động phủ quét dọn một lần, có bày ra mấy cái cảnh báo trước trận pháp sau đó, Trương Sở thì ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện. Lúc trước hắn lúc tu luyện, trên cơ bản đều là rút ra cương thi bản nguyên thi khí tăng cường tự thân pháp lực, về phần hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, rất ít. Thiên thi quyết vận chuyển, bốn phía thiên địa linh khí trực tiếp thì tràn vào đến Trương Sở trong thân thể, bị thật nhanh luyện hóa. Trong chớp mắt, thời gian một ngày lâu đi qua, Trương Sở cũng là mở ra đóng chặt đôi mắt. Vẫn chưa được a. Hắn khẽ lắc đầu, hấp thu linh khí tốc độ tu luyện hay là quá chậm. Liền xem như thế này linh khí cực kỳ dư giả, muốn đem đan điền triệt để tràn đầy, nhường pháp lực chủng tử tiến hành lần thứ 8 thuế biến, vậy cũng chí ít cần thời gian mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm a? Trương Sở tu đạo đến nay, cũng không có trải nghiệm thời gian mấy chục năm, huống chi, vẹn vẹn là lần thứ 8 thuế biến liền cần thời gian mấy chục năm, như vậy lột xác lần thứ 9 đâu? Gần trăm năm. Đó là hắn không thể nào tiếp nhận. Từ trong động phủ đứng lên, Trương Sở thì tại trên Độc Lang Sơn leo lồng lên, hắn muốn nhìn, có thể hay không tại trên Độc Lang Sơn tìm kiếm đến một ít thiên địa linh vật. Vô cùng đáng tiếc, cái gì cũng không có tìm thấy. Trên núi nếu là thật có thiên địa linh vật xuất hiện, đoán chừng sớm đã bị Độc Lang Vương hái, cho hắn những cái kia tử tôn mở ra linh trí. Ngay tại Trương Sở tại Độc Lang Sơn siêu tầm lúc, đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức đang nhanh chóng hướng phía nơi này tiếp theo. Ngẩng đầu hướng phía khí tức truyền đến phương hướng nhìn sang, liền thấy một đạo che tinh nghiệm nguyệt thân ảnh to lớn, đang nhanh chóng hướng phía Độc Lang Sơn tiếp theo. Dường như, mục tiêu của nó chính là Độc Lang Sơn. Mà liền tại Trương Sở nhìn thấy kia bóng người to lớn một khắc này, kia che tinh nghiệm nguyệt thân ảnh dường như cũng là cảm giác được Trương Sở tồn tại, trong nháy mắt thì khóa chặt Trương Sở. Một cái mắt, Trương Sở trong đầu trống rỗng, tựa hồ là ý thức cũng ở vào đứng im trạng thái, cái gì thì không cảm giác được, dường như là chết đồng dạng. Nhưng vào lúc này, ở vào Trương Sở trong thức hải Việt thế kính, tỏa hào quang rực rỡ, hắn bị đông cứng ý thức trong nháy mắt thì thành tỉnh lại. Che trời hiểm nguyệt thân ảnh cũng là càng phát tới gần, Trương Sở không có chút nào do dự, trực tiếp thì trao đổi trong thức hải Việt thế kính, thân ảnh biến mất tại thế giới này. Trương Sở thân ảnh vừa biến mất, kia che trời hiểm nguyệt thân ảnh thì hóa thành một tiêu căng khó thuần thanh niên, rơi vào Trương Sở đứng chỗ. Người đâu? Hắn nghi ngờ hướng phía bốn phía quan sát, khổng lồ đến cực điểm yêu thức càng là hơn triệt để bao phủ lại tất cả Độc Lang Sơn xung quanh mấy trăm dặm phạm vi. Thế nhưng, mặc kệ hắn sao tìm kiếm, đều là không có tìm kiếm đến vừa mới người kia mảy may bóng dáng. Có hứng a? Tìm kiếm không có kết quả, tiêu căng khó thuần thanh niên trên mặt mang lên một tia ý vị thâm trường ý cười. Ngươi trốn không thoát, chỉ cần ngươi lại xuất hiện, bản vương tất nhiên là có thể bắt được ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, thì có thể tránh thoát hắn yêu thức trấn áp, đồng thời, tại giới này hoàn toàn không cảm ứng được hắn tại trên người Trương Sở lưu lại ân ký. Không cần nghĩ liền biết, vừa mới kia trên thân người tất nhiên là có trọng bảo mang theo, trốn đến thiên giới hoặc là trong địa phủ. Năng lực dễ như trở bàn tay xuyên qua thiên giới còn có địa phủ chí bảo, hắn cũng muốn a. Thiên địa chí bảo, người có duyên có được, rất rõ ràng, hắn giả thiên đương vương thì là người có duyên này. Đứng ở chỗ này đợi trong chốc lát sau đó, liền lại hóa thành che tinh nghiệm nguyệt thân ảnh biến mất tại Độc Lang Sơn lên. Mà giờ khắc này Trương Sở thì là xuất hiện ở thế giới sinh hóa bên trong, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngay tại hắn thông qua việt thế kính lúc rời đi, hắn thấy rõ ràng một đạo hắc quang rơi vào trên người hắn. Nhưng mà về tới thế giới sinh hóa sau đó, mặc kệ hắn dùng như thế nào linh thức xem xét, đều là không phát hiện chút gì. Chẳng qua, khi hắn lại muốn thông qua việt thế kính tiến về thế giới Liêu Trai lúc, một cỗ tử vong nguy cơ trực tiếp thì bao phủ tại lòng hắn đầu. Dường như vì hắn thực lực trước mắt, chỉ cần hắn xuất hiện tại thế giới kia, thì vô cùng có khả năng chết ở đâu đồng dạng. Sắc mặt âm trầm Trương Sở, trực tiếp thì theo Độc Lang Vương trong trí nhớ tìm được rồi tôn này yêu vương danh hiệu, Già Thiên Lương Vương, là một đây Hắc Sơn lão yêu còn muốn tồn tại cường đại. Nhìn tới, tại thực lực đề thăng tới trình độ nhất định trước đó, thế giới Liêu Trai là tuyệt đối không thể đi. Trương Sở khỏe mắt co quắp một chút, bất quá, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thế giới Liêu Trai không thể đi, lại như thế nào? Việt thế kính thế nhưng trọn vẹn mở ra ba cái thế giới đâu, không thể đi thế giới Liêu Trai, cũng là có thể tiến về thế giới khác. Vung tay lên, theo Độc Lang Vương trong động phủ vơ vét mà đến đồ vật, trực tiếp thì rơi trên mặt đất. Tiểu Hồng, nhìn qua đầy đất vật liệu cùng với rực rỡ muôn màu vàng bạc châu báu, Trương Sở thở dài một cái, đồ vật cũng nhận được trong kho hàng đi thôi. Đúng, đạo chủ. Chương 211, Phúc Họa Tương Y 2, chương 211, Phúc Họa Tương Y 2. Zé Quỳnh toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện sau đó, đến cái người máy cũng là đi tới, bắt đầu thu thập lại trên đất những kia chiến lợi phẩm. Trương Sở thì là nhìn chằm chằm đang thu thập chiến lợi phẩm robot, tựa hồ là phát hiện gì rồi một dạng, chấm đã. Robot trực tiếp thì ngừng lại, Trương Sở vung tay lên, mấy cái sen lẫn tại vàng bạc châu báu cùng với bảo ngọc bên trong lớn chừng bàn tay, một chỉ nhiều dày khối ngọc trực tiếp liền bị Trương Sở nhận được trong tay. Hắn nhìn xem nhìn ngọc trong tay viên, trong đôi mắt hiện lên một tia hoài nghi. Tại đây khối ngọc bên trên, hắn cảm nhận được khẽ khẽ linh lực tồn tại. Không phải là? Trong lòng của hắn trong lúc đó thì xuất hiện một can đảm ý nghĩ, trực tiếp liền lấy chính mình linh thức hướng lên trước mặt khối ngọc kéo dài đưa tới. 3. Theo linh thức hướng phía khối ngọc nội bộ kéo dài, một hiện tại trong thức hải của hắn âm thanh vang lên. Tiếp theo, chính là một đám cỗ tin tức lưu xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ha ha ha. Nhìn thức hải bên trong thông tin, Trương Sở ha ha phá lên cười, thật là không nghĩ tới, lại là có như thế thu hoạch. Tam muội chân hỏa ngưng luyện pháp. Không sai, vừa mới xuyên qua Trương Sở trong đầu tín tức lưu, chính là tam muội chân hỏa ngưng luyện phương pháp. Đây chính là tam muội chân hỏa a. Có phần thiên trừ hải chi uy tam muội chân hỏa. Mặc dù, Trương Sở đối với này thuật còn nghi vấn, bất quá, kia cũng là chuyện tốt ta. Mặc kệ là cái gì chân hỏa, chỉ cần là năng lực ngưng luyện ra, đối với Trương Sở mà nói, đều là đại hảo sự. Thật sự là công kích của hắn thủ đoạn quá mức thiếu thốn. Tiếp theo, hắn thì đưa ánh mắt phóng trong tay còn lại hai cái khối ngọc, không, nên xưng là ngọc giản càng thêm chuẩn xác. Khổng lồ trực tiếp linh thức trực tiếp thì hướng nhìn ngọc trong tay giản kéo dài đưa tới. Cơ sở luyện khí, ngự kiếm thuật. Còn lại hai cái ngọc giản thì là cho Trương Sở cực lớn kinh hỉ. Ngưng luyện chân hỏa, cơ sở luyện khí, ngự kiếm thuật. Không cần nghĩ liền biết, nhìn ba cái ngọc giản chính là cùng một người tu đạo vật trong tay. Bị Độc Lang Vương giết sau đó, xem như chiến lợi phẩm thu tại trong cố phòng. Về phần vì sao không có phát hiện, nghĩ đến là thế giới Liêu Trai linh khí vô cùng dư dả, ngọc giản bên trên sóng linh khí cũng là vô cùng bí ẩn. Ngoại giới linh khí che lại ngọc giản bên trên sóng linh khí, mà thế giới sinh hóa thì không giống nhau, thế này, trên cơ bản thì không có gì sóng linh khí. Ngọc giản thượng kia bí ẩn đến cực điểm sóng linh khí, tại thế giới sinh hóa, dường như là trong đêm tối mở ra bóng đèn giống nhau dễ thấy. lúc này mới có thể bị hắn phát hiện. Quả nhiên là họa hề phúc chỗ theo, trong phúc có họa a. Trương Sở trở tay thu hồi ngọc giản, tự lẩm bẩm nói nói, dù cho là không thể lại tiến về thế giới Liêu Trai, thế nhưng có những vật này, kia cũng không tính là phí công một chuyến a. Mặc kệ là chân hỏa ngưng tụ pháp quyết, hay là cơ sở luyện khí, hoặc là ngự kiếm thuật, đều là Trương Sở cần thiết đồ vật. Chỉ có những vật này, Trương Sở mới như là tại tu tiên, mà không phải đang luyện võ. Làm lúc tại Độc Lang Vương trong độc phủ, Trương Sở thế nhưng vì linh thức tìm tòi vài chục lần, đều không có cảm nhận được ngọc giản bên trên ba động. Mà ở trở về thế giới sinh hóa sau đó, lập tức liền cảm ứng được ngọc giản đi đâu yếu ớt đến cực hạn sóng linh khí. Đây chẳng phải là cơ duyên sao? Thu hồi ngọc giản Trương Sở, lại vì khổng lồ đến cực điểm linh thức, ở chỗ nào chút ít chiến lợi phẩm thượng tìm tòi nhiều lần, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng tâm ý, không có. Có thể được đến những thứ này, liền xem như bị yêu hạ truy tung ấn ký, kia cũng là đáng, nếu không, tại tu vi tăng lên tới trình độ nhất định trước đó không tới không được sao? Nhìn trong chữ vật không gian tam muội ngọc giản, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, có này ba cái ngọc giản như vậy đủ rồi. Phất phất tay, Trương Sở liền để robot đem đồ vật đưa đến trong khu phòng, mà hắn cũng là hướng phía căn cứ dưới lòng đất chi đi ra ngoài. Hắn muốn bế quan một quãng thời gian, trước tiên đem lần này đoạt được tiêu hóa lại nói. Đưa tới máy bay chiến đấu, Trương Sở trực tiếp liền đi tới Đại Nhật Phong Ma trận bên trong, khoanh chân ngồi ở trận trên mắt, bắt đầu kiểm tra nhìn lên ba mai trong ngọc giản thông tin. 1-2 giờ sau đó, Trương Sở đã là đem ba cái ngọc giản bên trong nội dung triệt để tra xét một lần. Lông mày của hắn trực tiếp thì nhíu lại, thì thầm hai cố, Huyền Chân phái, Huyền Chân bảo giám. Tại trong ấn tượng của hắn, hắn tựa hồ là từng nghe nói hai tên này, chẳng qua ấn tượng không phải quá sâu. Tiên lặng ngồi tại trận trên mắt, vô số ký ức bắt đầu trào ra bắt đầu chuyển động, những kia đã quên tại góc ký ức cũng là hiện lên ở trong lòng. Lập tức, hắn thì hai mắt tỏa sáng, tự lẩm bẩm thì thầm một câu, Hoa cô tử. Tại một đời trước lúc, Trương Sở mơ hồ còn nhớ nhìn qua Liêu Trai một bộ cùng tên phim truyền hình, bên trong dường như liền có Huyền Chân bảo giám, Huyền Chân phái sự việc. Mà ở kia phim truyền hình bên trong, lớn nhất nhân vật phản diện, hình như thì tu thành Tam Muội Chân Hỏa. Bất quá, kết quả cuối cùng lại là tu thành Tam Muội Chân Hỏa nhân vật phản diện vẫn là bị nhân vật chính giết chết. Chính xác mà nói, hẳn là cốt truyện sát. Mà cái đó phim truyền hình trong, tựa hồ là liền có ngự kiếm thuật còn có yêu tồn tại. Trương Sở chậm rãi ngồi ở trận trên mắt, cau mày, yên lặng suy tư, thiến nữ ưu hồn, hoa cô tử hình như đều là Liêu Trai bên trong chuyện xưa. Hẳn là, hắn việc thế mà đi thật là thế giới Liêu Trai. Nghĩ một hồi sau đó, Trương Sở thì liền không lại suy nghĩ, dù sao hiện tại lại không đi vào. Hay là trước tiên đem cầm tới tay chỗ tốt cho ăn hết lại nói. Mặc kệ này Tam Muội Chân Hỏa là thực sự hay là tên giả mạo, đối với Trương Sở mà nói, đều là hảo thủ đoạn. Có Tam Muội Chân Hỏa tên, không cầu uy lực lớn đến bao nhiêu, chỉ cần có Tam Muội Chân Hỏa một phần vạn uy lực, Trương Sở vậy liền kiếm lợi lớn. Không nói luyện khí cái gì, vẹn vẹn là ngưng luyện được Tam Muội Chân Hỏa đánh đi ra, hắn liền có thêm một thủ đoạn công kích, thậm chí là át chủ bài. Rốt cuộc, Tam Muội Chân Hỏa đây chính là thủy dội bất diệt tồn tại, muốn dập tắt, trừ ra thi triển Tam Muội Chân Hỏa người chủ động dập tắt bên ngoài, đó chính là bị nó công kích tồn tại, triệt để tử vong, bị người thi triển thu hồi mới được. Mà cơ sở luyện khí cùng với ngự kiếm thuật, điều này đại biểu nhìn Trương Sở có cơ hội ngự khí phi hành. Năng lực ngự khí phi hành, cho dù là chính hắn nói mình không phải thần tiên, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Chủ yếu nhất là hắn chưa hẳn không có cơ hội đem trước mắt này cái gọi là Tam Muội Chân Hỏa tu luyện thành chân chính Tam Muội Chân Hỏa. Có việc thế kính nơi tay, Trương Sở hay là rất có lòng tin. Khoanh chân ngồi ở trong mắt trận, xua tán đi phân tạp suy nghĩ, Trương Sở bắt đầu yên lặng bắt đầu tìm hiểu Tam Muội Chân Hỏa phương pháp tu luyện, còn có chính là cơ sở luyện khí cùng với ngự kiếm thuật. Chương 212, Lại Việt, 1, chương 212, Lại Việt, 1. Thế giới sinh hóa, một mảnh hoang vu trên sa mạc, trên bầu trời đột nhiên thì xuất hiện một mảnh mây đen, tại trên sa mạc tạo thành một mảnh bóng râm. Ban đầu lúc, trên sa mạc bóng tối còn rất nhỏ, nhưng mà, không biết có chuyện gì vậy, kia mây đen đúng là đang thong thả hướng phía sa mạc hạ xuống, bóng tối lại là càng lúc càng lớn. Là hào người khác ngự khí phi hành đều là tiên khí bồng bền. Trong lúc đó, một thanh âm thì theo mây đen bên trong truyền đến ra đây, đến bần đạo ngự khí phi hành, thì là thi khí trùng thiên, khói báo động của cuộn, giống như lão ma xuất hành một. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, mây đen tản đi, lộ ra Trương Sở trôi nổi tại trên sa mạc mười mấy cm thân ảnh, cùng với cái kia tức giận bất bình sắc mặt. Đây không phải kỳ thị bần đạo mà. Lặng yên không tiếng động rơi trên mặt đất, thi vương phiên cũng là biến mất hắc khí, về tới trong tay của hắn. Trước đây, Trương Sở hôm nay tâm tình vẫn rất tốt, học xong ngự khí phi hành nha, kia không được thử một chút. Hắn trực tiếp liền lấy thi vương phiên xem như pháp khí để bay, đứng ở thi vương phiên phía trên, trực tiếp liền bắt đầu luyện tập lên. Chỉ là cái gọi là ngự khí phi hành cùng hắn tưởng tượng kém quá xa, không nói là bay lên tiên khí bồng bềnh đi, kia cũng là có thể hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng khu chân trời. Mà hắn điều khiển thi vương phiên phi hành, sau lưng đó là thi khí trùng thiên, khói đen cuồn cuộn, dường như là nhiều năm lão ma xuất hành đồng dạng. Loại này hình tượng, tại phàm tục trong cũng tốt, tại tu đạo giới cũng được, vừa nhìn liền biết, không phải người đứng đắn gì. Thu hồi trong tay thi vương phiên, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía xây trong sa mạc căn cứ mà đi. Bế quan dòng dã thời gian nửa năm, hắn cũng liền đem ngự khí phi hành pháp môn tìm hiểu thấu đáo. Ngưng tụ Tam Muội Chân Hỏa, vì chân hỏa luyện chế pháp khí, đó là một điểm đầu mối đều không có. Liền nói ngưng tụ Tam Muội Chân Hỏa đi, cần tinh khí thần ba cái đạt tới cân đối trạng thái sau đó, ba cái hợp nhất là vì Tam Muội Chân Hỏa. Đối với Trương Sở mà nói, tinh khí thần cân đối lại là khó khăn nhất. Tinh tức khí huyết, khí tức pháp lực, thần tức linh thức. Mặc kệ là pháp lực hay là linh thức, Trương Sở đây chính là một chút cũng không lo lắng. Duy chỉ có khí huyết đối với hắn mà nói, lại là một vấn đề rất khó khăn, không giải quyết việc này, hắn căn bản liền không khả năng ngưng tụ ra Tam Muội Chân Hỏa. Trương Sở đúng là có khí huyết chi lực, chẳng qua tương đối pháp lực còn có linh thức mà nói thật sự là quá yếu. Hiện nay, Trương Sở trong máu thi khí còn không có khu trục sạch sẽ đấy. Thi khí còn tại trong thân thể, khí huyết chi lực tự nhiên là không có khả năng đạt tới toàn thịnh trạng thái. Khí huyết chi lực tương đối pháp lực còn có linh thức mà nói, cực yếu, hắn lại làm sao có khả năng nhường cân bằng ba thứ tinh khí thần đâu. Cho nên, tam muội chân hỏa, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn hắn là không có khả năng ngưng luyện ra. Không có chân hỏa tương trợ, cơ sở luyện khí tự nhiên là chỉ có thể học tập lý thuyết, mà không thể tiến hành thực hành. Luyện khí tự nhiên cũng là không giải quyết được gì. Hắn năng lực học chỉ là ngự kiếm phi hành thuật, hao tốn thời gian 2, 3 tháng, cuối cùng là đem ngự kiếm phi hành chi thuật thay đổi thành ngự cờ phi hành thuật. Gây nên ngự kiếm phi hành, kỳ thực chính là luyện ra một ngụm tinh khí thần cùng người nắm giữ tương liên phi kiếm, lại lấy pháp lực thúc đẩy, theo pháp lực càng mạnh, có thể tự thượng thanh minh. Mà thi vương phiên vốn là Trương Sở huyết luyện chi bảo, vốn là năng lực cùng tâm ý của hắn tương thông, ngự cờ phi hành chỉ cần siêng năng luyện tập, tự nhiên là nước chảy thành sông. Vừa mới đúng là hắn ngự cờ phi hành thành quả. Chỉ là nghĩ đến ngự cờ phi hành lúc bộ dáng, Trương Sở cũng nhịn không được âm thầm chậc lưỡi, thật sự là hình tượng không tốt. Bất quá, tất nhiên có thể ngự cờ phi hành, cái kia còn nghĩ cái gì xe đạp đâu. Bế quan kết thúc, Trương Sở liền đem ý thức bỏ vào thức hải bên trong Việt Thế kính bên trên, nhìn thoáng qua bị hắn mệnh danh là thế giới Liêu Trai vòng xoáy, lại là không có chút nào nghĩa Việt Thế mà đi ý nghĩa. Tối thiểu nhất, tại hắn tu vi tăng lên tới nhất định độ cao trước đó, là tuyệt đối không thể nào đi đến. Chỗ nào, còn không phải thế sao hắn như thế người trúc cơ kỳ con tôm nhỏ có thể tiến về chỗ. Cho nên hắn liền đem ý thức đặt ở cái khác hai cái vòng xoáy phía trên, hết rồi đồ tể, chẳng lẽ còn không phải ăn mang hào heo à? Hoàn toàn là trước tiên có thể đi cái khác hai thế giới xem xét, trước tiên đem thực lực để thăng một chút, sau đó lại tiến về thế giới Liêu Trai. Về tới căn cứ bên trong về sau, nhìn tràn đầy khoa huyễn cảnh tượng, Trương Sở trực tiếp liền đem Zuyển cho gọi ra đây, "Tiểu Hồng, vì những kia cự lang là chiết xuất vật liệu, tăng cường khí huyết thuốc nghiên cứu thế nào?" "Đạo chủ." Zuyển thân ảnh xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, còn cần gần 2 tháng mới có thể ra thành phẩm. Đổi mới vật liệu, tự nhiên là cần đổi mới phối trộn, đây đều là cần thời gian, hơn nữa là cần lượng còn lớn hơn thời gian. Rốt cuộc, những kia cự lang đã là gần thành yêu, muốn làm ra hoàn mỹ một ít thuốc, trong thời gian ngắn, khẳng định là rất khó làm được. Đem việc này giao lại cho Tiểu Bạch. Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, ngươi theo bần đạo cùng nhau tiến về thế giới khác. Đúng, đạo chủ. Zuyển thân ảnh biến mất, nàng cần đem đủ loại thí nghiệm số liệu giao cho Zuyển, sau đó mới có thể cùng Trương Sở cùng rời đi. Không thể không nói, có hai cái trí tuệ nhân tạo vẫn rất tốt. Một có thể đi theo Trương Sở tiến về hắn thế giới của hắn, một cái khác thì là có thể tại thế giới sinh hóa tiếp tục nghiên cứu, giám sát thế giới sinh hóa biến hóa, hai không chậm trễ. Quan trọng nhất là, hai cái trí tuệ nhân tạo mái bồ đều là một, hoàn toàn khống chế tại Trương Sở trong tay, căn bản thì không cần lo lắng các nàng có gì phản loạn có thể. Trương Sở tùy thời đều có thể đem các nàng thiết lập lại. Đợi đến Trương Sở tu vi tăng lên tới trình độ nhất định, liền xem như hai người bọn họ ra đời trí tuệ, vậy cũng đúng châu ngựa vận mệnh. Không bao lâu, Zuyển thân ảnh đã là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, vung tay lên, trực tiếp liền đem Zuyển thu vào không gian chứa vật mái bồ bên trong. Ngẫu nhiên, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trao đổi Việt Thế kính bên trên một vòng xoáy, thân ảnh trực tiếp thì biến mất tại căn cứ bên trong. Một mảnh trong đồng hoang, một tóc trắng đạo nhân thân ảnh trong lúc đó thì xuất hiện ở nơi này. Người đến chính là từ thế giới sinh hóa Việt Thế mà đến Trương Sở, hắn yên lặng cảm thụ lấy thế này thiên địa linh khí. Thế này thiên địa linh khí vô cùng dư dả, chẳng qua đây thế giới Liêu Trai yếu hơn rất nhiều. Đi vào thế này, cái khác không nói, để cao tu vi của bản thân hay là không có vấn đề. Bất quá, vẫn là phải tòng tâm một chút, khác giống như thế giới Liêu Trai cao điệu, đi lên thì diệt một yêu vương, khiến cho thế giới đỉnh cấp cường giả chú ý, không thể không chật vật đảm mệnh. Không có sử dụng linh thức dò đường, Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn trong chốc lát sau đó, thì lựa chọn một cái phương hướng, mau chóng đuổi theo. Trong đồng hoang, trên cơ bản không có đường, có đều là cao cỡ một người cỏ hoang. Trương Sở những nơi đi qua, trước mặt cỏ hoang trực tiếp thì hướng phía hai bên quân đảo, cho hắn nhường ra một con đường. Không bao lâu, hắn liền vượt qua hoang dã, đi tới một cái vừa nhìn liền biết, thường xuyên có người thông hành trên đường đất. Dọc theo đường đất tiếp tục đi đến phía trước, rất nhanh, cái kia cường đại đến cực điểm nhĩ lực, thì nghe được tại hắn ngay phía trước, có ngựa đạp đạp âm thanh, còn có bánh xe tiếng vang, cùng với đi đường nhìn thanh âm đàm thoại. Phía trước hẳn là thế này con đạo. Trương Sở tốc độ cực nhanh, mãi cho đến nhìn thấy bóng người phía trước, tốc độ vừa rồi chậm lại. Vì thị lực của hắn, đang nhìn đến bóng người lúc, trên cơ bản liền đem những người đó quần áo cách ăn mặc thấy vậy nhất thanh nhị sở. Nhìn xem những người đó bộ dáng, còn có quần áo, hắn thì đã hiểu, thế này khẳng định lại là một có võ lâm cổ đại thế giới. Tiến về chính tại tới trước hẳn là một cỡ lớn thương đội, một nhóm hơn trăm người, đại đa số người đều mang đao kiếm, áp vận nhìn mười mấy hai xe ngựa. Nhìn hơn trăm người, mang theo đao kiếm hẳn là hộ vệ, những kia không có mang vũ khí hẳn là người làm thuê loại hình. Còn có 6-7 kỵ sĩ, hẳn là hộ vệ thủ lĩnh hoặc là chủ gia loại hình người, mang theo đao kiếm hộ vệ thì là tung khắp thương đội bốn phía. Một thân đạo bào Trương Sở từ đường nhỏ chậm rãi hướng phía trên quan đạo đi tới, có thể rõ ràng cảm nhận được, cái đó thương đội người, nhất là hộ vệ, trong khoảnh khắc thì đề phòng rồi lên. Chương 212, Lại Việt 2, chương 212, Lại Việt 2. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn xem, liền biết, thế này hẳn không phải là cái gì thái bình tình thế, như là cái gì sơn tặc, đạo phỉ cái gì nên rất nhiều. Cất bước đi tới trên quan đạo, vừa vặn ở vào thương đội phân đuôi, Trương Sở trực tiếp thì đi theo. "Thủ lĩnh, muốn đi hỏi một chút sao?" Một kỵ sĩ đối với một cái khác kỵ sĩ mở miệng nói. "Không cần." Kia thủ lĩnh do dự một chút khoát khoát tay, đại lộ chỉ lên trời, các đi nửa bên, hay là không cần nhiều chuyện. Cả người cư dị tượng đạo sĩ, hành tẩu tại trên quan đạo, bọn hắn lại không có lý do gì, tiến lên hỏi cái gì? Đem đạo sĩ kia xua đổi sao? Này không phải mình tìm phiền toái cho mình sao? Không nói những cái khác, thì chỉ là theo đạo sĩ kia một thân đạo bào đến xem, liền biết, không phú thì quý. Mà không phú thì quý, dù cho là không có đao kiếm mang theo, lại một mình hành tẩu ở trên đường nhỏ, không cần nghĩ liền biết là cao thủ. Không là cao thủ, làm sao có khả năng bình an đi tại trên đường đâu? Ngươi làm những sơn tặc kia đạo phỉ là ăn chay sao? Loại này cao thủ, năng lực không đắc tội hay là không nên đắc tội. Về phần nói tiến về bắt chuyện một chút, chuyện như vậy thì càng không thể làm. Vạn vừa gặp phải loại đó tính tình cổ quái người, đó chính là kết thủ. Cho nên, hộ vệ thủ lĩnh chỉ là tăng cường đề phòng, cũng là tăng nhanh tiến lên tốc độ, không có chút nào tiến lên hỏi ý nghĩa. Chỉ là, thương đội tốc độ liền xem như lại thế nào nhanh, cũng là nhanh không đi nơi nào. Vẹn vẹn là áp vận nhìn kia mười mấy cỗ xe ngựa, thì đã chú định thương đội tốc độ tăng lên không bao nhiêu. Mà cùng sau thương đội Phương Trương Sở cũng là nghe được hộ vệ kia thủ lĩnh cùng hộ vệ nói chuyện, cũng đúng không có để ý. Sơ tới nơi đây, không chia đồ vật, đi theo thương đội tiến lên, lại là bất đi Trương Sở không ý chuyện. Về phần nói, thương đội là nghĩ như thế nào, Trương Sở căn bản cũng không để ý. Rốt cuộc, thì thương đội hộ vệ những kia vũ lực, hắn hoàn toàn là không để vào mắt. Không nói là xuất động đồng giáp thì, liền xem như những kia thiết giáp thì, cũng đủ để đem bọn hắn đều chém giết tại đây. Đi theo thương đội một đường tiến lên, đi rồi có chừng cái một hai canh giờ lúc, thương đội thì ngừng lại. Người dù sao không phải là máy móc, luôn luôn muốn ăn cơm. Mà Trương Sở đâu, nhìn qua dừng lại thương đội, hắn cũng là dừng chân không tiến, ngồi xếp bằng, tựa hồ là đang khôi phục tinh thần. Thủ lĩnh, thương đội mọi người một bên nghỉ ngơi, một bên ăn xong rồi trong tay lương khô, nhìn ngồi xếp bằng đạo nhân, một tên hộ vệ đi tới hộ vệ thủ lĩnh trước mặt, hắn luôn luôn theo chúng ta. Còn cần ngươi nói? Hộ vệ thủ lĩnh nhìn một chút đi đến trước chân hộ vệ, suy nghĩ một chút sau đó, đứng lên, đi tới một bên một lao đầu râu bạc trước mặt, nói vài câu sau đó, liền cầm lấy một ít lương khô, hướng phía Trương Sở ngồi xếp bằng chỗ đi tới. Vẫn là phải hỏi một chút lai lịch, nếu không luôn như vậy đi theo đám bọn hắn, trong lòng bọn họ thì run rẩy a. Hộ vệ thủ lĩnh đi tới khoảng cách Trương Sở xa mười mấy mét lúc, đồng tử thì có hơi co rụt lại, trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi. Vừa mới hắn vẫn cho là đạo sĩ kia ngồi xếp bằng là ngồi trên mặt đất, còn đang tiếp như vậy quý báu quần áo, như thế ngồi trên mặt đất có chút đáng tiếc đâu, nhưng mà lúc này hắn lại là không nghĩ như vậy. Đạo sĩ kia nhìn như là ngồi trên mặt đất, thực chất nhìn qua dựng xuống và táo ở giữa khe hở, hắn có thể thấy rõ ràng đạo sĩ kia cơ thể cách xa mặt đất có hai chỉ khoảng cách. Đạo nhân kia cũng không phải ngồi trên mặt đất, mà là nhẹ nhàng mà ngồi. Vẹn vẹn là một màn này, liền để hắn hiểu được người trước mắt tuyệt đối là một khủng bố đến cực hạn cao thủ, hơn nữa là loại đó ẩn thế cao thủ. Hắn thì không phải là chưa từng thấy qua việc đời người, trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ cũng là có nghe thấy. Thế nhưng xưa nay cũng chưa từng gặp qua, cũng là chưa từng nghe nói qua, như là trước mắt đạo nhân này như vậy, ngồi xuống lúc, cơ thể lại là lơ lửng giữa không trung. Cho nên, hộ vệ thủ lĩnh liền không lại tiếp tục hướng phía trước, mà là ngừng lại, đối với lên trước mặt nhắm mắt nghỉ ngơi đạo nhân, cung kính dị thường nói, "Vạn bối Vương gia nhất, xin ra mắt tiền bối." Vương gia nhất ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm ngâm, Trương Sở lập tức thì mở ra tựa như là lỗ đen bình thường đôi mắt, "Chuyện gì?" "Tiền bối." Vương gia nhất nhìn Trương Sở kia không có chút nào tình cảm đôi mắt, lập tức thì lông tơ lực lượng, cưỡng ép ổn định một chút tâm thần, "Vạn bối nhìn tiền bối ở đây nghỉ ngơi, đặc mà tiến lên đến xem, tiền bối lại không có gì cần vạn bối cống hiến sức lực." "Cống hiến sức lực?" Trương Sở nhìn thoáng qua kinh sợ Vương gia nhất, thản nhiên nói, "Vân đạo trưởng sinh, là đường. Nhìn thấy các ngươi một đoàn người, cho nên liền theo các ngươi đi." Nghe một chút, lời ấy nói đó là lẽ thẳng khí hùng, dường như để ngươi và dẫn đường, đó chính là ngươi các loại vinh hạnh đồng dạng. Có thể cho tiền bối dẫn đường. Nghe được trước mắt đạo nhân này, cũng là Trường Sinh đạo trưởng sau đó, Vương gia nhất kia căng cứng tâm thần rốt cục buông lòng xuống, là vạn bối vinh hạnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vì trước mắt này Trường Sinh đạo nhân thực lực, ép căn bản không hề cần phải nói láo, nếu là thật nghị cướp bóc bọn hắn tuyệt đối là chạy không thoát. Nếu là như vậy, vậy khẳng định chính là lạc đường, không phải lạc đường cũng là lạc đường. Cho nên, Vương gia nhất nỗi lòng lo lắng buông xuống sau đó, thì mở miệng mời được, "Tiền bối, trong thương đội còn có bỏ trống một chiếc xe ngựa nào đó. Ngài không bằng ngồi ở thương đội xe ngựa a?" "Ồ." Trương Sở trực tiếp liền đứng lên, nhìn thoáng qua trước mắt Vương gia nhất, "Vậy thì đi thôi." Tiếp theo, Vương gia nhất liền thấy Trương Sở thân ảnh đến phía trước hắn, hắn ép căn bản không hề phát hiện, Trương Sở là làm sao vượt qua. "Bất quá, hay là nhanh đi theo, việc này còn không có cùng thương đội chủ nhân nói sao?" Đi theo Trương Sở, Vương gia nhất trong đôi mắt đều là kinh ý. Rốt cuộc, nhìn một người bàn chân trôi nổi tại mặt đất ba tấc, cất bước về phía trước mà đi, há có thể không kinh hãi đâu. Lúc trước hắn cũng là từng nghe nói qua, trên giang hồ có một tuyệt thế cao thủ, đi đường lúc, hai chân chính là lơ lửng giữa không trung. Trước đây cũng tưởng rằng đàm tiếu, không nghĩ tới, tại đây trong đồng hoang, lại là gặp được chân có dạng này người. "Các ngươi chuyến này là đi nơi nào?" Nghĩ sự việc vô cùng nhập thần, đến mức Vương gia nhất ép căn bản không hề nghe được Trương Sở tra hỏi. "A." Quá mức giật mình Vương gia nhất đúng là thất thần, ép căn bản không hề nghe được Trương Sở tra hỏi. "Bần đạo nói là, các ngươi mục đích của chuyến này là địa phương nào?" Trương Sở quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi Vương gia nhất, lại lặp lại một lần. Đang nghe rõ sau đó, hắn đè xuống trong lòng sợ hãi, vội vàng hồi nói, "Tiền bối, văn bối đám người là tiến về Vô Song Thành." "Vô Song Thành?" Trương Sở chính tại tới trước bước chân lập tức thì dừng lại một chút, tiếp lấy lại hướng phía trước đi rồi đi. Sẽ là hắn trong trí nhớ Vô Song Thành sao? Chương 213, sơ đến Vô Song, 1, chương 213, sơ đến Vô Song, 1. Trên quan đạo, một hơn trăm người thương đội đang thong thả đi vào, mấy chục hộ vệ áp vận nhìn mười mấy cỗ xe ngựa. Làm cho người kỳ quái là tiến lên hộ vệ lại là có chút không yên lòng cảm giác, có một loại vừa thả lỏng vừa khẩn trương cảm giác, còn thỉnh thoảng hướng phía sáng lên xe ngựa phương hướng nhìn sang, dường như bên trong ngồi đại nhân vật gì đồng dạng. Ra một ngồi trên lưng ngựa lão đầu râu bạc trong giọng nói đều là không thể tưởng tượng nổi, thấp giọng với bên cạnh hộ vệ thủ lĩnh Vương gia nhất, "Ngươi vừa mới nói là sự thật." "Gia chủ, tự nhiên là thật. Tại nhìn thoáng qua xe ngựa kia sau đó, Vương gia nhất lời thề son sắt nhỏ giọng nói, ngài cũng không nhìn thấy vậy. Đi đường lúc, hai chân cách mặt đất ba tấc. Gặp mạnh như vậy người, cũng không biết là họa hay phúc. Lão đầu dâu bạc, cũng là nhà của thương đội chủ, ánh mắt bên trong mang theo tí chút bất an. Đột nhiên trên đường gặp phải cái này một cái giang hồ bên trên tuyệt thế cao thủ, lòng của hắn há có thể bình tĩnh. Gia chủ, Vương gia nhất đến là rất bình tĩnh, ngài cứ yên tâm đi, loại tồn tại này, nếu là thật dự định bất lợi cho chúng ta, cần phải như thế phiền phức sao? Cũng là. Lão đầu dâu bạc gật đầu một cái. Xác thực, vì kiến thức của hắn, tự nhiên là đã hiểu, giống như vậy tuyệt thế cao thủ, chân muốn gây bất lợi cho bọn họ, đừng nói là trước mắt này hơn trăm người, liền xem như lại đến hơn ngàn người, thì chưa đủ đạo sĩ kia một người giết. Ra một. Suy nghĩ một chút sau đó, lão đầu dâu bạc đối với Vương gia nhất nói, bàn giao xuống đi, nói chuyện làm việc, chú ý một chút, tỉnh đắc tội vị đạo trưởng kia. Gia chủ. Vương gia nhất nghe sau khi tới, nở nụ cười, ngài yên tâm đi, chúng ta đều biết, trong đại gia tộc, làm sao lại có như vậy không có màu sắc người đâu. Khỏi cần phải nói, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, bọn hắn vẫn là tương đối rõ ràng. Huống chi, nói đến chỗ này, Vương gia nhất nhìn nhà mình gia chủ, nếu có thể cùng vị này dính líu quan hệ, chúng ta liền xem như di chuyển đến Vô Song Thành, cũng coi là có kháo sơn. Lão đầu dâu bạc gật đầu một cái, ngược lại là một chút cũng không có ý phản đối. Vô Song Thành nói cho cùng cũng là một phương võ lâm thế lực, bọn hắn dạng này đại thương nhân, nhất là trong nhà không có tuyệt đỉnh cao thủ thương nhân, đó chính là những kia cường nhân trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Gặp phải cường nhân, chỉ có lấy lòng, không dám có chút nào không thuận theo. Lần này chỉnh thể di chuyển đến Vô Song Thành, vẫn là bởi vì tại chỗ cũ, bị nghiền ép không tiếp tục sinh tồn được. Không thể không di chuyển sao? Mà hai người đối thoại ngồi ở trên xe ngựa, Trương Sở tự nhiên là nghe được rõ ràng. Đừng nói là Trương Sở, liền xem như trong chốn võ lâm những kia tuyệt đỉnh cao thủ, nghe đều là nghĩ đại ca cường hãn. Bên ngoài hai người kia đối thoại lại không có tận lực che lấp, Trương Sở tự nhiên năng lực nghe thấy được. Thậm chí, hắn cảm giác hai người kia chính là nói cho hắn nghe, nói cho hắn biết, bọn hắn Vương gia muốn cầm hắn thế, chỉ cần hắn cung cấp một ít phù hộ là được rồi. Tại võ lâm thế giới, bọn hắn làm sao có khả năng không biết, võ công cao đến trình độ nhất định, xung quanh mấy chục mét gió thổi cỏ lay, đều sẽ rõ trong lòng đâu. Chủ yếu nhất là cưỡi ngựa hai người, ngay tại Trương Sở chỗ xe ngựa một bên. Đối với việc này, Trương Sở ép căn bản không hề để ở trong lòng ý nghĩa, trong lòng của hắn thì là đang yên lặng tính toán, ở đời này nên làm như thế nào. Thông qua một ít đàm luận, Trương Sở đã là xác định thế này chính là thế giới phong vân. Thế này có Lăng Vân Quật, cũng có được dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu Lăng Vân Quật chân luôn. Cũng có được Nam Sơn đỉnh thượng hỏa lân liệt, Bắc Hải tiềm thâm tuyết ẩm hàn nam lân kiếm thủ đoạn xoáy cùng với Bắc Cẩm cuồng đao nhiếp nhân vương. Còn có danh xưng thiên hạ đệ nhất thầy tướng có thể tính hết mọi vận mệnh Nê Bồ Tát. Cũng có nhìn đầy máu kéo đàn nhị hồ, tàn huyết lãng toàn bộ bản đồ thiên kiếm vô danh và bị vô danh đánh bại đạm bạc tình đời kiếm thánh độc cô kiếm. Mà hùng bá xây dựng thiên hạ hội, đã là bộc lộ tài năng, Vô Song Thành vẫn như cũ còn đang ở độc cô nhất phương không chế dưới. Về phần nhất phong, bộ kinh vân cái gì, đến bây giờ hay là không có danh tiếng gì đâu. Xác định là thế giới phong vân rất đơn giản, thế nhưng nhường hắn không xác định là thế này rốt cục là phong vân mạn gạ thế giới hay là phim truyền hình thế giới. Rốt cuộc nếu thế này là mạn gạ thế giới lời nói, Trương Sở tuyệt đối là tòng tâm vô cùng. Mạn gạ thế giới phong vân thật sự là quá nguy hiểm, liền xem như có việc thế kính nơi tay thì rất có thể lạnh lạnh. Thế nhưng thế này nếu phim truyền hình bên trong thế giới, Trương Sở thì an tâm nhiều, không nói ở đời này có thể quét ngang, tối thiểu nhất tại tự thân an nguy thượng là không có vấn đề gì. Liền xem như gặp phải thế này lợi hại nhất đế thích thiên, Trương Sở cũng là có thể vịn vịn cổ tay. Chẳng qua bây giờ nghĩ việc này còn quá sớm, đợi đến đánh tra rõ ràng lại tính toán sau cũng là không muộn. Tình cờ mục đích của chuyến này chính là Vô Song Thành, đợi đến chỗ nào Trương Sở thì có thể xác định thế này đến cùng phải hay không hắn quen thuộc thế giới phong vân. Hơn trăm người thương đội dọc theo quan đạo không ngừng đi về phía trước, mà Trương Sở từ ngồi lên xe ngựa sau đó kia thì không còn có lộ diện, thì lặng lặng theo thương đội đi tới trước vào nghỉ ngơi mà nghỉ ngơi. Nay nhật đã là đi đường đuổi đến mấy canh giờ, thương đội thì là có chút người kiệt sức, ngựa hết hơi thì ngừng lại nghỉ ngơi một lúc. Nửa tháng, gia chủ Vương gia cũng là kia lão đầu dâu bạc, nhìn bên cạnh hộ vệ thủ lĩnh Vương gia nhất, sẽ không đã xảy ra chuyện gì à? Hẳn là sẽ không đi. Vương gia nhất trong lòng cũng là có chút kinh nghi, liền xem như võ công lại thế nào lợi hại, vậy cũng đúng muốn ăn uống à? Thế nhưng từ kia trường sinh đạo nhân ngồi lên xe ngựa sau đó thì không còn có lộ diện. Tại mới vừa tới lúc, đạo nhân kia đã nói bọn hắn một thẳng đi đường là được rồi, cái khác không cần bọn hắn quản. Bọn hắn cai quản bắt đầu chỉ cho là khách khí, cũng làm người ta tiễn chút ít ăn uống đi, bất quá bị cự tuyệt, cũng lại một lần nữa bằng dao để bọn hắn đi đường là được rồi. Cho nên sau đó thời gian cũng không có lại hướng xe ngựa bên ấy đưa. Nếu không, gia chủ Vương gia lột một chút cái cằm chỗ râu mép, nhìn thoáng qua chính mình phụ tá đắc lực Vương gia nhất, mang theo trưng cầu ý kiến giọng nói, đi xem. Hắn cũng không biết võ công có thể trở thành gia chủ cũng là bởi vì kinh doanh có phương pháp. Tại thế giới võ hiệp bên trong, một ngôi nhà chủ không biết võ công cũng coi là một chuyện lạ. Gia chủ, Vương gia nhất do dự một chút liền đứng lên, vậy ta đi xem. Hắn chậm rãi hướng phía Trương Sở chỗ xe ngựa đi tới, đi đến rèm xe ngựa bên cạnh thét lên, đạo trưởng. Hắn lời còn chưa nói hết, một thanh âm thì rơi vào trong đầu của hắn. Chuyện gì? Thế nhưng Vô Song Thành đến. Đạo trưởng. Nghe kia trung khí mười phần âm thanh, Vương gia nhất vội vàng nói, còn phải hai ngày, văn bối không phải nhìn ngài nhiều ngày không có ăn uống sao? Liên đến tiễn chút ít chắc bụng vật. Không cần. Đợi đến Vô Song Thành sau đó, lại đến gọi bần đạo là được rồi. Đến cho các ngươi đàm luận sự tình, bần đạo thì nghe được, đến lúc đó lại nói. Sau đó, âm thanh thì biến mất, vương gia nhất chỉ có thể là hậm hực trở về. Chương 213, sơ đến vô song 2, chương 213, sơ đến vô song 2. Ra một. Nhà của vương gia chủ thế nhưng luôn luôn chú ý đến xe ngựa bên kia tiếng động đâu, hắn chỉ là nhìn thấy vương gia nhất ở chỗ nào vừa lẩm bẩm lầu bầu vài câu, liền trở lại, như thế nào? Gia chủ. Vương gia nhất nhìn thoáng qua Từ gia chủ, đạo trưởng nói, vô sự không nên quấy rầy hắn, đợi đến vô song thành lại đi gọi hắn. Nói xong, thì hướng phía bốn phía nhìn một chút. Trước đây đi theo gia chủ vương gia bên người mấy người trực tiếp thì thức thời rời đi. Đạo trưởng còn nói, vương gia nhất xích lại gần gia chủ bên hai, chúng ta suy nghĩ sự tình, hắn đã hiểu rõ, về phần rốt cục được hay không, đợi đến vô song thành sau đó lại nói. Tốt. Nghe được vương gia nhất lời nói, gia chủ vương gia trong đôi mắt lóe lên một đạo sáng ngời thần thái. Liền xem như hắn không biết võ công, cũng là đã hiểu, liền xem như võ công lại thế nào lợi hại, vậy cũng đúng muốn ăn cơm uống nước. Mà này đột nhiên xuất hiện đạo trưởng, nửa tháng đều không có ăn cơm uống nước ý nghĩa. Vẹn vẹn từ một điểm này, là có thể chứng minh, Trương Sở tuyệt đối là cái tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí là lục địa thần tiên bình thường tồn tại. Hai ngày, dù nhưng mà trôi qua, giờ phút này đã là năng lực nhìn thấy nằm yên ở trên mặt đất Vô Song Thành. Không được bao lâu, thì có thể đến tới Vô Song Thành. Vô Song Thành phụ cận, trên quan đạo người đi đường thời gian dần trôi qua nhiều hơn, không giống như là trước đó những địa phương kia, hành tẩu hơn 10 dặm, cũng không thấy bất kỳ người đi đường. Vương gia nhất tại gia chủ gia hiệu dưới, cũng là hướng phía Trương Sở chỗ xe ngựa mà đi. Đạo trưởng, ngựa chậm rãi đi theo xe ngựa tốc độ đi vào, giọng vương gia nhất cũng là vang lên, lập tức tới ngay Vô Song Thành. Đến. Xe ngựa rèm giật mình, vươn một trắng bệnh bàn tay, tận lực bồi tiếp Trương Sở kia thần hoàn khí túc thân ảnh. Ngồi ở trên xe ngựa, Trương Sở hướng phía trước nhìn lại, liền thấy đứng sững ở mặt đất phía trên một tòa cự thành, ở cửa thành phía trên, viết Vô Song hai chữ. Lão hủ gặp qua đạo trưởng. Đang Trương Sở hướng phía Vô Song thành quan sát lúc, nhà của vương gia chủ cũng là chú ý tới động tĩnh bên này, vội vàng thì rủ ngựa mà đến, không biết đạo trưởng tại trong thành nhưng có chỗ. Nếu là không có, có thể trước tạm cư cùng vương gia. Có thể. Trương Sở liếc nhìn gia chủ vương gia một cái, phun ra một chữ. Đa tạ đạo trưởng cất nhắc. Nghe được Trương Sở nói như vậy, gia chủ vương gia rõ ràng là mừng rỡ đến cực điểm. Vẫn là câu nói kia, ở đời này trong, cùng những kia tuyệt thế cao nhân có chút giao tình, tại một chút thời gian, thế nhưng có thể bảo mệnh. Hắn một thương nhân nhà, năng lực mời một tuyệt thế cao nhân chủ thêm mấy ngày, cũng là chuyện may mắn. Cái này cùng một bình dân bách tính nhà, đột nhiên một tỉnh chức vụ, đến nhà ngươi ở hơn mấy ngày đồng dạng. Bình dân năng lực không cao hứng sao? Đợi đến mặt trời lên cao giữa bầu trời lúc, thương đội đã đến cửa thành phụ cận, vương gia nhất đi ra phía trước cùng cửa thành thủ vệ hàn huyên vài câu, giao nộp tiền sau đó, hơn trăm người đội xe trực tiếp thì vào Vô Song thành. Làm ăn, nhất là làm ăn lớn, không có chút bối cảnh có thể làm đâu. Dọc theo đường đi không ngừng tiến lên, không đến bao lâu, thương đội ngay tại một chỗ 10 phần khí phái tòa nhà phía trước ngừng. Đạo trưởng. Theo sau khi vào thành, gia chủ vương gia vẫn đi theo Trương Sở bên cạnh xe ngựa, đến. Tiếp theo, gia chủ vương gia thấy hoa mắt, Trương Sở thân ảnh liền xuống tới. Hắn ép căn bản không hề trông thấy Trương Sở là thế nào xuống. Đạo trưởng. Dù cho là trong lòng kinh dị, thế nhưng, ngoài miệng lại là không có ngừng, mời. Nhìn Trương Sở khẽ gật đầu, gia chủ vương gia đem chuyện còn lại giao cho vương gia nhất, thì tự mình mang theo Trương Sở hướng phía trong nội viện mà đi. Ngồi ở phòng khách phía trên, dù cho là vương gia giờ phút này rất là bận rộn, cũng có người dâng lên nước trà. Trải qua một phen trò chuyện sau đó, Trương Sở tính là đối với vương gia có một còn tính là rõ ràng biết nhau. Gia chủ vương gia Vương Mặc Lâm cũng là người trước mặt, nguyên bản là một hồi hương người trẻ tuổi, trải qua hơn 10 năm phân đấu, tích lũy đông đảo tài nguyên, cũng là đem gia tộc bên trong không ít người đưa đến võ quán, môn phái bên trong tập võ. Chỉ là, nội tình hay là quá cạn, bị một ít bang phái thế lực ngấp nghé, không thể đối đầu tình huống dưới, liền đi tới trước giờ tìm thấy đường lui, Vô Song Thành. Đương nhiên, hắn cái gọi là đường lui kỳ thực chính là năng lực cùng Vô Song Thành một quản sự trèo lên chút ít thân thích. Muốn là đường lui của hắn thật là Vô Song Thành lời nói, chỉ là bang phái thế lực, vậy thật là không đáng chú ý. Mà theo cùng Vương Mặc Lâm giao lưu, Trương Sở cũng đúng làm thế một ít tình huống có đại khái hiểu rõ. Thế này, rất có thể chính là phim truyền hình thế giới phong vân, đương nhiên, đây chỉ là Trương Sở suy đoán thôi. Cụ thể có phải hay không, hay là cần điều tra một phen. Vương gia chỉ là một thương nhân nhà tôi, đối với những kia đỉnh cấp võ lâm bí ẩn, hiểu rõ khẳng định không nhiều. Bất quá, vương gia hiểu rõ không nhiều, kỳ thực không cần gấp. Trương Sở hiện tại thế nhưng tại Vô Song Thành đâu? Vô Song Thành sừng sững tại thế này đã là có mấy trăm năm quan cảnh, thậm chí là đây một ít vương triều tồn tại thời gian đều dài. Không nói võ công, chỉ là giang hồ bí ẩn cái gì, tuyệt đối là không ít. Xác định, thế này rốt cục là cái gì thế giới, hoàn toàn là có thể theo Vô Song Thành vào tay. Đàm luận trong chốc lát sau đó, Vương Mặc Lâm phát hiện Trương Sở nói chuyện trời đất hào hứng cũng là càng ngày càng thấp, hắn thì đã hiểu, cái kia lui xuống. Tại đem Trương Sở dẫn tới an bài tốt trong phòng khách về sau, thì rời đi, mà Trương Sở thì là đang yên lặng cùng đợi, chờ đợi nhìn trời tối. Đạo trưởng. Ngay tại Trương Sở ngồi xếp bằng, yên lặng cùng đợi lúc, một tiếng bước chân vang lên, phụ thân để cho ta đưa cho ngài chút ít đồ nhắm rượu đến. Vào đi. Vừa dứt lời, một cực kỳ xinh đẹp, mặc phấn hồng quần áo, 16 tuổi cô nương đi đến. Nhìn nàng kia bưng lấy thái lung la lung lay dáng vẻ, liền biết cô bé này chính là Cẩm Y Ngọc Thực, ép căn bản không hề hầu hạ qua người. Nhìn Trương Sở tựa như là lỗ đen giống nhau ánh mắt, hắn thận trọng nâng cốc thái cái gì đặt ở trên mặt bàn, sau đó thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Trương Sở, tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhìn thấy màn này, Trương Sở há có thể không biết Vương Mặc Lâm nghĩ phải làm những gì. Hắn trực tiếp thì khoát khoát tay, "Ngươi đi xuống đi. Bần đạo muốn hay không phù hộ các ngươi, không phải trong thời gian ngắn có thể xác định. Chờ đến bần đạo điều tra một phen sau đó, tất nhiên là sẽ cho các ngươi câu trả lời." "Đúng, đạo trưởng." phấn hồng quần áo nữ hải có chút lo sợ bất an đi ra ngoài, nàng thế nhưng rất rõ ràng, cha mình để cho mình tới nơi này làm cái gì. Nhìn phấn hồng quần áo nữ tử đi ra ngoài, cảm thụ lấy trong máu thi khí, Trương Sở lắc đầu, bần đạo như thế nào mỹ nhân kế năng lực hấp dẫn. Chương 214, quân cờ, 1, chương 214, quân cờ, 1. Bóng đêm tiến đến, vương gia lại là càng phát huyên náo loạn lên. Gia chủ đến, há có thể không có yến hội. Mà Trương Sở đâu? Thì là khoanh chân ngồi tại phòng khách bên trong, mảy may liền không có tham dự ý nghĩa. Thời gian của hắn không thể dùng đến tham dự những thứ này không có chút ý nghĩa nào sự việc, cũng đúng thế thật kia phấn hồng quần áo nữ tử cho hắn tiến độ nhắm rượu nguyên nhân. Không thể bởi vì hắn không tham dự, đem hắn loại bỏ ra ngoài. Lúc nửa đêm, vương gia tiếng huyên náo tản đi, đầy viện ánh lửa cũng là dập tắt, duy chỉ có trên trời minh nguyệt, vẫn như cũ treo cao ở đâu, ánh trăng nhu hòa tản mát tại vô song thành. Ngồi xếp bằng Trương Sở, lại là mở ra sắc bén đến cực điểm hai mắt, đẩy ra cửa phòng đóng chặt, hướng phía bốn phía quan sát, thân hình trực tiếp thì biến mất. Gia đình giàu có tường viện mặc dù cao, thế nhưng thì ngăn cản không được Trương Sở vượt qua. Hành tẩu tại mái hiên mảnh ngói bên trên, nhảy vọt tại đường đi thấp chắc chỗ, dù cho là động tác rất lớn, nhưng cũng là không có chút nào tiếng vang. Không bao lâu, hắn liền đi tới Vô Song Thành khu vực trung tâm, thành chủ phủ. Vô Song Thành là Độc Cô gia, Vô Song Thành thành chủ phủ cũng là Độc Cô gia phủ đệ, coi như là một phủ lưỡng dụng. Nhìn qua thiêu đốt lên đuốc, còn có mang theo đao kiếm tuần tra thị vệ, Trương Sở khẽ lắc đầu. Nhìn như gió thổi không lọt thành chủ phủ, thực chất, đối với tuyệt thế cao thủ mà nói, chính là một chỗ bốn phía lọt gió nhà cỏ. Yên lặng nhìn ra ngoài một hồi sau đó, Trương Sở điểm nhẹ nhón chân đi nhẹ, thân hình lóe lên, đã là tiến vào trong phủ thành chủ. Thị vệ thực lực còn là rất không tệ, thế nhưng muốn phát hiện Trương Sở, đó là tuyệt không có khả năng. Rõ ràng là nguy cơ từ phía phòng thủ nghiêm mật thành chủ phủ, Trương Sở tiến vào sau đó, tựa như là nhàn nhã tản bộ đồng dạng. Thành chủ phủ thật sự là quá lớn, muốn triệt để đi dạo đến, cần thời gian thì quá lâu. Đứng ở bóng tối phía dưới, Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, ngang ngược đến cực điểm linh thức, lặng yên không tiếng động ngay tại thành chủ phủ lan tràn ra. Không bao lâu, trong phủ thành chủ bộ tình huống liền bị Trương Sở mò được rõ ràng. Tìm được rồi. Tại linh thức chiếu rọi, hắn đã là tìm được rồi một chất đầy sách vở ba tầng lầu các, nghĩ đến chỗ nào chính là chỗ hắn muốn tìm. Linh thức tản đi, Trương Sở hướng phía kia ba tầng lầu các mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, Trương Sở đã đến lầu các phía trước, nhìn nhìn cửa phòng đóng chặt, thi triển đi ra phía trước, lấy tay làm đao, nhẹ nhàng vạch một cái, đồng khóa thì cắt thành hai đoạn. Ngay tại đồng khóa rơi giữa không trung lúc, lại là biến mất không thấy gì nữa, đã là bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian. Tại chưa có xác định thế này đến cùng là cái gì thế giới lúc, hay là không nên quá mạo hiểm. Bạch. Một lớn chừng bàn tay, trí não bộ dáng đồ vật xuất hiện ở Trương Sở trong tay. Tiểu Hồng, đem tất cả sách vở cũng ghi chép lại. Đúng lúc này, một cỗ cùng đêm tối dung hợp lại cùng nhau quang mang thì xuất hiện ở trong lầu các, bắt đầu quét nhìn lên. Có Z Quinn đúng là thuận tiện hơn nhiều. Nếu Trương Sở vì linh thức quét hình, nói không chừng sẽ lưu lại một chút ít chân ngựa, thế nhưng Z Quinn thì không đồng dạng. Nàng mang theo lực lượng, thế nhưng không có chút nào siêu phàm lực lượng. Một tầng quét hình xong rồi, tiếp lấy liền bắt đầu quét hình lên tầng 2, cuối cùng thì là 3 tầng. Không thể không nói Vô Song Thành bên trong tàng thư đúng là rất nhiều, liền xem như vì Z Quinn tốc độ, cũng đầy đủ dùng nửa canh giờ, mới đem 3 tầng trong lầu các tất cả sách vở ghi chép lại. Chính như Trương Sở lặng yên không tiếng động đến một dạng, ghi chép kết thúc, Trương Sở vẫn như cũng là lặng yên không tiếng động rời đi. Về tới vương gia cho Trương Sở cung cấp trong phòng khách, Trương Sở trực tiếp thì ngồi xếp bằng, đem ghi chép thông tin truyền tới. Một đạo ánh sáng trực tiếp thì hướng phía Trương Sở trong đầu mạnh mà qua, không chờ chỉ riêng mang đến Trương Sở trong óc, trực tiếp liền bị hắn linh thức tiếp thu. Vô số thông tin tại Trương Sở trong đầu sôi trào, rất nhanh, hắn thì đem những tin tức này triệt để tiếp thu. Hồi tưởng đến trong đầu đủ loại thông tin, Trương Sở cuối cùng là có chút an tâm. Thế này, hẳn là phim truyền hình thế giới, mà không phải mạn gạ thế giới. Lực lượng còn lâu mới có được mạn gạ thế giới khuyết đại như vậy. Xem ra, hắn trưởng sinh võ đạo lại có thể tiếp lấy đẩy đi xuống diễn. Siêu tập thế này tất cả võ học điện tịch, chưa hẳn không thể thôi diễn ra trưởng sinh võ đạo 3.0 bản. Hiện tại hắn tự hỏi chuyện, làm sao siêu tập vấn đề? Trước đây, nếu thế này là phim truyền hình thế giới lời nói, Trương Sở liền định đi tìm hùng bá, thiên hạ hội khí thế như hồng, tại Trương Sở thôi thúc dưới, tịch quyền thiên hạ, đều là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, tự nhiên là có được vô số bí tịch võ công đưa đến Trương Sở trong tay. Thế nhưng, hùng bá dù sao cũng là đế thích thiên thúc đẩy, nếu Trương Sở trong lúc đó gia nhập vào, rất có thể liền cùng đế thích thiên đối đầu. Sớm cùng đế thích thiên đối đầu, cũng không phù hợp Trương Sở tâm tư. Chỉ là, nếu ủng hộ Vô Song Thành lời nói, cũng là chuyện phiền toái. Không phải nói Vô Song Thành thực lực không mạnh, cũng không phải nói Vô Song Thành nội tình không dày, mà là, ngắt lời hùng bá nổi lên con đường, tất nhiên là sẽ khiến đế thích thiên chú ý. Kia cùng đế thích thiên đối đầu, cũng là chuyện sớm hay muộn. Đế thích thiên, thật sự dường như là một khối chướng ngại vật giống nhau a. Trương Sở khẽ thở dài một cái một chút, không nghĩ thêm chuyện này, thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu. Thế này thiên địa nguyên khí còn tính là sung túc, Trương Sở tự nhiên là sẽ không bỏ rơi mỗi một phần gia tăng pháp lực cơ hội. Cho nên, thiên thi quyết trực tiếp thì vận chuyển, quanh mình linh khí nhanh chóng hướng phía Trương Sở thân thể bên trong tràn vào. Bây giờ Vô Song Thành, có thể không có gì có thể cảm ngộ đến thiên địa nguyên khí biến động người, cho nên, liền xem như quanh mình thiên địa nguyên khí nhanh chóng hướng phía Trương Sở thần khúc tràn vào, cũng là không cần lo lắng bị người phát hiện. Về phần nói Vô Song Thành thành chủ, nếu là hắn có thể cảm ngộ đến thiên địa nguyên khí biến động lời nói, vậy liền không đến mức bị nhiếp phong giết. Không sai, hai thanh Vô Song kiếm hợp bích đúng là cực kỳ lợi hại, thế nhưng nếu đối mặt là kiếm thánh Độc Cô kiếm hoặc là thiên kiếm vô danh, rất có thể chính là một cái khác kết quả. Huống chi, liền xem như thiên địa nguyên khí có chỗ dị động, thiên kiếm vô danh cùng kiếm thánh Độc Cô kiếm thì không nhất định năng lực cảm thụ được. Hai người bọn họ chỉ là đối với kiếm đạo 10 phần mẹ bén, trên đời nếu xuất hiện cái gì tuyệt thế hảo kiếm, bọn hắn tất nhiên là có thể cảm giác được, đây là kiếm khách bản năng. Nhưng mà, thiên địa nguyên khí ba động, tới gần lời nói, có lẽ có thể cảm nhận được, xa, liền vô dụng. Trừ phi là tượng thế này tồn tại Tiếu Tam thiếu, đế thích thiên tuyệt thế cường giả như vậy, bọn hắn mới có thể cảm giác bén nhạy đến thiên địa nguyên khí ba động. Rốt cuộc, hai người đều là người bị huyết mạch thần thú. Thiên thời gian dần trôi qua phát sáng lên, Trương Sở cũng là mở cửa phòng ra. Đạo trưởng, một người hầu đã sớm đứng, nhìn thấy Trương Sở đi ra, lập tức đi ngay tiến lên đây, gia chủ mời ngài đi qua. Trương Sở khẽ gật đầu, liền theo người hầu đi tới. Rời khỏi còn là thế nào, đều là muốn cùng chủ nhà nói một chút, nếu không chẳng phải là vô cùng không lễ phép. Gặp qua đạo trưởng, nhìn thấy Trương Sở đi đến, Vương Mặc Lâm lập tức liền để đồ trong tay xuống, lập tức liền tiến lên đón, không biết đạo trưởng đêm qua nghỉ ngơi được chứ? Còn có thể. Trương Sở khẽ gật đầu, bần đạo lại là đến từ giã. A. Vương Mặc Lâm nhất thời chưa kịp phản ứng, nét mặt lại là có chút bối rối, thế nhưng chiêu đãi không chủ đáo. Mới tới Vô Song Thành, hắn còn muốn nhìn muốn mượn một chút Trương Sở thế đâu. Bần đạo vốn là ra đây du lịch. Trương Sở hơi cười một chút, không thể nào tại một chỗ ở lâu. Vương Mặc Lâm lập tức thì trầm mặt lại. Đương nhiên. Nhìn Vương Mặc Lâm dáng vẻ, Trương Sở nói tiếp, các ngươi cho bần đạo dẫn đường, bần đạo cũng không thể không cấp ngươi mảy may thù lao. Chương 214, quân cờ 2, chương 214, quân cờ 2. Đạo trưởng. Vương Mặc Lâm vội vàng nói, chuyện nhỏ nói thế nào? Chỉ là, lời còn chưa nói hết, hắn liền rốt cuộc nói không được nữa. Trương Sở nói ra nhường hắn không cách nào cự tuyệt chuyện. Bần đạo trước khi đi sẽ cùng Độc Cô Nhất Phương lên tiếng chào hỏi, nhường hắn thích hợp chăm sóc ngươi một chút. Đa tạ đạo trưởng. Vương Mặc Lâm dù cho là trong lòng mừng như điên, thế nhưng lại là không có chút nào làm choáng váng đầu óc ý nghĩa, vội vàng thi lễ nói, cáo tử. Chỉ là, đợi đến hắn ngẩng đầu một khắc này, cũng đã là không nhìn thấy Trương Sở bóng dáng. Gia chủ. Đúng lúc này, Vương Gia Nhất đi đến, nhìn thoáng có chút thất thần Vương Mặc Lâm, kỳ quái hỏi, ngài làm sao vậy? Sau đó, lại hướng phía bốn phía nhìn một chút, không phải nói đạo trưởng tới rồi sao? Đạo trưởng đã đi. Vương Mặc Lâm không biết Trương Sở nói có phải thật vậy hay không, liền không có cùng Vương Gia Nhất kể ra việc này. Chỉ là dẫn đường sự tình, cũng có thể lớn đến bao nhiêu ân tình đâu. Mà Trương Sở ra Vương Gia sau đó, thì hướng phía Vô Song Thành thành chủ phủ đi. Lần này, ngược lại là xe nhẹ đường quen. Thân hình lóe lên, chính là xa mấy chục thước, không bao lâu đã đến thành chủ phủ phía trước. Thành chủ phủ phía trước đứng hai cái vô cùng buồn chán thủ vệ, tại Vô Song Thành, lại có ai dám tại trước thành chủ phủ gây chuyện đâu? Chỉ là, nhìn phía trước hai cái thị vệ, lại mở to hai mắt nhìn. Một đạo nhân đang nhanh chóng di động tới, trước đây khoảng cách thành chủ phủ còn có 400-500 mét đâu, trong chớp mắt đã là đến bọn hắn trước mặt. Chỉ một thoáng, hai người cũng đề phòng rồi lên, đạo nhân này tuyệt đối là trong chốn võ lâm tuyệt thế cao thủ. Hai vị, nhìn đề phòng hai người, Trương Sở lại là hơi cười một chút, mời thay bẩm báo một tiếng, vân đạo dục thăm hỏi một chút Độc Cô thành chủ. Đạo trưởng, nghe được là tới bái phỏng, hai cái thị vệ buông lòng rất nhiều, không biết ngài xưng hô như thế nào. Chúng ta cũng tốt bẩm báo. Vân đạo trưởng sinh. Trường sinh đạo trưởng, ngài chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo thành chủ. Một thị vệ liếc nhìn Trương Sở một cái, trong lòng thoáng có chút hoài nghi, hắn chưa từng nghe qua đạo hiệu này à, chẳng qua cũng là không dám sơ suất, vội vàng thì hướng phía trong phủ thành chủ bộ mà đi. Vô Song Thành thủ vệ, nhất là thành chủ phủ thị vệ, đều là người mũi nhọn, nhãn lực càng là hơn rất lợi hại. Thì vừa mới Trương Sở kia tốc độ di động, thì đã hiểu, liền xem như chưa từng nghe nói qua cái này danh hiệu, cũng là được nhanh chóng bẩm báo thành chủ. Không để cho Trương Sở liền chờ, thời gian uống cạn chung trà không đến, một người trung niên thì vội vã đi ra, nhìn đứng ở thành chủ phủ cửa Trương Sở, lập tức liền nên đón tiếp lấy. Bản tọa Độc Cô Nhất Phương, thấy qua Trường Sinh đạo trưởng. Hắn nhìn Trương Sở ánh mắt rất là mê hoặc, trong trí nhớ cũng không có sự tồn tại của người nọ. Trước đây, hắn chính tại xử lý Vô Song Thành công vụ đâu, nhận được thị vệ báo cáo, nói là một đạo nhân cầu kiến. Thân mình hắn là không muốn gặp, chẳng qua, đang nghe được thị vệ miêu tả sau đó, lập tức liền tự mình ra đón. Thì tốc độ như vậy, hắn chỉ có tại đại ca trên người Độc Cô kiếm gặp qua. Cho nên, hắn hiểu được tới trước tiếp chuyện cùng đại ca hắn cao thủ cùng một cấp bậc. Gặp qua Độc Cô thành chủ, Trương Sở được rồi cái đạo lễ, cũng là nói rõ ý đồ đến, bần đạo đường tắt nơi đây, cho nên liền đến tiếp một phen, mong rằng thành chủ đừng nên trách. Đạo trưởng khách khí. Độc Cô Nhất Phương nghe xong lời này, thì đã hiểu, trước mắt này Trường Sinh đạo nhân không phải tới tìm phiền phức, mà là tới trước bái sẽ, cho nên cũng là cực kỳ nhiệt tình, mời. Trương Sở khẽ gật đầu, liền theo Độc Cô Nhất Phương đi vào. Đến thành chủ phủ phòng khách trong, hai người ngồi đối diện nhau, trò chuyện một chút không có dinh dưỡng lời nói. Vừa mới gặp mặt, không như thế trò chuyện, còn có thể sao trò chuyện đâu. Độc Cô thành chủ. Hàn huyên một hồi sau đó, Trương Sở rốt cục đem nói được chính đề bên trên, lần này tới trước Vô Song Thành lúc, Vương Mặc Lâm tại Bần Đạo có dẫn đường tình. Dưới mắt Bần Đạo muốn đi trước cùng địa phương khác đi du lịch. Độc Cô Nhất Phương có chút kỳ quái, không biết Trương Sở đây là ý gì. Nhưng hắn chiếu cố một chút. Hắn cùng Trương Sở còn không có như thế giao tình đâu. Cho nên, mời Độc Cô thành chủ chiếu nhìn một chút, cho bọn hắn giải quyết một cái phiền phức là được rồi. Tiếp theo, liền đem Vương Mặc Lâm gặp phải phiền phức nói một lần. Cái này, Độc Cô Nhất Phương cân nhắc một chút, sự việc cũng không đại, chính là hắn một tiếng chào hỏi sự việc. Tại Võ Lâm Phương Nam, hắn Độc Cô Nhất Phương có mặt mũi này. Chỉ là, nay chẳng phải là có vẻ hắn Độc Cô Nhất Phương quá mức giá rẻ, sẽ không để cho Độc Cô thành chủ làm khó a. Nhìn Độc Cô Nhất Phương nét mặt Trương Sở thì đã hiểu, hắn đang suy nghĩ gì. Cho nên, hắn vươn một ngón tay thì hướng phía Độc Cô Nhất Phương cái chán nhân tới. Nhìn thấy màn này, Độc Cô Nhất Phương trực tiếp liền muốn tránh né một chút. Thế nhưng, hắn dù cho là cực lực dãy rủa, nhưng mà thân thể lại là không có chút nào mảy may muốn ý nhúc nhích. Thậm chí là, hắn muốn hô cũng không kêu được. Trong lúc nhất thời, trong con ngươi của hắn tràn đầy sợ hãi, cho là mình sẽ chết tại nơi này đồng dạng. Chẳng qua, tại Trương Sở đầu ngón tay rơi vào hắn trên trán một khắc này, hắn lại là cũng không có cảm giác được có cái gì lực lượng tồn tại, tựa hồ chính là nhẹ nhàng điểm một cái đồng dạng. Độc Cô Nhất Phương có chút tức giận, đây không phải đang đùa bỡn hắn sao? Hắn lại không phải là không có bối cảnh, đại ca hắn kiếm thánh còn sống sót đấy. Cho nên, hắn thì mở miệng muốn hiển lộ một chút bối cảnh của chính mình, đạo trưởng, ngươi. Thế nhưng, lời còn chưa nói hết đâu, một cỗ thông tin ngay tại trong đầu của hắn bạo phát ra, trong lúc nhất thời, đầu hắn đau muốn nước. Chỉ là, tại tiếp thu trong đầu thông tin sau đó, sắc mặt của hắn thì âm trầm xuống, tựa hồ là gặp phải chuyện gì đó không hay đồng dạng. Càng là hơn ngưng trọng đến cực điểm nhìn xem lên trước mặt Trương Sở, thủ đoạn như thế, đã là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Trước mắt đạo nhân, lại là có thể trực tiếp đem một cỗ thông tin nhét vào trong đầu của hắn. Nghĩ tới tin tức nội dung, tâm tình của hắn thì không song thấu, đạo trưởng, việc này là thật sao? Thế gian như kỳ cục, chúng sinh đều làm quân cờ. Trương Sở hơi cười một chút, một thanh âm vang vọng tại Độc Cô Nhất Phương trong đầu, tựa như là hồng trung đại lữ bình thường, kết quả đã là để cho ngươi biết. Bần đạo chính là muốn nhìn một chút, lại điều kiện như vậy phía dưới, ngươi này con cờ có thể hay không lật bàn. Nếu là có thể lật bàn, lập tức có thể vì bần đạo trên tay quân cờ. Đối với ngươi mà nói, thì chưa chắc không phải một hồi tạo hóa. Nhớ kỹ, việc này không thể đối với nhân ngôn, ngươi trong lòng biết được là được rồi. Nếu không, kết quả khó liệu. Âm thanh rơi xuống, Trương Sở thân ảnh thì hoàn toàn biến mất tại phòng khách bên trong, độc lưu lại thất thần đến cực điểm Độc Cô Nhất Phương. Chương 215, trước giờ xuất thế. 1. Chương 215, trước giờ xuất thế. 1. Nhìn qua kia thần bí đến cực điểm Trường Sinh đạo nhân biến mất thân ảnh, Độc Cô Nhất Phương ngồi ở chỗ kia thật lâu không nói gì, thân thể càng là hơn không ngừng run rẩy, trong miệng nỉ non không rõ ràng lời nói. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại bị ngồi liệt tại trên ghế khoảng một nén hương tà hữu, Độc Cô Nhất Phương nét mặt thì trở nên kiên nghị. Chấp trưởng vô song thành nhiều năm như vậy, chỉ là một chút đả kích lại có thể thế nào? Còn không đến mức nhường hắn không gượng dậy nổi. Hắn còn có đại huynh kiếm thánh Độc Cô kiếm đâu. Nghĩ đến nơi này, hắn thì bỗng nhiên nghĩ tới vừa mới kia Trường Sinh đạo nhân cảnh cáo lời của hắn, không thể đối với nhân ôn, bằng không hậu quả khó liệu. Độc Cô Nhất Phương trực tiếp liền đứng lên, sắc mặt tạm đạm không chừng, hướng phía bên ngoài hô một tiếng, người tới. Bái kiến thành chủ. Bên ngoài tổng quản trực tiếp thì đi đến. Đi đem Vương Mặc Lâm tìm đến. Vương Mặc Lâm. Tổng quản chần chờ một chút, hắn là thật không biết Vương Mặc Lâm là ai. Một nhân vật nhỏ, lại thêm mới tới Vô Song Thành, sao phối bị Vô Song Thành tổng quản hiểu rõ đâu. Nhìn thấy tổng quản kia chần chờ bộ dáng, Độc Cô Nhất Phương trong lòng liền hiểu, kia vương gia thật sự chính là một không biết tên tiểu gia tộc, nếu không Vô Song Thành tổng quản làm sao có khả năng không biết đâu. Chính là, Độc Cô Nhất Phương đem vương gia vị trí cụ thể thì nói cho quản gia, nhớ kỹ muốn đi mời đến. Đúng, thành chủ. Quản gia gật đầu một cái, thì hướng phía bên ngoài đi tới. Nhìn quản gia ra ngoài thân ảnh, Độc Cô Nhất Phương sắc mặt cũng là bình tĩnh lại. Có Vô Song Thành tổng quản tiến đến mời một tiểu gia tộc gia chủ, vương gia phiền phức ngay lập tức sẽ giải quyết. Đem Vương Mặc Lâm gọi tới, kỳ thực chính là vì tìm hiểu một chút kia thần bí đạo nhân rốt cuộc là ai, đồng thời cũng là muốn phát động Vô Song Thành hệ thống tình báo, giọng tra một chút. Cả người cư dị tượng đạo nhân, hẳn là rất tốt tra được. Ngồi trên ghế Độc Cô Nhất Phương, tại bóng tối phía dưới, sắc mặt âm tình bất định, rõ ràng là đang suy tư cái gì. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là rời đi Vô Song Thành, một bước phóng ra, đã là xa mấy chục thước. Tại Độc Cô Nhất Phương chỗ nào, Trương Sở đã là đạt được kiếm thánh Độc Cô kiếm ẩn cư địa chỗ. Nếu là đi tới thế này, kia tất nhiên là muốn gặp một chút kiếm thánh. Thế này trong, kiếm thánh kiếm đạo, rất có thể chính là Trương Sở vật cần thiết. Trước đó thì từng nói qua, hắn chỗ thôi diễn Trường Sinh võ đạo, kỳ thực chính là hắn từng nhìn qua một loại thần ma luyện thể chi đạo. Hắn mơ hồ còn nhớ, tại hắn biết một phương trên đại thế giới, liền có một loại thần ma luyện thể chi đạo. Đơn thuần tu luyện nhục thân, sau đó, hóa hậu thiên sinh linh là tiên thiên sinh linh, tăng lên chính mình theo hậu, từ đó làm cho sau tu luyện một mảnh đường bằng thẳng. Mà Trương Sở nhường Z Quỷ thôi diễn Trường Sinh võ đạo kỳ thực chính là coi đây là mục tiêu. Chẳng qua, phương kia đại thế giới thần ma luyện thể chi đạo, là do thần ma sáng lập, công pháp trong tự mang pháp tắc thôi. Mà Trương Sở thì là cần phải giải quyết rơi Trường Sinh võ đạo bên trong không có đồng bộ pháp tắc vấn đề. Thế giới thiên hạ đệ nhất trong, những kia đỉnh tiêm võ học đều đã là mơ hồ dính đến ý cảnh tồn tại, hắn cũng là vì thế giới thiên hạ đệ nhất võ học làm cơ sở, thôi diễn ra một ít năng lực cảm ngộ đến ý cảnh võ công. Hiện nay, đi tìm kiếm thánh, chính là vì nghiệm chứng những kia thôi diễn ra võ học rốt cuộc chuyện như thế nào. Rốt cuộc, trong thế giới phong vân, còn có người nào có thể so kiếm thánh càng hiểu hơn lấy kiếm nhập đạo, lấy kiếm đạo lĩnh ngộ pháp tắc sự việc sao? Hắn cuối cùng thế nhưng lĩnh ngộ hủy thiên diệt địa kiếm nhị thập tam. Mà kiếm nhị thập tam thì là thế này trong hủy diệt kiếm đạo góp lại người. Quan trọng nhất là Trường Sinh võ đạo nhưng thật ra là Trương Sở lựa chọn thứ hai, Thiên Thi Quyết cũng là năng lực tu luyện tới hóa thần chi cảnh thôi. Khoảng cách Trường Sinh còn rất xa xôi, có thể hay không tìm thấy đến tiếp sau công pháp đều là không nhất định. Trương Sở đương nhiên là muốn vì chính mình như một cái đường lui. Trường Sinh võ đạo chính là Trương Sở vì chính mình chuẩn bị đường lui, một cái tại Thiên Thi Quyết không thể giúp hắn Trường Sinh thời điểm đường lui. Đồng thời, có vô số thế giới làm thí nghiệm chủng loại, Trương Sở căn bản thì không lo lắng, tự mình tu luyện Trường Sinh võ đạo sẽ đi lệnh. Kiếm Thánh Độc Cô kiếm ẩn cư địa, khoảng cách Vô Song Thành kỳ thực cũng không phải quá xa. Vì Trương Sở tốc độ, đến buổi trưa, hắn đã là có thể cảm nhận được một cỗ kinh người đến cực điểm, tràn đầy hủy diệt dục vọng kiếm ý. Chỗ nào hẳn là kiếm thánh kiếm lưu chỗ? Bạch. Một cái trường đao tiêu chuẩn thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, chính là thế giới sinh hóa, vì cường độ cao hợp kim bố trí. Linh tính. Tự nhiên là không có, có chỉ là độ cứng, chỉ là tính bền dẻo. Nếu là muốn mở mang kiến thức một chút kiếm thánh kiếm đạo, kia tất nhiên là không có khả năng sử dụng pháp thuật, phải dùng đao pháp cùng kiếm pháp. Đáng tiếc là, Trương Sở trước đó lúc ép căn bản không hề tìm hiểu tới bất kỳ đao pháp còn có kiếm pháp. hắn sẽ chỉ là kiếm chiêu, thành tại kiếm. Hắn làm không được, mặc kệ là đao hay là kiếm, hoặc là pháp bảo pháp khí, ở trong tay của hắn chỉ là công cụ thôi. Kiếm hủy nhân vong, đao đoạn người chết sự việc, tại Trương Sở quan niệm bên trong, từ trước đến giờ đều là không tồn tại. Cầu mong gì khác là trường sinh, không phải kiếm đạo, đao đạo. Theo ngày càng tiếp cận kiếm lư, từng đạo nhỏ như sợi tóc hủy diệt kiếm ý, cũng là hiện lên ở Trương Sở cảm giác bên trong. Kiếm lư cũng là bởi vì kiếm thánh tồn tại, trở nên kinh khủng lên. Kiếm thánh mỗi ngày ở đây lĩnh hội hủy diệt kiếm đạo, tự nhiên là nhường nơi đây tràn đầy hủy diệt kiếm ý. Mà Trương Sở tiếp cận, cũng là khiến cho kiếm lư chúng kiếm thánh chú ý. Phải biết, kiếm lư bốn phía đều là hủy diệt kiếm ý, có thể nói là không có một mảng cỏ, sinh linh diệt tuyệt. Đông nhiên thì xuất hiện một người sống sờ sờ, kiếm thánh làm sao lại như vậy không cảm ứng được đâu? Kỳ thực, nếu Trương Sở thật sự thu liễm khí tức, kiếm thánh thật sự chính là không cảm ứng được. Tu vi chênh lệch ở đâu bày biện đâu, không muốn để cho kiếm thánh phát hiện, Trương Sở cách còn nhiều. Đông nhiên, nhắm chặt hai mắt kiếm thánh mở ra sáng ngời lại không có chút nào tình cảm hai con người. Tu luyện hủy diệt chi đạo người, trên cơ bản đều là người vô tình. Tình cảm cái gì, tại trong lòng của bọn hắn, căn bản chính là không tồn tại. Huống chi, kiếm thánh cái này làm kiếm mà thành người đâu? Trong lòng của hắn, trừ ra kiếm, không có vật khác. Trương Sở vừa mới vừa đi tới kiếm lư trước đó, kiếm thánh độc cô kiếm thân ảnh đã là xuất hiện ở kiếm lư bên ngoài. Không thể không nói, luận làm màu, vẫn là phải tính kiếm thánh. Toàn thân áo trắng, râu tóc bạc trắng, đột nhiên mà đứng ở trên mặt đất, lặng lặng nhìn trước mắt đạo nhân, kiếm thánh kia khàn khàn đến cực điểm âm thanh cũng là vang lên, các hạ là. Lại không phải kiếm thánh cố ý đem thanh âm của mình làm cho khàn khàn, thật sự là một thằng lĩnh hội kiếm đạo, thời gian quá dài không có nói chuyện, âm thanh mới như thế khàn khàn. Trương Sở tự nhiên là hiểu rõ việc này, cho nên hắn thì không có để ý. Nghe nói kiếm thánh kiếm đạo vô địch thiên hạ. Nghe được kiếm thánh đặt câu hỏi, Trương Sở chậm rãi nói, vân đạo đặc đến linh giáo một phen. Vô địch thiên hạ. Nghe Trương Sở lấy lòng, kiếm thánh lắc đầu, mười phần nói nghiêm túc, tại không có đánh bại thiên kiếm vô danh trước đó, ta kiếm đạo còn không gọi được vô địch thiên hạ. Thế nhưng, tại bần đạo trong mắt, Trương Sở cũng là tương đối trịnh trọng, kiếm thánh kiếm đạo chính là vô địch thiên hạ. Về phần vô danh, chương 215, trước giờ xuất thế. 2, chương 215, trước giờ xuất thế. 2. Hắc. Trương Sở ngôn ngữ thấy lộ ra một ít không rõ ý vị, mặc dù rất lợi hại, thế nhưng còn lâu mới được xưng là vô địch thiên hạ. Kiếm thánh thế nhưng năng lực lấy kiếm phát ra tựa như là nguyên thần nhất kích tồn tại. Đây chính là nguyên thần a. Hiện nay Trương Sở chẳng qua là trúc cơ kỳ tu sĩ thôi, hắn phải đi qua kim đan, nguyên anh, sau đó mới có thể đạt tới hóa thần, cũng là nguyên thần chi cảnh. Ở giữa thế nhưng kém nhìn hai cái đại cảnh giới đâu. Kiếm thánh vì thủng trăm ngàn lỗ thân thể, lấy võ giả chi thân, siêu việt mấy cái cảnh giới, phát ra nguyên thần nhất kích. Chỉ bằng điểm này, nói kiếm thánh kiếm đạo vô địch thiên hạ, vậy cũng đúng không một chút nào quá đáng. Liền xem như tại chính thức tu tiên giới, nếu người nào trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể bằng vào trúc cơ kỳ tu vi, năng lực phát ra nguyên thần nhất kích, cũng là có thể xưng vương xưng bá. Đồng thời, kiếm thánh phát ra nguyên thần nhất kích, nhưng không có mượn nhờ bảo vật gì, có chỉ là một thanh kiếm sắt thôi. Loại này kiếm pháp, nếu trở thành bí thuật, đừng nói là trúc cơ kỳ, cho dù là chân chính nguyên thần gặp, vậy cũng đúng muốn cướp. Kiếm thánh kiếm nhị thập tam năng lực phát ra nguyên thần nhất kích, cũng không phải nói, kiếm nhị thập tam hạn mức cao nhất là nguyên thần nhất kích, mà là nói, hắn năng lực tiêu hao sinh mệnh lực, chỉ có thể nhường hắn phát ra nguyên thần nhất kích thôi. Ngẫm lại xem, nếu một nguyên thần cấp bậc tồn tại, tiêu hao chính mình tất cả pháp lực, sinh mệnh lực, thi triển kiếm nhị thập tam, cái kia khủng bố đến mức nào? Lịch phạt tiên nhân, hẳn là không có vấn đề chút nào a. Ồ. Kiếm thánh có thể nghe ra Trương Sở lời nói thấy chân thành, dường như trước mắt đạo nhân, thật sự cho rằng kiếm đạo của hắn mới là mạnh nhất, cho nên mà ngữ khí cũng là có chút hòa hoãn, không có trước đó lạnh như băng, cái kia không biết các hạ nói đến chuyện gì. Tự nhiên là mở mang kiến thức một chút kiếm thánh kiếm. Trương Sở trực tiếp thì nói do ý đồ đến. Kiếm thánh nghe sau khi tới, trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ hoài nghi, ta cũng không có ở trên người của ngươi thấy cái gì kiếm ý. Ha ha. Trương Sở khép cười một cái, giơ tay lên bên trong trường đao tiêu chuẩn, chỉ là đạo khác biệt thôi, cũng không có đạo ý. Kiếm thánh trực tiếp thì ngắt lời Trương Sở lời nói. Bần đạo ý cảnh nói. Trương Sở lắc đầu, chỉ là đạo khác biệt thôi. Bần đạo nói, không tại đao kiếm bên trên, mà ở trong lòng. Bất quá, đạo mặc dù khác nhau, cũng là trăm sông đổ về một biển. Nhiều một ít kiến thức, tóm lại là tốt. Đạo mặc dù khác nhau, cũng là trăm sông đổ về một biển. Kiếm thánh thì thầm hai lần, cuối cùng là nhìn thẳng vào kỳ Trương Sở đến rồi. Mặc kệ Trương Sở đạo là cái gì, năng lực nói ra lời này, kia tất nhiên là mười phần tán đồng tự thân đạo. Mời. Cho nên, kiếm thánh trong tay cũng là nhiều hơn một thanh trường kiếm. Mời. Trương Sở cũng là thứ nhất cùng người giao thủ lúc, không có đánh lén dự định, ngược lại là muốn đường đường chính chính cùng kiếm thánh đấu một hồi. Kiếm nhất. Theo kiếm thánh lời nói rơi xuống, không vài đạo kiếm khí trực tiếp thì hướng phía Trương Sở chen chúc mà tới. Cảm thụ lấy kiếm khí mũi nhọn, Trương Sở lập tức thì hình tượng đại biến, toàn thân trên dưới tràn đầy ma ý, dường như hắn chính là ma đồng dạng. Vô gian sát đạo. Không sai, Trương Sở vừa lên đến, trực tiếp thì phóng đại chiêu, trực tiếp thì dùng ra A Tỷ đạo tam đao đao thứ nhất, vô gian sát đạo. Vô tận bạo ngược tâm ý, theo Trương Sở lưỡi đao, hướng phía lan tràn khắp nơi. Vốn đang rất là bình tĩnh kiếm thánh, đồng tử có hơi co rụt lại, đạo nhân này không phải đến giao lưu à? Thì cái này thân ma ý, thấy thế nào đều giống như tới giết người. Cho nên, hắn thì không có nương tay ý tứ, trực tiếp liền sử xuất Thánh Linh kiếm pháp phía sau chiêu thức. Kiếm thập cửu. Uy lực hùng vĩ, mang theo vô số hủy diệt chi lực kiếm khí trực tiếp thì hướng phía Trương Sở vô gian sát đạo mà đến rồi. Đao khí kiếm khí không ngừng chạm vào nhau, không ngừng triệt tiêu. Luân hồi lục đạo. Chỉ là, nhìn qua không ngừng đánh tới kiếm khí, Trương Sở lại là không có chút nào ngăn cản ý nghĩa, ngược lại là tiếp lấy dùng ra A Tỷ đạo ba đạo thức thứ hai. Kiếm nhị thập nhị. Nhìn qua uy lực chợt tăng mấy lần đao thuật, kiếm thánh trực tiếp thì dùng ra kiếm nhị thập nhị. Theo không ngừng va chạm, kiếm khí mất đi, đao khí còn đang không ngừng hướng phía hắn đánh tới. Kiếm thánh cũng là cực kỳ phức tạp nhìn xem lên trước mặt đạo nhân. Hắn nhìn ra, đạo nhân này sử dụng đao pháp hoàn toàn không cẩn thận, tựa hồ là còn có đến tiếp sau đồng dạng. Chỉ là, sinh linh kiếm pháp hắn đã là dùng đến bây giờ một thức sau cùng. Tiếp đó, chính là lập lại, không gián đoạn lập lại, triệt tiêu nhìn Trương Sở đao khí. Mãi đến khi, đao khí triệt để mất đi. Giờ phút này, Trương Sở trong đôi mắt đều là sắc ý, dường như bị A Tỷ đạo tam đao khống chế đồng dạng. Bạch. Trường đao bị Trương Sở thu vào, hắn nhìn kiếm thánh ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Kiếm thánh kiếm pháp, theo thức thứ nhất bắt đầu, thì ẩn chứa hủy diệt một trong, chỉ cần là không ngừng tu luyện, có thể triệt để lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, chuyện này đối với Trương Sở rất trọng yếu. Kiếm thánh quả nhiên là danh bất hư truyền. Các hạ đao pháp không dùng hết ta. Kiếm thánh thì là ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn thật là không nghĩ tới, có người lại là vẹn vẹn bằng vào một đám đao pháp, có thể phá hắn thánh linh kiếm pháp. Việc này nếu nói ra, sợ là cũng không có bất kỳ người nào tin tưởng. Tự nhiên là không dùng hết. Trương Sở chậm rãi gật đầu một cái, một thức sau cùng, bần đạo còn khống chế không được. Khống chế không được. Kiếm thánh như là cảm ngộ đến cái gì một dạng, trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống. Hắn tựa hồ là bắt lấy cái gì linh quang. Nhìn qua ngồi ở chỗ kia kiếm thánh, Trương Sở có chút im lặng, hắn đường đường người tu đạo, hiện nay lại là tự cấp một vũ phu hộ pháp. Thật là có nhục thân phận. Đương nhiên, đây đều là đùa giỡn, Trương Sở có thể một chút cũng không có cảm giác có chút sỉ nhục, ngược lại là nhìn kiếm thánh ánh mắt càng phát sáng ngời lên. Hắn có thể cảm nhận được kiếm thánh trên người hủy diệt chi ý càng ngày càng dày đặc, vô số thật nhỏ, mang theo khẽ khẽ hủy diệt chi ý kiếm khí, ở trên người hắn trong lỗ chân lông ra ra vào vào. Mà theo những thứ này kiếm khí ra vào, thân thể vốn là thủng trăm ngàn lỗ kiếm thánh, sinh mệnh lực cũng là càng thêm suy yếu lên, dường như chẳng mấy chốc sẽ dầu hết đèn tắt đồng dạng. Trương Sở ngay tại kiếm thánh xung quanh yên lặng đứng, nhìn qua trên người hắn, ra ra vào vào, mang theo hủy diệt kiếm ý kiếm khí, cho hộ pháp, không nhường người, quấy rầy đến hắn. Cái này đứng, chính là hai cách giờ. Kiếm thánh rốt cục mở hai mắt ra, đôi mắt của hắn sáng rất nhiều, cũng càng thêm thuần túy. Nhìn qua một màn này, Trương Sở lại là hơi kinh ngạc, lẽ nào hắn cùng kiếm thánh tỉ thí một trận sau đó, kiếm nhị thập tam trước giờ xuất thế? Chương 216, đảm nhiệm một chút tống tài đồng tử, 1, chương 216, đảm nhiệm một chút tống tài đồng tử, 1. Có ý tưởng như vậy sau đó, Trương Sở mang những thứ này giật mình nhìn xem lên trước mặt kiếm thánh, ngươi sẽ không phải là đối với thánh linh kiếm pháp lại có lĩnh ngộ mới à? Nếu thời khắc này kiếm thánh thì ngộ ra được kiếm nhị thập tam, kia cốt truyện cũng có chút tan vỡ, đối với Trương Sở vẫn là tương đối bất lợi. Mặc kệ là dạng gì người xuyên việt, chỉ cần là thực lực không có đạt tới quét ngang trước đó, biết rõ các loại cốt truyện, với hắn mà nói, đều là ưu thế cực lớn. Đương nhiên, liền xem như đạt đến quét ngang thực lực, hiểu rõ một ít cốt truyện vậy cũng đúng một loại ưu thế. Có một chút ý nghĩ, kiếm thánh gật đầu một cái, đôi mắt vô cùng sáng ngời, chẳng qua còn muốn đa tạ các hạ, nếu không phải các hạ, ta vẫn đúng là không nhất định năng lực lĩnh ngộ được. Nhìn thấy các hạ đao pháp, ta liền hiểu, ta kiếm đạo còn chưa đủ đơn thuần. Đơn thuần? Trương Sở trên trán đó là liên tiếp dấu chấm hỏi. Không sai. Kiếm thánh nghiêm túc gật đầu một cái, các hạ đao pháp, đột xuất chính là một đơn thuần đến cực điểm ma ý, sát ý. Thiên địa vạn vật không gì không thể giết. Nói đến chỗ này, kiếm thánh mười phần khẳng định nói, nghĩ đến các hạ một thức sau cùng đạo pháp, đã là đạt đến không ta, vô địch chi cảnh, gây nên chỉ là một giết. Kiếm thánh quả nhiên lợi hại. Nghe kiếm thánh đối với A Tỷ đạo tam đao một thức sau cùng phỏng đoán, Trương Sở đúng là có chút bội phục, một thức sau cùng đạo pháp, đúng là tượng như ngươi nói vậy. A Tỷ đạo tam đao, thật là một đao đây một đao sát ý đơn thuần, đến cuối cùng một đao, ý cảnh không phải người không đao, mà là đao không người. Người chính là A Tỷ đạo tam đao năng lượng nơi phát ra, vừa giết địch lại giết mình, không chỗ không giết. Trừ phi là cầm đao người giàu hết đèn tắt, nếu không, tuyệt đối là không có khả năng dừng lại. Lợi hại. Kiếm thánh khẽ lắc đầu, trong giọng nói vừa có bi thương lại có cùng nhiệt, lợi hại cái gì? Ta thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, liền xem như có lĩnh ngộ lại như thế nào? Có thể hay không sống đến triệt để lĩnh ngộ ngày đó cũng không biết. Trong ngôn ngữ đều là bi thương, sinh mệnh lực của hắn thật sự là quá yếu. Thân thể tại hủy diệt kiếm ý tra tấn dưới, đã sớm không chịu nổi gánh nặng, dưới mắt lại đối thánh linh kiếm pháp có lĩnh ngộ mới. Kiếm nhị thập tam đã là vô cùng sống động, thế nhưng thân thể của hắn không chịu nổi. Bất quá, nói đến chỗ này, kiếm thánh cũng là hào tình vạn trượng, ta cả đời này, kiếm chính là tất cả. Năng lực phát ra càng thêm sáng chói kiếm quang, cho dù chết cũng đáng. Nghe kiếm thánh kia đối kiếm vô cùng thành tín lời nói, Trương Sở cũng là mang theo một tia nghiêng mèo. Không là đối với kiếm thánh thực lực nghiêng mèo, mà là vì hắn như thế thuần túy nghiêng mèo. Đơn thuần đến cực hạn người, há có thể không nhường người, khâm phục đâu. Các hạ. Nhìn qua đứng Trương Sở, kiếm thánh chậm rãi nói nói, mời trở về đi. Hắn trực tiếp mở miệng đối khách, ta còn muốn tại cuối cùng sinh mệnh đem kiếm đạo hoàn thiện một phen, lại là không có thời gian chiêu đãi các hạ rồi. Đúng là có chút chậm trễ. Kiếm thánh mang trên mặt một ít vội vàng, hắn đã là chờ không nổi muốn lĩnh hội tính mạng hắn cuối kiếm pháp. Liền xem như Trương Sở đao pháp đối với hắn có chỗ dẫn dắt, hắn cũng là muốn đổi khách. Không phải nói hắn không cảm kích Trương Sở, mà là hắn thật là không có thời gian. Bần đạo trường sinh. Nghe kiếm thánh lời nói, Trương Sở lại là mảy may đều không có rời đi ý nghĩa. Nếu là cốt truyện đã là tan vỡ, kia vì sao không cho cốt truyện tan vỡ càng triệt để hơn một ít đâu? Cho nên Trương Sở trực tiếp đã nói đạo hiệu của mình. Kiếm thánh thì là hoài nghi đến cực điểm nhìn lên trước mặt đạo nhân, nói xong làm sao lại tự báo đạo hào đây? Bất quá hắn thì không thèm để ý. Với hắn mà nói, có kiếm đạo là được rồi. Về phần vật gì khác cũng có thể vứt bỏ. Bần đạo thôi diễn ra một loại công pháp, không có để ý kiếm thánh là nghĩ như thế nào, Trương Sở trực tiếp liền bắt đầu tố nói, cái khác không dám nói, nhưng là đối với tăng cường sinh mệnh lực, ở đời này cũng là có thể xếp vào hảo. Ồ, Kiếm Thánh nghe được lời ấy, lập tức thì nhìn về phía Trương Sở, hắn không rõ Trương Sở nói lời này là có ý gì. Lẽ nào là muốn đem công pháp truyền thụ cho chính mình sao? Thế nhưng, chính mình làm sao có thời giờ tu luyện? Vẹn vẹn là kiếm đạo cũng đủ để cho hắn kính dâng cuộc đời của mình. Chủ yếu nhất là, trong lòng của hắn rất minh bạch, tại có lĩnh ngộ mới sau đó, thân thể đúng là đi đến cuối con đường, đã là không có thuốc nào cứu được. Hắn cũng không cho rằng, Trương Sở thôi diễn công pháp đối với hắn lớn đến bao nhiêu tác dụng. Mà Kiếm Thánh ngươi đúng là đặc sắc diễm diễm, nhường bần đạo nghiêng đèo không thôi. Nhìn Kiếm Thánh bình tĩnh gương mặt, Trương Sở chậm rãi nói nói, bần đạo muốn đem công pháp này truyền thụ cho ngươi. Một đối với kiếm đạo như thế đơn thuần người, chết rồi, thật là đáng tiếc. Ta, Kiếm Thánh trong lòng chỉ có kiếm đạo, nghe được Trương Sở lời nói, không cần suy nghĩ thì muốn cự tuyệt. Các hạ yên tâm đi. Không giống nhau Kiếm Thánh đem cự tuyệt nói ra, Trương Sở thì ngắt lời hắn, bần đạo chỗ thôi diễn công pháp, không liên quan đến cái khác. Sẽ không đối với các hạ kiếm đạo tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau đó, liền nói ra một câu nhường Kiếm Thánh không cách nào cự tuyệt, rốt cuộc, đạt được càng lâu hơn, kiếm đạo mới có thể đi càng xa. Bần đạo còn muốn nhìn một chút, càng thêm sáng chói kiếm quang. Cái kia không biết ta cần phải bỏ ra cái gì. Kiếm Thánh nghe được câu kia đạt được càng lâu, kiếm đạo mới có thể đi càng xa, trầm mặc một chút, thì đối với Trương Sở nói, cái gì cũng không cần nỗ lực. Trương Sở khẽ lắc đầu, chính là bần đạo công pháp còn không phải thái hoàn thiện, cần nhiều hơn nữa công pháp, nhiều hơn nữa điển tịch đảm nhiệm thôi diễn công pháp tài liệu. Nếu các hạ sống được càng lâu hơn, kiếm đạo có tiến bộ. Hy vọng các hạ có thể vì bần đạo sưu tập một ít công pháp, nhường bần đạo đem còn lại công pháp hoàn thiện. Sưu tập công pháp? Kiếm Thánh hơi sững sờ. Đối với những người khác mà nói, sưu tập công pháp có thể là vô cùng khó khăn. Thế nhưng, đối với Kiếm Thánh mà nói, vô cùng đơn giản. Hắn nhưng là Vô Song Thành Kình Thiên Trụ. Vô Song Thành tồn tại đã bao nhiêu năm, đồng thời vẫn luôn là trong chốn võ lâm một phương bá chủ, thu thập công pháp, điện tịch nhiều không kể xiết. Hắn ra lệnh một tiếng, Vô Song Thành thì sẽ lập tức đem tất cả thu thập lại công pháp điện tịch đưa tới. Đúng vậy. Trương Sở mười phần nghiêm túc gật đầu một cái, chính là sưu tập công pháp. Nói xong, Trương Sở trong giọng nói cũng là hào hùng ngập trời, bần đạo dục dùng cái này thế công pháp làm cơ sở, hoàn thiện tự thân công pháp. Kiếm Thánh đồng tử có hơi co rụt lại, hắn coi như là nghe rõ chưa vậy, trước mắt Trường Sinh đạo nhân, lại là dự định sưu tập thế này tất cả công pháp, là công pháp của mình trải đường. Lời ấy, nghe một chút là không có gì khuyết điểm. Chương 216, đảm nhiệm một chút tống tài đồng tử, 2, chương 216, đảm nhiệm một chút tống tài đồng tử, 2. Thế nhưng, bên trong lại là mang theo núi thây biển máu. Môn địa công pháp không phải một môn phái tuyệt học, để bọn hắn lấy ra, sao mà chi nạ? Chỉ có đem bọn hắn thu phục, thậm chí là sát phục rồi, bọn hắn mới biết đem công pháp lấy ra. Đạo nhân này, giống như hắn, đều là 100 triệu cái thuần túy người, chỉ chẳng qua hắn là đối với kiếm đơn thuần, mà đạo nhân thì là đối với thôi diễn công pháp đơn thuần. Đều là không đạt mục đích không bỏ qua người, liền xem như cùng người trong thiên hạ là địch, cũng sẽ không tiếp cái chủng loại kia tồn tại. Cho nên, Kiếm Thánh nhìn về phía Trương Sở ánh mắt cũng là mang tới một vẻ kính nể. Cùng người trong thiên hạ là địch, nghĩ, đều bị người nhiệt huyết sôi trào. Mà nếu Trương Sở công pháp thật sự đối với hắn hữu dụng, hắn sớm muộn đều là muốn thử kiếm thiên hạ, tới lúc đó, sưu tập công pháp sự tình, thuận tay thì có thể hoàn thành. Cho nên, Kiếm Thánh nhìn Trương Sở, nói nghiêm túc, nếu các hạ công pháp thật sự đối với ta hữu dụng, ta giúp ngươi sưu tập thiên hạ công pháp lại như thế nào? Thông khoái. Trương Sở cười ha ha một tiếng, trực tiếp thì vươn một ngón tay, đối với đứng ở trước mặt hắn Kiếm Thánh nhân tới. Nhìn qua điểm qua tới ngón tay, Kiếm Thánh không biết Trương Sở muốn làm gì, thế nhưng, hắn làm sao có khả năng không hề làm gì đâu. Chỉ là, một cỗ khổng lồ đến cực điểm áp lực, trực tiếp thì đặt ở cái kia dường như muốn phá toái thân thể bên trên, nhường hắn có chút không thể động đậy cảm giác. Siêu. Đúng lúc này, một đạo linh quang thì theo trước mặt nàng càng lúc càng lớn ngón tay xuất hiện, rơi vào trên đầu của hắn. Liền xem như hắn lấy kiếm khí hộ thể lại như thế nào, ép căn bản không hề chút nào tác dụng, trực tiếp thì rơi vào trên đầu của hắn, xâm nhập trong óc. Các hạ này, ngay một khắc này, trên người hắn áp lực cũng là biến mất, đang muốn chất vấn Trương Sở đâu, lại là không có đang nói chuyện, mà là khoanh chân ngồi xuống. Vì, hắn phát hiện, trong đầu của hắn đột nhiên thì nhiều hơn một cỗ khổng lồ đến cực điểm thông tin, tên là Trường Sinh Võ Đạo Công Pháp, xuất hiện ở trong đầu của hắn. Trương Sở nhìn ngồi ở chỗ kia lĩnh hội kiếm thánh, ánh mắt bên trong đều là minh quang. Trên đời còn có người nào có thể so kiếm thánh tốt hơn vật thí nghiệm sao? Một đặc sắc diễm diễm hạng người, tu luyện chính mình Trường Sinh Võ Đạo, tất nhiên là sẽ mang đến cho hắn thu hoạch không nhỏ. Chủ yếu nhất là, nếu kiếm thánh có thể đem hủy diệt chi ý cùng Trường Sinh Võ Đạo kết hợp lại, một tự mang hủy diệt pháp tắc tồn tại, sao mà chi khủng bố. Thời gian từng điểm qua khứ, qua trong giây lát đã là 2 canh giờ. Giờ phút này, trên trời đã là sao lốm đốm đầy trời. Kiếm Thánh rốt cục mở mắt ra, nhìn về phía Trương Sở đôi mắt, càng là hơn 10 phần phức tạp. Hắn lần đầu tiên như thế bất lực, liền xem như đối mặt vô danh lúc, đều không có như thế bất lực. Trước mặt đạo nhân, vẹn vẹn là vươn một ngón tay, lại là năng lực trực tiếp đem hắn khống chế được, nhường hắn không có chút nào động đậy năng lực. Như thế nguy cơ phía dưới, lại là nhường hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lại sâu một tầng, sợ là không được bao lâu, hắn kiếm nhị thập tam thì muốn lĩnh ngộ hiện ra. Chỉ là, hắn đối với Trương Sở cũng là không hẳn nổi. Trường Sinh Võ Đạo, đối với hắn mà nói, đúng là rất hữu dụng, không, phải nói là tác dụng cực lớn, cùng hắn kia một thân kiếm đạo tạo thành bổ sung tác dụng. Đến lúc đó, thân thể của hắn hoàn toàn là có thể tiếp nhận hủy diệt chi lực xâm nhập, thậm chí là có khả năng đem hủy diệt chi lực triệt để dung nhập vào trong thân thể, trên dưới quanh người, không chỗ không thể tỏa ra hủy diệt kiếm khí. Đạo trưởng quả nhiên lợi hại. Ngàn loại phân ước, vạn loại suy nghĩ, sau khi tới, chỉ là một câu tán thưởng. Đã là đối với Trương Sở thực lực tán thưởng, cũng là đối với Trương Sở thôi diễn công pháp tán thưởng. Không nói những cái khác, chỉ là Trương Sở chỗ cho hắn Trường Sinh Võ Đạo có thể để người ta tuổi thọ đạt tới 200 năm đại nạn, cũng đủ để chứng minh, trước mắt đạo nhân chi khủng bố. Ha ha. Trương Sở lại là cởi mở cười một tiếng, bình thường, bình thường. Bần đạo chỗ thôi diễn công pháp, còn không hoàn thiện, loại công pháp này chỉ có triệt để hoàn thiện, mới được xưng tụng lợi hại hai chữ. Mời. Đến lúc này, Kiếm Thánh Vương nói ra mời Trương Sở bước vào kiếm lưu ngôn ngữ. Trương Sở tự nhiên là từ chối thì bất kính, đi theo liền đi vào. Đạo trưởng. Cả hai ngồi xuống về sau, Kiếm Thánh lại là theo bên cạnh một cái dương trong lấy ra một quyển sách, ngươi nếu là muốn sưu tập thiên hạ võ học, vậy cái này bản Thánh Linh kiếm pháp nghĩ đến cũng tại ngươi thu thập phạm vi trong. Hiện tại mặc dù là còn không có triệt để hoàn thiện, bất quá cũng là có thể đảm nhiệm tư lương. Vậy thì cảm ơn Kiếm Thánh. Trương Sở thuận tay thì tiếp tới, ngược lại là không có chút nào khách khí. Tiếp theo, Trương Sở thì ngay trước mặt Kiếm Thánh, nhìn lại, cơ hồ là thời gian uống cạn chung trà, Trương Sở đã là đem Thánh Linh kiếm pháp triệt để ghi xuống. Đương nhiên, Kiếm Thánh ở bên trên viết chú thích, chú giải, Trương Sở cũng là ghi xuống. Sau đó, liền đem Thánh Linh kiếm pháp đưa cho Kiếm Thánh. Đạo trưởng này là ý gì? Nhìn Trương Sở đưa trở về kiếm phổ, Kiếm Thánh lại là hơi nghi hoặc một chút. Bần đạo đã là cũng nhớ kỹ. Trương Sở giải thích một chút, về phần linh hội, dung hợp vào trường sinh võ đạo trong, đó là chuyện sau đó, dưới mắt trước ghi lại là được rồi. Kiếm Thánh nhìn Trương Sở cũng không giống như là đang nói láo, liền đem Thánh Linh kiếm pháp tiếp tới, đặt ở một bên. Bắt đầu cho Trương Sở giải thích dạy rồi Thánh Linh kiếm pháp dự tính ban đầu, lập ý. Giờ phút này, Z Quỳnh đã là cùng Trương Sở kết nối bên trên, thanh kiếm thánh chỗ nếu như mà có, cùng với Thánh Linh kiếm pháp bên trên nội dung, tồn vào kho dữ liệu bên trong. Kiếm huynh đang cùng Kiếm Thánh nói chuyện trời đất lúc, hai người đã là càng đổi xưng hô. Trương Sở trở tay vì móc, một cái ống nghiệm thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, "Vân đạo quan chi, thân thể của ngươi lại là không thể kéo dài nữa, không bằng trước tu luyện một phen làm sao?" Nói xong, liền đem ống nghiệm chống đỡ quá khứ. Đây là, Vân đạo từ tự luyện chế bí dược, chính là một lòng dùng để phụ trợ tu luyện trường sinh võ đạo. Tại trước tu luyện, trực tiếp phục dụng là được rồi. Bí dược. Kiếm Thánh nhận lấy thủy tinh ống nghiệm, nhìn qua ống nghiệm bên trong kia tựa như là sữa bò giống nhau chất lỏng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh dị. Hắn kinh dị không phải ống nghiệm bên trong chất lỏng, mà là ống nghiệm thân mình, lại là tinh khiết đến cực điểm thủy tinh. Năng lực vì có giá trị không nhỏ, tinh khiết đến cực điểm thủy tinh chứa, có thể nghĩ, bên trong bí dược gì nó chân quý. Đúng vậy. Trương Sở chậm rãi gật đầu một cái, vân đạo trước làm kiếm huynh hộ pháp. Đa tại trường sinh đạo trưởng. Kiếm Thánh cũng không phải lề mề người, chủ yếu nhất là Trương Sở hoàn toàn không có độc sát hắn lý do. Vặn ra ống nghiệm cái nắp, lại là không có bất kỳ cái gì hương vị phát ra. Hắn không có do dự, trực tiếp thì ăn xuống dưới. Thuốc trong ống nghiệm, khi tiến vào đến hắn thân thể một khắc này, lập tức thì hóa thành khổng lồ đến cực điểm khí huyết chi lực. Tại hắn còn không có vận chuyển công pháp lúc, lập tức liền lưu chuyển đến hắn thân thể các cái địa phương, đúng là chủ động chữa trị lên, hắn thân thể bên trên, vì tu luyện hủy diệt kiếm ý, sinh ra ám thương tới. Kiếm huynh. Trương Sở tựa hồ là nhìn ra cái gì, vận chuyển công pháp, nếu không dược lực lãng phí quá nhiều. Nghe được Trương Sở nhắc nhở, hắn lập tức liền bắt đầu đã vận hành lên trường sinh võ đạo. Tiếp theo, hắn liền phát hiện một kiện làm hắn kinh hỉ vô cùng sự việc. Chương 217, con đường phía trước, 1, chương 217, con đường phía trước, 1. Tràn đầy hủy diệt kiếm ý kiếm khí, đúng là theo trường sinh võ đạo công pháp vận chuyển, đúng là bị huyết nhục dung hợp. Kiếm Thánh liên tục xác định sau đó, đúng là cảm giác được, trên người hắn kia tràn đầy hủy diệt kiếm ý kiếm khí đang bị huyết nhục dung hợp. Dù cho là dung hợp cực ít, thế nhưng chính xác là tại dung hợp. Giờ phút này, trong lòng của hắn đều là kinh hãi. Vì huyết nhục chi khu, dung hợp hủy diệt chi ý. Công pháp này, quả thực là lợi hại có chút quá mức. Theo chậm rãi dung hợp, vừa mới ăn vào thuốc, cũng là đang nhanh chóng tiêu hao. Cơ hồ là thời gian uống cạn chung trà, thuốc dược lực đều bị tiêu hao sạch sẽ. Huyết nhục chi khu dung hợp hủy diệt chi ý, tất nhiên là sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Mà cái kia dược thể phần lớn dược lực đều dùng tới chữa trị tổn thương. Mở mắt ra Kiếm Thánh, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn xem lên trước mặt trường sinh đạo nhân, vừa có khâm phục, nhiều hơn nữa thì là kinh ngạc. Thật là lợi hại công pháp. Đạo trưởng đại tài. Ồ. Trương Sở dù cho là có linh thức mang theo, cũng không có dưỡng thành rình coi quen thuộc, cho nên nhìn Kiếm Thánh ánh mắt, hắn lại là hơi nghi hoặc một chút. Ta tại vận chuyển công pháp lúc, Kiếm Thánh tựa hồ là nhìn ra Trương Sở hoài nghi một dạng, phát hiện ta thân thể luyện hóa bản tọa kiếm khí, thậm chí là đem kiếm khí trong hủy diệt chi ý dung hợp đến thân thể trên hạ thể. Thật sự Trương Sở trực tiếp liền đứng lên, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Loại này con đường, cùng Trương Sở suy nghĩ con đường, nhưng thật ra là vô cùng phù hợp. Cái gọi là trường sinh võ đạo, kỳ thực chính là sử dụng tất cả năng lượng cường hóa nhục thân của mình, thúc đẩy nhục thân không ngừng tiến hóa, từ đó đạt tới trường sinh mục đích. Về phần tu luyện trường sinh võ đạo mang đến lực lượng, thân thể không hỏng cái gì, đều là bổ sung chủng loại thôi. Tu luyện đến trình độ nhất định, vẹn vẹn là tăng cường khí huyết, đã là không thể thúc đẩy trường sinh võ đạo tiến hơn một bước. Kia liền cần mở ra lối riêng, mà đem ý cảnh luyện vào đến trong thân thể, chính là Trương Sở chỗ suy nghĩ con đường. Ý cảnh là cảm ngộ pháp tắc cơ sở, hiện tại luyện vào là ý cảnh, đợi đến thân thể càng cường đại hơn, chưa hẳn không thể nào luyện vào pháp tắc. Vì tự thân thân thể, luyện hóa pháp tắc nhập thể, cho dù không phải cái gì thông thiên đại đạo, vậy cũng đúng cực đoan nhân vật cường hãn. Đương nhiên, dưới mắt tất cả đều là tưởng tượng, về phần có thể hay không thực hiện, muốn nhìn xem Trương Sở có thể hay không đem đến tiếp sau phương pháp thôi diễn hiện ra. Rốt cuộc, pháp tắc uy lực, thế nhưng đây ý cảnh càng kinh khủng, thân thể có thể hay không tiếp nhận trợ pháp thì chi uy, đều là ẩn số. Vẹn vẹn là điểm này, Trương Sở đều đã là chuyến đi này không tệ. Tự nhiên là thật. Nhìn Trương Sở kia lóe lên đôi mắt, Kiếm Thánh cấp ra xác định đáp án, bất quá, trong quá trình này cực kỳ nguy hiểm. Một không được lắm, đó chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Rốt cuộc, thân thể hay là quá mức một chút nào yếu ớt, muốn dung nạp ý cảnh quả thực là quá khó khăn. Nói đến chỗ này, Kiếm Thánh cũng là có một ít kiêu ngạo, mà bản tọa năng lực thuận lợi như vậy, nhường thần thân thể dung nạp một ít kiếm ý, cũng không phải nói bản tọa thân thể cường đại cỡ nào, mà là bản tọa thân thể vốn là hết sức quen thuộc bản tọa kiếm ý, thêm bên trên có đạo trưởng ngươi đưa cho ngươi bí dược, có thể nhanh chóng chữa trị thân thể dung hợp lúc tổn thương. Nếu không, bản tọa muốn dung hợp kiếm ý, trên cơ bản là không thể nào làm được. Trừ phi, bản tọa có thể đem trường sinh võ đạo tu luyện tới đại thành tình trạng, mới có nhìn một khả năng nhỏ nhoi. Trương Sở nghe nói sau đó, cũng là gật đầu một cái. Trường sinh võ đạo, tập hợp hai cái thế giới võ hiệp dưới đáy ẩn, tu luyện đến đại thành tình trạng, đạt tới kim cương bất hoại, đều là chuyện tự nhiên. Nhục thân kim cương bất hoại, tự nhiên là có được có thể dung hợp các loại ý cảnh khả năng tính. Dù cho là khả năng tính rất nhỏ, dưới mắt thì kiếm thánh như thế giống nhau bản, đối với Trương Sở mà nói cũng là lớn lao cổ vũ. Tối thiểu nhất, trường sinh võ đạo con đường, Trương Sở cũng không có đi nhầm. Về phần dung hợp khả năng tính tiểu, thì là bởi vì đem trường sinh võ đạo bản 2.0 tu luyện tới đại thành sau đó kim cương bất hoại chi thân, hay là quá mức một chút nào yếu ớt. Chỉ cần thân thể năng lực càng cường đại hơn, kia dung hợp ý cảnh khả năng tính, tất nhiên là sẽ tăng lên. Nhìn qua kiếm thánh trên người hủy diệt chi ý càng phát mạnh lên, còn có hắn sinh mệnh lực cũng là tăng lên như vậy một chút, Trương Sở do dự một chút. Kiếm huynh, nếu không ngươi trước không muốn dung hợp kiếm ý, hay là trước tiên đem khí huyết cường đại lên, chỉ có thân thể đủ cường đại mới có thể tiếp tục đi tới đích. Này, kiếm thánh nhớ lại một chút vừa mới tu luyện trường sinh võ đạo lúc chẳng cảnh, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, bản tọa tận lực đi. Không phải hắn làm không được, mà là rất khó. Thật sự là trường sinh võ đạo quá mức bá đạo, chỉ cần là huyết nục bên ngoài năng lượng, cũng là phải bị trường sinh võ đạo luyện hóa, dùng để cường hóa thân thể. Tại luyện hóa năng lượng sau đó, trên người tự nhiên cũng là mang theo cái loại năng lượng này đặc tính. Dường như là hắn luyện hóa là ẩn chứa hủy diệt kiếm ý kiếm khí một dạng, tại luyện hóa sau đó, huyết nục của hắn trong thì tự mang hủy diệt chi ý. May mắn, hắn đối với kiếm ý khống chế cực kỳ tinh tế, bằng không, tại tu luyện trường sinh võ đạo lúc, là rất khó khống chế được kiếm ý không bị luyện hóa. Kiếm huynh, nhìn lên trước mặt kiếm thánh, Trương Sở đưa tay liền tại bọn hắn giữa hai người trên mặt bàn lau một chút, một loạt sáng loáng ống nghiệm thì xuất hiện ở chỗ nào, không phải nói ngươi tăng thực lực lên bần đạo mất hứng, mà là, bí dược quả thực là quá ít. Nay 10 tề thuốc, chính là bần đạo trên người cuối cùng hàng tích chữ. Đa tạ đạo huynh. Nhìn Trương Sở lại lấy ra 10 chi bí dược, kiếm thánh lập tức liền đổi xưng hô. Kiếm huynh. Trương Sở thì không có để ý, ngươi trước tiếp tục tu luyện đi. Tối thiểu nhất, này 10 chi thuốc thử, toàn bộ luyện hóa, có thể để cho ngươi sống lâu cái vài chục năm. Sau đó, còn muốn biện pháp khác. Đa tạ đạo huynh. Kiếm thánh cũng không có chối từ, trực tiếp liền cầm lên một cái thuốc, phục dụng sau đó, tiếp tục tu luyện dậy rồi trường sinh võ đạo. Lần này có thể là kiếm thánh thật sự không có luyện hóa hủy diệt kiếm ý, cho nên, ngồi tại kiếm thánh một bên Trương Sở, có thể rõ ràng đến cực điểm cảm nhận được, kiếm thánh sinh mệnh lực đang nhanh chóng dâng lên. Nếu là nói, trước đó kiếm thánh đối với kiếm nhị thập tam có một chút cảm nỗi lúc, hắn chỉ có thể sống thêm nhiều năm công phu lời nói. Tại luyện hóa hai chi thuốc tình huống dưới, hiện nay kiếm thánh tối thiểu có thể sống lâu cái 1-2 năm thời gian. Đem còn lại 9 chi thuốc cũng luyện hóa, sống lâu cái vài chục năm, đó là một chút cũng không đùa giỡn. Chủ yếu nhất là kiếm thánh đang nhìn đến một cái mới tinh, năng lực cùng hắn tự thân kiếm đạo tương hợp kiếm đạo con đường về sau, liền xem như trước mắt 10 chi thuốc cũng luyện hóa, hắn cũng là sẽ nghĩ biện pháp sưu tập đủ loại dược liệu, bổ túc khí huyết, tăng cường thân thể. Dù nói thế nào, hắn kiếm thánh vậy cũng đúng vô song thành trụ cột, triệu tập tài nguyên, tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Nói không chừng, lấy kiếm thánh điều động tài nguyên, còn có bản thân hắn cảnh giới, không cần thời gian 3-5 năm, hắn liền có khả năng đem trường sinh võ đạo bản 2.0 tu luyện tới đại thành chi cảnh. Chương 217, con đường phía trước 2, chương 217, con đường phía trước 2. Nghĩ cái này, Trương Sở thì cảm thấy vẻ kích động, có lấy thực lực càng tăng mạnh hơn ngang tàng kiếm thánh, hơn nữa là công việc đến thời gian càng lâu kiếm thánh, thế giới phong vân có thể hay không càng thú vị. Mấy ngày sau, kiếm huynh, Trương Sở cùng kiếm thánh đứng ngoài kiếm lư, bần đạo này liền cáo tử. Thứ cho không tiễn xa được. Kiếm thánh cũng không có lưu người ý nghĩa, ta cũng là dự định trở về Vô Song Thành. Đạo huynh nếu là nhàn hạ, có thể tới Vô Song Thành tìm tại hạ. Hắn biết rõ, Trương Sở ra đây du lịch chính là vì sưu tập đủ loại tuyệt học. Lưu tại kiếm lư chính là tại trì hoãn Trương Sở thời gian. Cáo tử. Trương Sở có hơi chắp tay, thân hình chớp động, rất nhanh liền biến mất tại kiếm lư phụ cận. Nhìn qua Trương Sở biến mất thân ảnh, kiếm thánh cũng là hướng phía Vô Song Thành mà đi. Trước đây, tới đây kiếm lư, hắn chính là vì thanh tịnh một chút, lĩnh hội kiếm đạo. Thế nhưng, hiện tại không được, muốn tu luyện trường sinh võ đạo, tất nhiên là không rời được tài nguyên cung ứng. Ở kiếm lư trong, còn lâu mới có được tại Vô Song Thành thuận tiện. Huống chi, đối với kiếm nhị thập tam hắn đã là có ý nghĩ, tiếp xuống cần chính là hoàn thiện. Bất quá, hoàn thiện trước đó, hay là cần muốn trước tiên đem thân thể dưỡng tốt. Chỉ có sống được càng lâu, mới có thể tại kiếm đạo trên đường đi càng xa. Lời ấy không giả. Chẳng qua là thời gian qua một lát, kiếm thánh thân hình đã là biến mất tại kiếm lư phụ cận. Theo kiếm thánh rời đi, tràn đầy hủy diệt kiếm ý kiếm lư cũng là hóa thành một mịt. Trước đó lúc, năng lực dưới hủy diệt kiếm ý tồn tại, kia là có kiếm thánh tại. Kiếm thánh đi rồi, kiếm lư tự nhiên là không chịu nổi. Mà Trương Sở đâu? Rời đi kiếm lư sau đó, thì hướng phía Lăng Vân quật mà đi. Trường sinh võ đạo đường lui đã minh, dưới mắt, cần nhất cần phải làm là tăng cường tự thân khí huyết. Tăng cường khí huyết, kia cũng phải cần tài liệu. Lăng Vân quật bên trong kỳ lân ma, kia nhưng là chân chính đồ tốt. Mặc kệ là rút máu dùng để chế tạo tăng cường khí huyết thuốc, hay là xem như tọa kỵ hoặc là vì kỹ thuật nhân bản mở rộng kỳ lân tộc đàn, đối với Trương Sở mà nói, đều là cực tốt sự việc. Lo lắng duy nhất chính là, không biết vì thế giới sinh hóa kỹ thuật nhân bản, có thể hay không đem kỳ lân sáng tạo ra. Rốt cuộc, hỏa kỳ lân thật sự là thần thoại sinh vật. Liền xem như thế này Hỏa Kỳ Lân yếu không tưởng nổi, ngay cả một ít người trong võ lâm đều có thể đánh hắn chạy trối chết, vậy cũng không thể nói Hỏa Kỳ Lân huyết mạch yêu a. Hỏa Kỳ Lân, dù nói thế nào vậy cũng đúng thần thoại sinh vật. Trong thần thoại tồn tại thì không có một cái nào đơn giản. Nhiếp Phong tổ tiên vẹn vẹn là bị Hỏa Kỳ Lân ma huyết nhập thể, liền để Niếp gia thay đổi gen, tại ma huyết buộc phát lúc, thế lực tăng cường mấy lần. Bộ Kinh Vân vẹn vẹn là đổi một cái lây dính Hỏa Kỳ Lân máu cánh tay, thì theo một ma cạp đông, trở thành một có thể cùng Hùng Bá Nghị chống lại tồn tại. Đoạn Lãng tổ tiên, vẹn vẹn là tại đúc kiếm lúc, tại trong kiếm gia nhập Hỏa Kỳ Lân phá toái lân phiến thì đúc thành một đời hung binh, Hỏa Lân kiếm. Vẹn vẹn theo những thứ này nhìn tới, liền biết cho dù Hỏa Kỳ Lân rất yếu thế nhưng, huyết mạch lại là không một chút nào yếu. Là đủ, xứng được với thần thoại sinh vật xưng hô. Phiêu phù thuật lại thêm tập hợp hai cái thế giới võ hiệp thôi diễn ra tới khinh công, Trương Sở nhìn như là nhàn nhã tản bộ bình thường, kỳ thực, tốc độ lại là phi thường nhanh, trên cơ bản trong chớp mắt chính là mấy chục mét thậm chí là hơn trăm mét khoảng cách. Từ trong Vô Song Thành lấy được bản đồ thì ấn trong đầu, tăng thêm đi lại là con đạo, liền xem như lạc đường cũng không có cái gì trở ngại. Một đường bước đi, càng là tiếp cận Lăng Vân Quật, người trong võ lâm thì càng phát nhiều hơn, tựa hồ là có cái gì trong chốn võ lâm đại sự muốn xảy ra đồng dạng. Đến lúc này, Trương Sở đã là đổi lại một đầu lửa nhỏ. Đạo sĩ cưỡi lửa, ảo thuật ra thân, hai con ngươi theo người khác cũng là trạng thái bình thường, cũng không có như vậy chói mắt. Trên con đạo, xung quanh đều là một ít đến đao này kiếm người trong võ lâm, mục đích của bọn họ tựa hồ là cùng một nơi. Lần này tiến đến, liền vì mở mang tầm mắt. Một cái lớn tuổi một điểm người giang hồ, đối với bên cạnh đồ đệ, chậm rãi nói nói, không nên trêu chọc sự việc, hiểu chưa? Sư phụ. Người trẻ tuổi kia mặt ngoài ngược lại là mười phần cung kính, ngài yên tâm đi, đồ nhi làm người ngài còn không rõ ràng lắm. Đúng là ta rất rõ. Nhìn nhà mình đồ đệ kia linh động đôi mắt, thì đã hiểu, đồ đệ của mình không phải cái gì an phận người, mới sẽ lo lắng như vậy đâu. Lần này Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá, cùng Tuyết Tẩm cùng Đao Nhiếp Nhân Vương đại chiến, có thể nói là trên giang hồ hơn 10 năm qua lớn nhất thịnh sự. Đến lúc đó tiến về cao thủ khẳng định là nhiều vô số kể, ngươi nếu là thật đắc tội những kia trong trốn võ lâm đại hảo, liền xem như vi sư cũng là không gánh nổi ngươi. Nói đến chỗ này, cái này người lớn tuổi trong đôi mắt tràn đầy nghiêm túc. Đúng, Đồ Nhi đã hiểu. Nghe nhà mình sư phụ kia nghiêm túc đến cực điểm giọng nói, trẻ tuổi đồ đệ tựa hồ là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng là biết điều lên. Mà ngồi tại trên lửa Trương Sở, nghe được việc này sau đó, trong đôi mắt lại là lóe lên một tia bất ngờ. Hắn là thực sự không nghĩ tới, lại là gặp phải việc này, Nhiếp Nhân Vương cùng Hùng Bá đại chiến. Bất quá, việc này đối với Trương Sở mà nói, kia cũng là chuyện tốt ta. Trước đây, hắn còn có chút bận tâm, đến Lăng Vân Quật sau đó, có thể hay không tìm thấy Hỏa Kỳ Lân đấy. Thật sự là Lăng Vân Quật bên trong địa nghị quá mức phức tạp, địa đạo lại quá nhiều, hắn cũng không phải nhân vật chính cái gì, vào Lăng Vân Quật có thể gặp được Hỏa Kỳ Lân, tăng thêm linh thức bao trùm phạm vi, cũng là không có lớn như vậy. Dưới mắt, không phải tốt. Hắn nhưng là còn nhớ tương đối rõ ràng, Hùng Bá cùng Nhiếp Nhân Vương đại chiến thời điểm, Hỏa Kỳ Lân thế nhưng xuất hiện. Vẹn vẹn chính là điểm này, lần này Trương Sở tiến về Lăng Vân Quật, cũng không cần tay trắng trở về. Tất nhiên những người giang hồ này sĩ đều là tiến về Lăng Vân Quật, Trương Sở cũng sẽ không cần chính mình phân biệt bản đồ, hoàn toàn là có thể theo số đông, là có thể đã đến Lăng Vân Quật. Không có hướng dẫn thế giới, đối với dân mù đường mà nói, đúng là không nhiều hữu hảo, dù cho là hắn có lấy địa đồ nơi tay, cũng là trệ hướng mấy lần quỹ đạo. May mắn, tốc độ của hắn rất nhanh, tại phát hiện trệ hướng sau đó, lập tức liền uốn nắn đi qua. Đi theo một đám người trong võ lâm không ngừng đi về phía trước, mà những võ lâm nhân sĩ kia dù cho là nhìn thấy bên cạnh có một cưỡi lấy lửa đạo nhân đi theo, cũng là không có xua đuổi ý nghĩa. Võ công càng cao người trong võ lâm, Việt có thể cảm nhận được trước mắt cái này cưỡi lấy lửa đạo sĩ khủng bố. Nhìn đạo sĩ ngay tại trên người lửa, nhưng mà lại là một chút cũng cảm giác không đến. Vẹn vẹn là điều này, bọn hắn thì rất đã hiểu, trước mắt đạo sĩ tuyệt đối là một trong chốn võ lâm lão tiền bối, hơn nữa là loại đó cưỡng ép khiến người ta tức giận lão tiền bối. Thậm chí, có chút cao thủ võ lâm cũng đang tính toán, có thể hay không cùng trước mắt đạo sĩ trèo một chút quan hệ. Rốt cuộc, giang hồ từ trước đến giờ đều không phải là chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Nếu có thể cùng trước mắt này thần bí đạo sĩ nhờ vào chút quan hệ, không nói cái khác, chỉ là an toàn của mình hệ số đều có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp, nói không chừng chính mình thế lực sau lưng cũng có thể được đến không ít chỗ tốt. Ra đây chỗ lẫn, phải có thực lực, cũng phải có bối cảnh. Chương 218, sơ sẩy, 1, chương 218, sơ sẩy, 1. Lửa nhìn như tốc độ không nhanh, kỳ thực không một chút nào chậm. Lắc lắc cũng dung, Trương Sở đã là tại Hùng Bá cùng Nhiếp Nhân Vương đại chiến 2 ngày trước đi tới Lăng Vân quận phụ cận. Đợi đến nơi đây sau đó, Trương Sở đã là không cùng những người giang hồ kia bên trong hỗn tạp ở cùng một chỗ, hắn gây lấy lửa, một thân một mình liền rời đi. Đại Phật bên ngoài đã là có Thiên Hạ Hội người ở đây cảnh giới. Hùng Bá tại Nhiếp Nhân Vương quyết đấu, liên quan đến không chỉ có riêng là hai người sinh tử, càng liên quan đến nhìn giang hồ hướng đi. Nếu có người nào tại bọn họ lúc quyết đấu làm trò gì, đối với Nhiếp Nhân Vương mà nói, có lẽ không có gì, dù sao hắn chính là lẻ loi một mình thôi. Nhưng mà, đối với Hùng Bá mà nói, có thể thực sự không phải thật là khéo. Hắn dã tâm quá lớn, muốn xưng bá giang hồ, nhất thống thiên hạ, ngồi lên chí tôn bảo tọa. Thế nhưng, sơ xuất giang hồ Hùng Bá liền xem như sáng lập Thiên Hạ Hội lại như thế nào? Ở chỗ nào chút ít danh môn đại phái cùng với võ lâm hào tộc trong mắt, cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi. Ép căn bản không hề đem Thiên Hạ Hội để ở trong mắt. Nghĩ muốn mời chào trên giang hồ, trong chốn võ lâm cao thủ đều là rất khó, người khác căn bản cũng không có đem Thiên Hạ Hội để vào mắt. Thế giới phong vân, đây chính là một mang một ít huyền huyễn thế giới võ hiệp. Tại thế giới này trong sáng lập bang phái người, tựa như là cá giết sang sông, chỗ nào cũng có, Hùng Bá làm sao có thể chứng minh thiên hạ của hắn sẽ năng lực lâu dài hơn đâu? Càng cương đại đâu. Vậy dĩ nhiên là dẫm lên thành danh chi đầu người, danh tiếng của hắn mới biết lớn hơn. Có càng lớn danh khí, tự nhiên là sẽ có nhân tài tìm tới. Mà hiện nay Võ Lâm, người đó danh khí lớn nhất. Theo đời trước mà nói, tự nhiên là ẩn cư kiếm thánh Độc Cô Kiếm cùng Thiên Kiếm Vô Danh. Bất quá, Hùng Bá cũng là vô cùng có tự mình hiểu lấy, biết rõ chính mình không phải là đối thủ của bọn họ. Thị tử vẫn là phải chọn mềm bóp. Mà bây giờ giang hồ, cùng hắn phân thuộc cùng một đời cao thủ Võ Lâm trong, người đó thanh danh lớn nhất đâu? Không cần phải nói liền biết, đương nhiên là Nam Sơn đỉnh thượng Hỏa Lân Liệt, Bắc Hải Tiềm Thâm Tuyết Ẩm Hàn Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn Soái cùng Bắc Cẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương. Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn Soái đã là trên giang hồ mai danh ẩn tích, không biết núp ở chỗ nào vẫn phải chết. Theo tuổi còn nhỏ Đoạn Lãng liền lưu lạc tại giang hồ liền có thể đã hiểu, Đoạn Soái tại người giang hồ trong lòng đã là bị ngầm thừa nhận chết rồi tồn tại. Bằng không, cái đó bố ruột có thể làm cho mình mấy tuổi nhi tử lưu lạc tại giang hồ đâu? Nếu là tìm không thấy Đoạn Soái, vậy cũng chỉ có tìm Bắc Cẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương. Nhiếp Nhân Vương mặc dù là ẩn cư, thế nhưng hắn lại ẩn cư không phải thái chế để, có một thích hưởng thụ vinh hoa phú quý, tiếp được vạn người ngưỡng mộ vợ. Cho nên, muốn tìm được Nhiếp Nhân Vương hay là rất đơn giản. Không phải sao? Tại Hùng Bá trăm phương ngàn kế phía dưới, cuối cùng là đem Nhiếp Nhân Vương vợ thông đồng đến trong tay, càng là hơn dùng cái này danh nghĩa, bước Nhiếp Nhân Vương cùng chính mình công khai quyết đấu. Chỉ cần hắn Hùng Bá thắng, trên giang hồ danh khí tự nhiên là có. Bất kể nói thế nào, trên giang hồ hay là nắm đấm lớn có lý. Đánh thắng Nhiếp Nhân Vương, thậm chí là chu sát Nhiếp Nhân Vương, Hùng Bá là có thể hướng thế người chứng minh, nắm đấm của hắn đủ cứng thì lớn, đủ để khai hỏa thiên hạ hội thanh danh, thu hút trong chốn võ lâm cao thủ tìm tới. Đối với việc này, Hùng Bá tất nhiên là cực kỳ thận trọng, quyết đấu trong là không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Trận chiến này, hắn nhất định phải thắng, hơn nữa là thắng được xinh đẹp. Cho nên, tại quyết đấu mấy ngày trước đây, hắn liền mang theo thiên hạ hội bang chúng tụ tập tại nơi này, trước tiên đem quyết đấu địa phong tỏa, kiểm tra một lần, tình âm thầm địch nhân quyết đấu đấu địa làm tay chân, hỏng đại sự của hắn. Cho nên tại Trương Sở vừa mới đến gần quyết đấu địa lúc, những kia tại bên ngoài cảnh giới dò xét thiên hạ hội bang chúng đã là tiến lên đón. Gặp qua đạo trưởng. Đạo trưởng thế nhưng đến quan sát ta thiên hạ hội Hùng bang chủ cùng Bắc Cẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương tỷ thí. Nhìn Trương Sở khẽ gật đầu, kia phụ trách tiếp đãi thiên hạ hội bang chúng, vội vàng hướng phía một bên chỉ một chút, bên ấy chính là ta thiên hạ hội, là chư vị võ lâm đồng đạo chuẩn bị xong quan sát địa. Trương Sở gật đầu một cái, thì hướng phía hắn chỉ chỗ nhìn thoáng qua, đà tạ tiểu hữu. Tỷ thí không phải hậu thiên mới bắt đầu nha, vần đạo trước bốn phía dạo chơi. Đạo trưởng tự tiện. Thiên hạ hội bang chúng hay là rất lễ phép. Cưới lấy lửa Trương Sở, tại dọc theo con đường này, thế nhưng không hiếm thấy đến thiên hạ hội bang chúng đang cùng những kia tới trước giang hồ nhân sĩ kể ra việc này. Vẹn vẹn từ một điểm này thì có thể biết Hùng Bá tựa hồ là chắc chắn hắn tất thắng. Không sai, hắn nhất định phải thắng, nếu bị thua phiền phức thì lớn. Cũng không phải nói thua hắn Hùng Bá thì không lợi hại, hắn vẫn như cũng là trong chốn võ lâm đại hảo tuyệt thế cao thủ, mà là nói thua vậy hắn thực sự không phải trong chốn võ lâm thế hệ này cao thủ lợi hại nhất. Không là cao thủ lợi hại nhất kia còn có cái gì đáng giá tìm nơi nương tựa? Liền xem như thủ hạ ngươi bang chúng lại nhiều như vậy, lại như thế nào? Đây chính là mang một ít huyền huyễn võ lâm thế giới, một người có thể địch thiên quân vạn mã a. Có Nhiếp Nhân Vương đặt ở trên đầu của hắn, liền xem như thiên hạ hội lại lớn lại như thế nào. Đợi đến hắn gồm đủ cái khác võ lâm thế lực lúc, liền xem như những kia võ lâm thế giới không phải là đối thủ, kia cũng là có thể mời Nhiếp Nhân Vương xuất thủ. Dù sao, Hùng Bá làm sơ chính là bại tướng dưới tay Nhiếp Nhân Vương. Làm sơ năng lực đánh bại hắn, hiện tại vẫn như cũ có thể đánh bại hắn. Đến lúc đó, binh đối với binh, tướng đối với tướng, lại có gì phải sợ? Về phần nói sao đem Nhiếp Nhân Vương mời đi ra? Việc này đối với những kia có truyền thừa môn phái mà nói, thật sự là quá đơn giản. Dù nói thế nào, Nhiếp gia vậy cũng đúng võ lâm hảo trong môn phái một thành viên, đủ loại ân tình quan hệ thật sự là quá nhiều rồi. Dường như là bên ngoài cùng Nhiếp gia bán đại bắc cũng không tới bái kiếm sơn trang bình thường, hai nhà tổ tiên đều là có giao tình. Mặc dù này giao tình bình thường nhìn không thấy, không cần đến, thế nhưng vũ lực đến trình độ nhất định, bái kiếm sơn trang chính là Nhiếp gia ngoại viện. Điều kiện tiên quyết là Nhiếp gia có nhất định thực lực, rốt cuộc dệt hoa trên gấm dịch, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Trương Sở cưỡi lấy lửa ở bên cạnh quay vòng lên, chỉ cần hắn không bỏ nhụy được bá cùng Nhiếp Nhân Vương tỷ thí nơi, thiên hạ hội người cũng sẽ không cản hắn. Nhìn qua cao tới hơn 10 trượng đại Phật, còn có chiều cao hơn một người chân Phật, hắn ngược lại là không có lên trước bái bái ý nghĩa. Hắn Trương Sở, căn chính miêu hồng đạo môn người, làm sao có khả năng bái Phật đâu? Liền xem như thế giới cương thi lại thế nào xuống dốc, thậm chí là thành mạt pháp thế giới, thế nhưng, hắn cũng là tên đạo hiệu lục tại đệ tử Mao Sơn danh sách bên trên đạo sĩ. Đạo sĩ Mao Sơn, phân thuộc thượng thanh nhất mạch, đó không phải là căn chính miêu hồng đạo môn người. Đối với việc này, Trương Sở đó là lòng biết rõ, nếu không Lâm Phượng tiểu làm sao có khả năng đem Mao Sơn bí truyền giao cho hắn? Duy chỉ có Trương Sở hắn chính là Mao Sơn môn hạ đệ tử, mới là Lâm Phượng tiểu đem Mao Sơn bí truyền giao cho hắn lý do. Nhìn qua kia đại Phật, Trương Sở lắc đầu, thì hướng phía đại Phật bốn phía nhìn sang. Lăng Vân quật ngay tại kia đại Phật bốn phía, Trương Sở lại là muốn nhìn một chút. Chương 218, sơ sẩy 2, chương 218, sơ sẩy 2. Đứng tại chỗ, Trương Sở cũng không có sử dụng linh thức ý nghĩa, ngược lại là yên lặng cảm ứng. Chỉ là, có tác dụng quái gì a? Hắn ép căn bản không hề cảm ứng được Hỏa Kỳ Lân tồn tại, thậm chí là cảm giác ép căn bản không hề tại Lăng Vân quật bên trong kéo dài quá xa, thì bị đánh gãy. Dường như tại Lăng Vân quật bên trong có một cỗ lực lượng vô danh đang áp chế nhìn mọi người cảm giác đồng dạng. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở lập tức thì hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm hô một tiếng, long mạch. Đi tới Lăng Vân quật trước đó, Trương Sở luôn luôn nghĩ Hỏa Kỳ Lân sự việc, ngược lại là đem Lăng Vân quật bên trong chân chính trí bảo cho không để ý đến. Mãi đến khi thế này mới nhớ tới, long mạch ở đời này truyền thuyết là có thể chấn bảo vệ khí vận trí bảo. Người khác không rõ ràng, lẽ nào Trương Sở còn có thể không rõ ràng khí vận trọng yếu bao nhiêu sao? Liền xem như những kia thánh nhân đại giáo cũng là cần trí bảo chấn bảo vệ khí vận. Năng lực chấn bảo vệ khí vận trí bảo, hiếm thấy đến cực điểm a. Loại này đồ vật, đối với Trương Sở mà nói, ở một mức độ nào đó, thậm chí là đây Hỏa Kỳ Lân quan trọng hơn. Thậm chí, Trương Sở mơ hồ suy đoán, vì sao tập được Ma Đao Nhiếp Phong Cầm Long Mạch lúc liền không sao, rất có thể chính là long mạch trấn áp lại hắn khí vận. Khí vận không sói mòn, duy trì cường thịnh trạng thái, tự nhiên là sẽ không dễ dàng nhập ma. Mạnh đến một chút, Nhiếp Phong nhập ma lúc đều là lại khi nào? Không phải liền là tại hắn nhân sinh tung lũng lúc sao? Nhân sinh tung lũng, đó không phải là khí vận trôi qua quá mức trong mắt, mới rơi vào tung lũng, mà có trấn bảo vệ khí vận tác dụng long mạch, bị Nhiếp Phong mang ở trên người, trấn áp lại hắn trôi qua khí vận, tự nhiên là năng lực gìn giữ thanh tịnh. Về phần nói, long mạch trấn áp lại tâm ma của hắn, đó chính là lời nói vô căn cứ. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở trong đôi mắt lửa nóng đó là lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể trấn bảo vệ khí vận chí bảo, đừng nói là tại thế giới phong vân vô cùng chân quý, liền xem như lại hồng hoang thế giới, vậy cũng xưng được là chí bảo. Ngẫm lại xem, hồng hoang thế giới bên trong, có thể trấn bảo vệ khí vận chí bảo đều là thứ gì chí bảo? Tối thiểu nhất đều là tiên tiên linh bảo hay là hậu thiên chí bảo cấp bậc tồn tại. Cái khác, ép căn bản không hề trấn bảo vệ khí vận tác dụng. Dù cho là long mạch rất yếu đuối, thậm chí là sẽ bị người khác tổn hại, thế nhưng vậy cũng không thể sửa đổi long mạch là năng lực trấn bảo vệ khí vận chí bảo sự thực. Nhìn tới, tới nơi đây lý do, lại thêm một cái. Trương Sở trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định, long mạch bần đạo tình thế bắt buộc. Liền xem như hiện tại Đế Thích Thiên xuống tới, ngăn tại bần đạo trước mặt, cũng là ngăn cản không được. Đây chính là năng lực trấn bảo vệ khí vận chí bảo, đừng nói là Trương Sở một người trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, cho dù thật là tiên nhân cấp bậc tồn tại, vậy cũng đúng sẽ mắt đỏ. Thế nhưng, làm thế nào chiếm được long mạch, Trương Sở nhưng trong lòng thì không có gì sức lực. Huyền diệu khó giải thích tồn tại, muốn có được còn không phải thế sao dễ dàng như vậy. Ở chỗ này chuyển hai vòng mấy lúc sau, nhìn một chút phong cảnh, Trương Sở thì cưỡi lấy lửa rời đi. Hiện tại còn không phải lúc, Lăng Vân quận phụ cận người thật sự là quá nhiều rồi, nói không chừng còn có vì Hùng Bá làm quân cờ Đế Thích Thiên ở đây. Trương Sở ở chỗ này chuyển thời gian quá dài, rất có thể thì sẽ khiến kia lão lôi đời chú ý. Vì đùa bỡn người đời làm thú vui tên điên, năng lực không đối đầu, hay là trước đừng đối bên trên. Ở chỗ này phụ cận tìm một cái khách sạn, Trương Sở trực tiếp thì vào ở. Đợi đến tỉ thí ngày, lại chạy qua đi là được rồi, dù sao cách cũng không xa. Ngồi ngay ngắn khách điếm trong phòng khách, liền xem như không có đem linh thức tản ra, bao phủ nơi đây. Khách điếm tất cả cũng là không có khả năng đào thoát Trương Sở thái mắt. Có lúc, cảm giác thái nhạy cảm, cũng không phải quá tốt. Yên lặng vận chuyển một chút trường sinh võ đạo, cảm thụ lấy thân thể ti chút ấm áp, Trương Sở trực tiếp thì từ trong không gian chữa vật lấy ra hơn 10 cây ống nghiệm, đặt ở trước mặt. Nếu kiếm thánh nhìn thấy màn này, tuyệt đối sẽ nói, đạo sĩ kia thì là lường gạt, cái gì dược tề không có. Kia trước mắt những chất thuốc này là cái gì? Nhìn một chút trước mặt bảy biện hơn 10 quả thuốc, Trương Sở thì không có do dự, trực tiếp liền mở ra quả nhét, đem bên trong tăng cường khí huyết thuốc trực tiếp thì rót vào trong miệng. Thuốc theo thực quản mà xuống, một cỗ nhiệt lượng trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở thân thể bên trong. Trường sinh võ đạo trực tiếp liền bắt đầu vận chuyển, hắn khí huyết cũng là tại thuốc tác dụng dưới chậm rãi tăng cường. Chỉ có hắn khí huyết chi lực càng phát ra cường đại, mới có thể càng nhanh đem trong máu thi khí đổi ra ngoài, mới có thể khôi phục đến thường nhân thân thể. Chẳng qua thời gian qua một lát, thuốc bên trong dược lực đã là bị toàn bộ luyện hóa. Cảm thụ lấy có hơi tăng cường khí huyết chi lực, Trương Sở trong lòng nhịn không được thở dài một cái. Thuốc dược lực đối với hắn mà nói, hay là quá yếu. Ép căn bản không hề cái gì tăng lên khoái cảm, chỉ có mạnh hơn thuốc mới có thể để cho hắn khí huyết chi lực tăng lên càng nhanh. Bất quá, vì phàm tục trong vật phẩm năng lực chế được đối với hắn bây giờ còn có dùng thuốc, cũng coi là không tệ. Dù sao cũng so một chút khí huyết chi lực cũng tăng cường không được, tốt hơn nhiều lắm đi. Nghĩ tới nơi đây, Trương Sở đối với vai quyền nghiên cứu tiến triển, lại là càng phát mong đợi. Vì yêu lang huyết mạch là chất lọc nguyên liệu, nếu là thật có thể chế thành tăng cường khí huyết thuốc, Trương Sở khí huyết chi lực tất nhiên là có thể nhanh chóng tăng lên. Thì không biết có phải hay không là Trương Sở trường sinh võ đạo là vì thần chiếu kinh nội lực chuyển hóa mà đến, hắn thân thể trung khí huyết sức sống đó là rất kinh người. Hắn những kia khí huyết nếu phóng tại người bình thường trên người, cái khác không nói, chỉ là sức hồi phục đều là vượt xa cùng giai người. Thì ngay tại lúc này không phải rất thích hợp trở về thế giới sinh hóa, nếu không, Trương Sở không nên trở về thế giới sinh hóa đi xem không thành. Thật sự là những dược tề kia đối với Trương Sở tác dụng quá lớn. Nếu có thể vì yêu lang huyết dịch là nguyên liệu, rèn luyện ra tăng cường khí huyết thuốc, như vậy thì chưa hẳn không thể vì Hỏa Kỳ Lân huyết mạch là nguyên liệu, rèn luyện ra tăng cường khí huyết thuốc. Duy nhất một chút lo nghĩ chính là, Hỏa Kỳ Lân trong máu ma tính như thế nào mới có thể giải quyết. Thật sự là, kia ma tính quá mức kinh người. Niếp gia tổ tiên Niếp Anh chính là bị một giọt máu Kỳ Lân nhỏ vào trong hốc mắt, lại như là thay đổi gen bình thường, sáng tạo ra mấy đời người bệnh phong huyết. Dường như thì ở vào một loại vô giải trạng thái, liền xem như Niếp gia tổ tiên vì áp chế trong máu ma tính, tự sáng tạo băng tâm quyết, cũng là không có tác dụng quá lớn. Nếu vì Hỏa Kỳ Lân huyết dịch là nguyên liệu, ngâm luyện được tăng cường khí huyết thuốc, cũng có được như thế ma tính, đối với Trương Sở mà nói, kia chân không tính là chuyện tốt. Bản thân hắn trong máu cũng tích lũy nhìn đông đảo thi khí, nếu tại sửa huyết mạch, nhiễm lên ma tính, kia việc vui nhưng lớn lắm. Cho nên, Trương Sở đối với thuốc cải tiến đều là cực kỳ thận trọng. Đến trong miệng hắn thuốc, cũng không biết kinh qua bao nhiêu người phục dụng. Tiên Lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, một bên ăn thuốc, một bên lặng lặng chờ nhìn quyết sát ngày đến. Chương tháng 2 năm 19, kinh nghi, bổ 4.13, 1, chương tháng 2 năm 19, kinh nghi, bổ 4.13, 1. Hai ngày về sau, đỉnh đầu đại Phật phía trên, một thân hoa phục, tràn đầy bá khí người, hai tay chắp sau lưng lặng lặng đứng. Ở tại bên cạnh thì là một xinh đẹp đến cực điểm nữ nhân, mặc dù nhìn qua có chút có gắp, có thể cũng có thể cảm nhận được, nàng vô cùng hưởng thụ kiểu này vạn loại chú mục cảm giác. Hai người đứng, tựa hồ là đang chờ lấy cái gì đồng dạng. Quanh mình thì đều là trong giang hồ cao thủ võ lâm, bọn hắn trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ chờ mong hai đại cao thủ quyết đấu. Duy có một ít người lớn tuổi, trong đôi mắt trừ một chút chờ mong bên ngoài, còn mơ hồ bao hàm một chút sầu lo tâm ý. Thiên Hạ Hội, vẹn vẹn là nghe bang phái tên, nên đã hiểu, hùng bá dã tâm lớn bao nhiêu, đã là viết lên mặt. Nếu Nhiếp Nhân Vương thắng còn tốt, giang hồ còn có thể bình tĩnh một quãng thời gian, nếu bị thua, bọn hắn liền phiền toái. Mà Trương Sở đâu, cũng là đứng đông đảo cao thủ võ lâm trong lúc đó, yên lặng nhìn đứng ở chỗ nào tràn đầy bá khí hùng bá. Không thể không nói, hùng bá bề ngoài là thực sự tốt, có một loại lệnh người tin phục cảm giác. Khuyết điểm duy nhất chính là quá mức mê tín. Hắn hoàn toàn không có học đến giả tổ tông kia nhân định thắng thiên tinh túy, ngược lại là tại bị vận mệnh trêu cợt. Ngay sau, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ba cái đồ đệ, trừ ra Tần Sương bên ngoài, cùng hắn đều có thủ giết cha. Thật không dễ dàng cho hắn đưa đi một ngày phú rất tốt đoạn lãng, lại bởi vì hắn mê tín tại nê Bồ Tát phê mệnh chi ngôn, đối với đoạn lãng đó là đủ kiểu chèn ép. Đoạn lãng tên thiên tài này cấp thiên hạ hội đệ tử, không thể không khắc ném bọn họ. Cho nên nói, hùng bá bại vong vận mệnh, cũng không phải là phê mệnh chi ngôn tạo thành, mà là chính hắn tạo thành. Ba cái đồ đệ, hai cái cũng cùng hắn có thủ giết cha, không phản hắn, làm sao có khả năng? Một cái duy nhất năng lực thành đại khí thiên hạ hội người, cũng là bị hắn ép khắc ném bọn họ, hắn không vong không có đạo lý a. Đang Trương Sở nghĩ ngày sau sự tình lúc, một đạo mặc áo gai, râu ria sồm soàm thân ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu đại Phật, chính là Nhiếp Nhân Vương. Hắn nhìn qua cùng hùng bá đứng chung một chỗ nữ nhân, tựa hồ là đang tố nói gì đó đồng dạng. Trương Sở nghe hai câu, lập tức liền chế trụ thai của mình lực, quả thực là khó có thể lý giải được Nhiếp Nhân Vương ý nghĩ. Tốt tốt một cái xoái ca, làm cho râu ria sồm soàm, còn lấy đốn tuổi mà sống. Nữ nhân kia vui lòng cùng dạng này người qua. Chủ yếu nhất là, hắn không phải là không có năng lực, mà là hắn không muốn đi phân đấu, ngược lại là cưỡng ép mang theo vợ con qua thời gian khổ cực. Nay cũng không thể trách lão bà của mình cùng người chạy. Ngẫm lại xem, rõ ràng người già tài vật quan, mỗi ngày đều nhường vợ con của mình ăn chấu nuốt cám, còn muốn lão bà của mình giặt vải, giặt quần áo. Thậm chí là ngay cả con trai mình giáo dục cũng không nguyện ý quản. Trong núi lớn, nào có cái gì học đường, nào có cái gì lão sư, nếu một thằng trong đại sơn, Nhiếp Phong liền xem như không phải mù chữ, kia cũng không xê xích gì nhiều. Vẹn vẹn là nghĩ hình ảnh như vậy, đều biết, Nhan Doanh vì sao cùng hùng bá chạy. Phải biết, Nhan Doanh thế nhưng võ lâm đệ nhất mỹ nhân, bao nhiêu người trong võ lâm trong lòng bạch nguyệt quang. Có thể nói như vậy, Nhan Doanh đó là lớn nhỏ liền không có qua thời gian khổ cực, liền xem như lại trong giang hồ, vậy cũng đúng đại tiểu thư giá lâm, toàn diện tránh ra nhân vật. Làm sao có khả năng qua quen, thâm sơn ẩn cư, tay làm hàm nhai thời gian đầu. Trương Sở ý nghĩ trong lòng tạm không nói đến, hùng bá cái Nhiếp Nhân Vương đã là bắt đầu giao thủ. Chẳng qua, ở trong mắt Trương Sở, hai người này chém giết, cùng lính mới mổ nhau thì không có gì khác biệt. Hiện nay, hùng bá thực lực có thể xa còn chưa đạt tới thời đỉnh cao, mà Nhiếp Nhân Vương không có tuyết ẩm cùng đao nơi tay, thực lực cùng hùng bá cũng là 8 lạng nửa cân. Tượng loại đó chém ra một đao dài 40 mét đao khí, hiện nay Nhiếp Nhân Vương thế nhưng không sử dụng được. Vì Nhiếp Nhân Vương thực lực trước mắt, nếu là có nhìn tuyết ẩm cùng đao nơi tay, tại tuyết ẩm cùng đao tăng phúc dưới, mới có thể chém ra 40 mét đao khí. Bất quá, nếu là có nhìn tuyết ẩm cùng đao nơi tay, cũng sẽ không cần so, hiện nay hùng bá có thể không tiếp nổi kia dài 40 mét đao khí. Vì Trương Sở nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra, cả hai thực lực trên cơ bản không kém nhiều. Trừ phi là một phương tâm thần bị nhiễu loạn, một phương khác mới có thể có đến cơ hội làm một tuyệt sát. Mà hùng bá mắt thấy cùng Nhiếp Nhân Vương chém giết, dây dưa có chút lâu, thì động sử dụng bản ngoại chiêu tâm tư. Đối với hắn mà nói, thắng mới là trọng yếu nhất, về phần thủ đoạn chỉ riêng không quan minh, vậy liền không tại hắn bên trong phạm vi cân nhắc. Được làm vua thua làm giặc đạo lý, hùng bá này trời sinh bá giả, vẫn là rất rõ ràng. Cho nên, hắn nhìn một chút ở một bên quan chiến Nhan Doanh, trực tiếp thì động thủ, dẫn dắt đến Nhiếp Nhân Vương đao khí hướng phía Nhan Doanh anh kích tới. Nhan Doanh mặc dù là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, thế nhưng thực lực của nàng đây sức chiến đấu thấp kém, năng lực không đủ chẳng mạnh đến đâu. Lại thêm trước đó hùng bá cùng Nhiếp Nhân Vương đối nàng kích thích, nhường nàng khó xử đến cực điểm. Dưới mắt, công kích lại rơi vào nàng bốn phía, trong khoảnh khắc đó, nàng đúng là bắt đầu sinh tử trí, đi tới đỉnh đầu đại Phật biên giới. Hướng phía hùng bá còn có Nhiếp Nhân Vương nhìn thoáng qua, trong đôi mắt đều là hận ý. Hai người, không có có một cái tốt. Nàng đúng là trực tiếp thì nhảy xuống. Doanh Nhi, Doanh Nhi. Hai tiếng kêu lên theo hùng bá còn có Nhiếp Nhân Vương trong miệng truyền ra, Nhiếp Nhân Vương đó là cực kỳ bi thương, xem ra hắn là thực sự thích Nhan Doanh. Mà hùng bá thì là mặt mũi tràn đầy bất ngờ, hắn thật sự là nghĩ không ra, cái này hái mộ hư vinh nữ tử, lại là sẽ nhảy đi xuống, tự vẫn. A. Nhiếp Nhân Vương gào thét một tiếng oanh mở cản tại phía trước mình hùng bá, trực tiếp thì hướng phía Nhan Doanh nhảy xuống chỗ, mau chóng đuổi theo. Lại là muốn đem Nhan Doanh cứu được, rốt cuộc, dưới đại Phật là một con sông, rơi vào trong sông, không nhất định sẽ chết. Mà hùng bá nhìn thấy màn này, cũng là đuổi theo. Ngay tại hai người nhảy xuống, Nhan Doanh còn ở giữa không trung lúc, đột nhiên, rào rào một hồi sóng lớn âm thanh thì xuyên ra ngoài. Đại Phật dưới chân uống nước lại là bắt đầu đột nhiên mà tăng mạnh rồi lên, thủy vị không ngừng lên cao, dòng nước cũng là đang không ngừng tăng lớn, rơi ở trong nước Nhan Doanh, bị đột nhiên tăng lớn dòng sông sợ choáng váng. Thì nàng kia sức chiến đấu thấp kém, năng lực không đủ thực lực, làm sao có khả năng gánh vác được đống nhiên mà tăng mạnh rồi dòng sông đâu? Rơi vào trong nước sông Nhan Doanh, trong khoảnh khắc thì không thấy bóng dáng. Đi theo Nhiếp Nhân Vương cùng đi Nhiếp Phong nhìn thấy mẹ ruột của mình bị nước sông cuốn đi, mang theo tiếng khóc nức nở hô nói, "Nương." Chẳng qua, tiếng nước quá lớn, ép căn bản không hề người chú ý tới giọng Nhiếp Phong. Rơi vào đại Phật trên bàn tay Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy bị nước trôi đi Nhan Doanh, liền biết, Nhan Doanh tất nhiên là giữ nhiều lành ít, mà tạo thành đây hết thảy đều là theo sát hắn mà đến hùng bá. Hắn muốn giết hùng bá, là Nhan Doanh báo thù. Thời khắc này Nhiếp Nhân Vương đã là có chút điên cuồng cảm giác, hắn hai mắt đỏ bừng, tại dưới sự phẫn nộ, lại là mơ hồ có dẫn ra thể nội phong huyết dấu hiệu. Hùng Bá cũng là nhìn ra Nhiếp Nhân Vương có chút không đúng, hắn cũng là không dám có chần chờ chút nào. Chương tháng 2 năm 19, kinh nghi, bộ 4.13, 2, chương tháng 2 năm 19, kinh nghi, bộ 4.13, 2. Trực tiếp liền sử xuất chính mình áp đáy hòm công phu. Tam phân quy nguyên khí, một cỗ lực lượng khổng lồ tại Hùng Bá trong lòng bàn tay hội tụ, hướng phía Nhiếp Nhân Vương thì đánh tới. Nhiếp Nhân Vương nhìn đánh tới chớp nhoáng đoàn năng lượng, tựa như là mất đi lý trí bình thường, đúng là không có chút nào tránh né ý nghĩa, cũng là gắng gượng đánh đi lên. Mà giờ khắc này, Trương Sở đã là bất chấp quan sát Hùng Bá cùng Nhiếp Nhân Vương lính mới mổ nhau, hắn mắt không chấp nhìn đại Phật phía dưới bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thủy vị. Dìm nước đại Phật đầu gối, hỏa thiêu lăng vân quật châm luôn, Trương Sở còn nhớ thế nhưng rất rõ ràng. Thủy vị đã là sắp đến ngồi ở chỗ kia đại Phật chỗ đầu gối. Nhiếp Nhân Vương cùng Hùng Bá tam phân quy nguyên khí cưỡng ép đụng nhau phía dưới, trực tiếp thì hướng phía sau ngược lại bay đi. Nhưng vào lúc này, ngay tại Nhiếp Nhân Vương rơi người bước chân, bệnh phong huyết triệt để phát tác lúc, bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thủy vị đã là không có qua đại Phật chỗ đầu gối. Hững, một đạo toàn thân tràn đầy ngọn lửa thân ảnh, cũng là theo đại Phật sau lưng lăng vân quật bên trong bò ra. Nhìn qua ngăn tại trước mặt Nhiếp Nhân Vương, trực tiếp thì một ngụm cắn, ngậm lấy Nhiếp Nhân Vương. Giờ phút này chính là Nhiếp Nhân Vương bệnh phong huyết phát tác lúc, hắn căn bản cũng không biết chuyện gì đau đớn, đối với Hỏa Kỳ Lân điên cuồng công kích lên. Liền xem như đứng ở cách đó không xa Hùng Bá nhìn đột nhiên xuất hiện Kỳ Lân Ma, cũng là có chút nghi ngờ không thôi, hắn vốn cho rằng Kỳ Lân Ma chính là bịa đặt, thế nhưng, hôm nay hắn lại là tận mắt thấy Kỳ Lân Ma ẩn hiện. Nhìn bị Kỳ Lân Ma ngậm Nhiếp Nhân Vương, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Nhiếp Nhân Vương chết chắc. Suy nghĩ chuyển động phía dưới, Hùng Bá nhìn qua không có chần chờ chút nào, hắn đúng là trực tiếp thì hướng phía ngậm Nhiếp Nhân Vương Kỳ Lân Ma vào tới. Tam phân quy nguyên khí, trực tiếp chính là đại chiêu, xem bộ dáng là muốn đem Nhiếp Nhân Vương cứu được đồng dạng. Hỏa Kỳ Lân tại Nhiếp Nhân Vương còn có Hùng Bá đồng thời công kích đến, tựa hồ là cảm nhận được không ổn, ngậm Nhiếp Nhân Vương thì hướng phía Lăng Vân Quật nội bộ mau chóng đuổi theo. Kỳ Lân Ma. Vây xem Hùng Bá cùng Nhiếp Nhân Vương tỉ thí người nhìn thấy bỗng nhiên xông ra Kỳ Lân Ma, đều là kinh sợ không thôi. Vừa mới tại Kỳ Lân Ma xuất hiện lúc, bọn hắn dường như là gặp phải thiên địch giống nhau bất lực. Nhìn Hùng Bá xông đi lên cứu Nhiếp Nhân Vương, ở đây người trong võ lâm trong đôi mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Không phải ai cũng có dũng khí trực diện đối với Kỳ Lân Ma, tại Kỳ Lân Ma ẩn hiện thời khắc, còn xông đi lên cứu đối thủ. Nhìn qua biến mất Kỳ Lân Ma, Hùng Bá xoay người lại, nhìn quanh mình những võ lâm nhân sĩ kia ánh mắt, trong lòng của hắn thỏa mãn đến cực điểm, thế nhưng, trên mặt lại là vô cùng bi thống. Ta, Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá, cùng Bác Cẩm cùng Đao Nhiếp Nhân Vương Nhiếp huynh tỷ thí, chỉ là vì phân ra người đó võ công cao hơn. Thế nhưng, ta lại là không nghĩ tới, tại tỷ thí trên đường gặp phải Kỳ Lân Ma, Nhiếp huynh cũng là bị Kỳ Lân Ma điều đi. Bởi vì ta thực lực quá yếu, không cứu được Nhiếp huynh. Trong lòng vô cùng hổ thẹn. Quanh mình giang hồ nhân sĩ nghe Hùng Bá lời nói, lập tức thì đối với Hùng Bá tràn đầy hảo cảm. Bất kể nói thế nào, Hùng Bá đó là thật tiến lên cứu được, hơn nữa là vọt vào Lăng Vân Quật bên trong. Hùng bang chủ, ngươi đã là tận lực. Không sai, Hùng bang chủ, Nhiếp đại hiệp có này một kiếp, đó là ai vậy cũng chuyện không có biện pháp. Trong lúc nhất thời, quanh mình lại đều là trấn an giọng Hùng Bá. Nghe được thanh âm như vậy, Hùng Bá biến mất trong đôi mắt bi thống, chư vị võ lâm đồng đạo, Thiên Hạ Hội vừa lập. Không sai, là cái này Hùng Bá dự định, hắn muốn nhờ việc này mời chào một số người mới. Thiên Hạ Hội, đúng là cần phải có trường đủ nhân tài mới có thể lớn mạnh. Mà giờ khắc này, Trương Sở sớm liền không lại trong đám người. Tại Hỏa Kỳ Lân xuất hiện một khắc này, Trương Sở trực tiếp thì thi triển ẩn thân thuật, lặng yên không tiếng động vào Lăng Vân Quật, hiện tại, hắn đang không ngừng đuổi theo Hỏa Kỳ Lân ấy. Không thể không nói, Lăng Vân Quật bên trong mật đạo thật sự là quá nhiều rồi, cũng quá tạp. Trương Sở đã là sắp không phân rõ phương hướng, thì tìm không thấy đi ra cửa ra. Lại thêm, Hỏa Kỳ Lân tại Lăng Vân Quật bên trong tựa hồ là có cái gì lực lượng gia trì bình thường, tốc độ nhanh một thớt, nếu không phải trên người nó nhiệt lượng kinh người, Trương Sở đã sớm đem nó mất dấu. Dọc theo nhiệt lượng truy kích, Trương Sở không có đuổi kịp Hỏa Kỳ Lân, lại là nhìn thấy bị Hỏa Kỳ Lân điêu đi vào Nhiếp Nhân Vương. Hắn bị trọng thương, hiện tại nằm ở trong đường hầm hôn mê bất tỉnh. Bất quá, Trương Sở cũng là nhìn thoáng qua, đưa tay đối với nằm dưới đất Nhiếp Nhân Vương một chỉ, một đạo linh quang thì rơi vào trên người Nhiếp Nhân Vương, sau đó thì tiếp lấy đuổi theo. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Nhiếp Nhân Vương khẳng định là không chết được, dường như Nam Lân kiếm thủ đoạn xoáy đã là trong Lăng Vân Quật. Đợi đến bọn hắn hai anh em gặp mặt sau đó, đột nhiên hai người thì đều thành long mạch thủ hộ giả. Thật là làm cho người khó có thể lý giải được. Hai người lại không có chết, hai người nhi tử cũng liền 5, 6, 7, 8 tuổi thôi, đem bọn hắn phóng tại ngoại giới, hai người bọn họ đó là chân yên tâm a. Trương Sở phóng tại trên người Nhiếp Nhân Vương linh quang, kỳ thực chính là một cỗ thông tin thôi, cũng coi là tại Lăng Vân Quật bên trong là tử. Đến lúc đó, tất có thu hồi lúc. Dọc theo nhiệt lượng không ngừng truy tung, rất nhanh, Trương Sở liền thấy lóe ra ánh lửa thân ảnh, chính là Hỏa Kỳ Lân. Bất quá, nó hình như là bị thương, điểm điểm vết máu rơi vào địa đạo bên trên, đem trên đất nham thạch đốt ra cái này đến cái khác động. Hững. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thần bí đạo nhân, Hỏa Kỳ Lân trên người trước đây dập tắt ngọn lửa, cũng là bạo phát ra, đem lối đi chiếu sáng trưng. Mà Trương Sở nhìn trước mắt Hỏa Kỳ Lân, lại là không có trong mắt hắn nhìn thấy một tia tưởng hòa tâm ý, có đều là bạo ngược, ma ý, thú tính. Trước đây, Kỳ Lân là điềm lành, trên người hẳn là tràn đầy tưởng hòa đến cực điểm khí tức, thế nhưng, hâm mộ Hỏa Kỳ Lân, hoàn toàn là đảo ngược mọi người ấn tượng. Ha ha. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt bạo ngược đến cực điểm Hỏa Kỳ Lân, lại là cởi mở nở nụ cười, vân đạo nhìn xem lần này, ngươi còn đi hướng nào? Nói xong, liền định thi triển pháp lực, đem Hỏa Kỳ Lân cầm xuống. Chẳng qua, tại hắn đem Thi Vương Phiên lấy ra, chuẩn bị điều động pháp lực lúc, lập tức chính là biến sắc, trong đôi mắt đều là kinh ngạc tâm ý, càng là hơn nghi ngờ không thôi nhìn một phía. Mà Lăng Vân Quật bên ngoài, Thiên Hạ Hội vội vàng đăng ký nghị muốn gia nhập đến Thiên Hạ Hội người trong võ lâm, Hùng Bá cũng là ở một bên chậm rãi khôi phục chân khí. Vừa mới cùng Nhiếp Nhân Vương vừa đứng, chân khí hao phí còn là rất lớn. Tại Lăng Vân quật cửa hàng, một đứa bé trai đang thấp giọng khóc sụt sùi, bi thương đến cực điểm. Này tiếng khóc sụt sùi cũng là đưa tới khác một đứa bé trai, đi tới cái đó khóc thút thít tiểu nam hải bên cạnh, an ủi lên. Đang chiêu Tân Thiên Hạ hội ban chúng, cũng là nhìn thấy hai cái phấn điêu ngọc trác hải tử, đi tới trường 220, quả là thế, một, chương 220, quả là thế, một. Một phen đối thoại sau đó, hai cái phấn điêu ngọc trác hải tử liền theo Thiên Hạ hội ban chúng rời đi, tiểu nhất phong trên gương mặt còn mang theo khẽ khẽ nước mắt. Tỷ thí kết thúc, Kỳ Lân Ma xuất hiện, Thiên Hạ hội triệt hồi, quanh mình giang hồ nhân sĩ rời đi, đại Phật phủ cận cũng là khôi phục yên tĩnh. Mà tại Lăng Vân quật bên trong chương sở, vẫn như cũng là nghi ngờ không thôi nhìn lên trước mặt Hỏa Kỳ Lân. Vừa mới hắn muốn cho dùng pháp lực hàng phục Hỏa Kỳ Lân lúc, lại phát hiện, tự thân pháp lực đúng là co đầu rút cổ một đoạn, pháp thuật dùng lúc đi ra, tựa hồ là gặp phải cái gì áp chế bình thường, trực tiếp thì tiêu tán. Hững. Hỏa Kỳ Lân nhìn qua đứng ở chính mình đối diện chương sở, gầm thét một tiếng, trực tiếp thì hướng phía chương sở nhào qua. Ha ha. Nhìn qua nhào tới mà Hỏa Kỳ Lân chương sở trên mặt lại là không có chút nào ý sợ hãi. Không sai, hắn hiện tại đúng là không sử dụng được pháp lực, thế nhưng, cái kia một thân lực lượng cũng là không dùng tính thượng. Thân mình thân thể thì có thể so với đồng giáp thi, càng là hơn ẩn dưỡng nhiều năm như vậy, còn có huyết khí ra thân. Thì cái này thân lực lượng, dễ như trở bàn tay đánh chết hùng bá đó là không hề có một chút vấn đề. Bạch. Ầm ầm. Hỏa Kỳ Lân vừa mới bổ nhào Trương Sở trước mặt, sau đó liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Nguyên lai là, Trương Sở lấy ra tại thế giới sinh hóa bên trong chuẩn bị trường côn. Vì hợp kim đúc thành trường côn, không vẹn vẹn là độ cứng chót lọt, liền xem như trọng lượng, vậy cũng đúng tương đối lớn. Chỉ là Hỏa Kỳ Lân tại Trương Sở trường côn phía dưới, căn bản thì gánh không được. Một côn phía dưới, trực tiếp đem hắn đánh bay. Hiện tại Trương Sở thế nhưng không có thời gian tự hỏi vừa mới vì sao không thể sử dụng phát hiện, hiện tại nên làm sự tình là trước tiên đem Hỏa Kỳ Lân bắt giữ, phương là chuyện trọng yếu nhất. Cho nên, đánh bay Hỏa Kỳ Lân sau đó, Trương Sở lại là không có chút dừng lại, trực tiếp thì hướng phía bị đánh bay Hỏa Kỳ Lân đuổi theo. Lỡ như Hỏa Kỳ Lân chạy, vậy nhưng liền phiền toái. Hỏa Kỳ Lân tại bị Trương Sở một côn đánh bay sau đó, vốn là bước lên hỏa diễm con mắt, nhất thời liền mở mịt lên một tầng hắc khí. Hững. Nhìn qua để côn xông lên Trương Sở, ép căn bản không hề rời đi ý nghĩa, ngược lại là giống như ma mở dạng, toàn thân trên dưới ngọn lửa tăng vọt. Hướng phía Trương Sở hùng hăng đụng tới. Oen, chỉ là, ngọn lửa lại thế nào lợi hại lại như thế nào? Căn bản liền không thể tổn thương Trương Sở mảy may, ngược lại là lại làm đầu bị một côn, trực tiếp liền bị đánh bay, đâm vào một bên nham trên vách đá. Hô ù ù. Trên vách đá đá vụn lập tức thì rơi đầy đất, đập vào trên người Hỏa Kỳ Lân. Thậm chí là có không ít đá vụn bị Hỏa Kỳ Lân trên người ngọn lửa một đốt, lập tức liền biến đến đỏ bừng. Mà Trương Sở lại là không có vì Hỏa Kỳ Lân bị đánh bay, thì dừng tay, ngược lại là xông tới, cầm trong tay hợp kim trường côn, chính là một hồi dồn sức đánh. Ngọn lửa phía dưới, Trương Sở trong tay hợp kim trường côn cũng là bị đốt màu đỏ bừng. Bất quá, cứ như vậy nhiệt độ, căn bản thì không làm gì được Trương Sở. Huyết dịch của hắn bên trong thi khí sao mà chi trọng, trường côn dưới nhiệt độ, lập tức liền dẫn động trong máu thi khí, rét lạnh thi khí, trực tiếp liền để Trương Sở trong tay trường côn hạ nhiệt độ. Đánh đó là một khắc cũng không thể ngừng. Không ngừng đánh phía dưới, Hỏa Kỳ Lân trong đôi mắt khói đen đang dần dần biến mất, nó thanh tỉnh lại. Lý trí trở về, cảm thụ lấy trên người đau đớn, liền bắt đầu kêu lên. Mà Trương Sở nhìn qua Hỏa Kỳ Lân trên người phá toái giáp phiến, cảm thụ lấy Hỏa Kỳ Lân truyền đến ý sợ hãi, cũng là ngừng lại. Bần đạo hiểu rõ ngươi năng lực nghe hiểu được. Trương Sở nhìn Hỏa Kỳ Lân trong mắt thanh minh tâm ý, muốn không chết thì thần phục với bần đạo. Nếu không, ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi. Hững. Hỏa Kỳ Lân tựa hồ là thật sự nghe hiểu Trương Sở lời nói, lại là giận giống lên. Nó đường đường Hỏa Kỳ Lân, làm sao có khả năng thần phục với một như là sâu kiến giống nhau thứ gì đó. Cao ngạo, đến từ huyết mạch trong cao ngạo, để nó lại một lần nữa hướng phía Trương Sở phát khởi tiến công. Chỉ là, không có ích lợi gì, Trương Sở đối chiến Hỏa Kỳ Lân, kia thật là ưu thế áp đảo. Đông. Đông. Đông. Lại là một hồi dồn sức đánh, trước đây đã là phá toái lân phiến phía dưới, đã là bắt đầu đổ máu. Lại cao hơn ngạo thì thế nào? Chỉ cần Hỏa Kỳ Lân sợ chết, Trương Sở có thể thu phục nó. Rốt cuộc, theo Trương Sở trong trí nhớ cốt truyện đến xem, Hỏa Kỳ Lân ấy là biết đạo sợ hãi. Bạo lực đánh phía dưới, Hỏa Kỳ Lân cao ngạo, kia thật là một đồng tiền đều không đáng. Nó cao ngạo, bị Trương Sở đánh vỡ nát. Thời gian dần trôi qua, Hỏa Kỳ Lân kêu rên trong, đã là có cầu xin tha thứ tâm ý. Không phục. Nhiều đánh mấy trận thì phục rồi. Trương Sở có thể không có gì thời gian cùng nó bồi dưỡng tình cảm. Cảm thụ lấy Hỏa Kỳ Lân thần phục tâm ý, Trương Sở mới dừng tay. Siêu. Chỉ là, lệnh Trương Sở không có nghĩ tới là, hắn vừa mới dừng tay, Hỏa Kỳ Lân đúng là kém nhìn một bên chạy trốn rồi. Chẳng qua, nó cũng quá coi thường Trương Sở đã sớm đề phòng nó chiêu này. Trương Sở còn nhớ thế nhưng tương đối rõ ràng, phong vân trong, Hỏa Kỳ Lân tại đánh không lại lúc thì sẽ lập tức chạy trốn. Cho nên, tại Hỏa Kỳ Lân vừa mới chạy trốn ra một khắc này, Trương Sở lập tức liền nào tới, kéo lại Hỏa Kỳ Lân cái đuôi. Đông. Đông. Đông. Tiếp đó, đó chính là tả hữu khai cùng, dắt lấy cái đuôi của nó trên mặt đất quằn lên. Vẹn vẹn là 3 năm lần, Hỏa Kỳ Lân thì không chịu nổi, không ngừng hướng phía Trương Sở xuyên ra thần phục tâm ý. Hừ. Cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân tình cảm chân thực thần phục, Trương Sở cũng là dừng tay, nếu còn dám lừa gạt bần đạo liền đem ngươi rút gần lột ra. Kỳ thực, Trương Sở thì là có chút bận tâm, sợ đem Hỏa Kỳ Lân đánh chết. Thế giới phong vân tứ đại thần thú, duy thừa thứ hai, nếu đem nó đánh chết, kia Trương Sở thứ bị thiệt hại nhưng lớn lắm. Rốt cuộc, hiện tại hắn còn không biết, vì thế giới sinh hóa kỹ thuật nhân bản có thể hay không đem Hỏa Kỳ Lân sáng tạo ra đâu. Ngao. Hỏa Kỳ Lân có hơi gật đầu, càng là hơn nằm yên xuống dưới, biểu thị ra thần phục tâm ý. Nhìn thấy màn này, Trương Sở trực tiếp thì cưỡi tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, đối với Hỏa Kỳ Lân cái mông chính là nặng nề một cái tát. Tách. Đi. Lập tức, phong cách đến cực điểm cảnh tượng xuất hiện. Trương Sở cưỡi tại ngọn lửa ngập trời Hỏa Kỳ Lân trên lưng, trong lăng vân quật phi nhanh lên. Đáng tiếc chính là, không ai thấy cảnh này thôi. Dừng lại, dừng lại. Trương Sở vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân đầu. Vừa mới đại chiến, Trương Sở thì không phải là không có mảy may tổn thương mà, trên người hắn quần áo hay là lông tóc cũng bị ngọn lửa đốt sạch sẽ. Chương 220, quả là thế, 2, chương 220, quả là thế, 2. Dưới mắt, Hỏa Kỳ Lân nếu là ý cảnh hoàn toàn thân phục, Trương Sở cũng nên đổi một thân quần áo. Hỏa Kỳ Lân ngừng lại, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, một thân hoàn chỉnh trang phục bao gồm hài tử cái gì, liền bị lấy ra ngoài. Mặc vào quần áo, hắn vẫn như cũng là Trường Sinh đạo trưởng. Duy nhất có chút ít không hài hòa chính là, Trương Sở trên đầu một quặng lông cũng không có. Giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân có chút hề bại suy sụp nằm yên tại Trương Sở bên chân. Thật sự là Trương Sở vừa mới xuống tay đoạt, lại là nhường Hỏa Kỳ Lân tổn thương không nhẹ. Lân giáp phá toái, càng là hơn không ngừng có máu tươi chảy ra. Nhìn trên mặt đất máu tươi, Trương Sở trực tiếp đã tìm được một vật chứa, đem những máu tươi này thu giết hết. Chẳng qua, vật chứa cũng quá không kiên cố, đúng là trực tiếp liền bị Hỏa Kỳ Lân huyết dịch tan mòn trừ ra một cái độc lớn. Tất nhiên thần phục với bản tọa. Trương Sở có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hay là cho ngươi một chút chỗ tốt đi. Hắn hiện tại có chút hối hận, vừa mới hạ thủ độc ác, hiện tại còn cần chính mình xuất ra thuốc cho Hỏa Kỳ Lân trị thương. Một thùng lớn trong nháy mắt thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, bên trong chứa đều là chữa trị thân thể dùng nấm dịch. Há mồm. Nhìn tính nằm ở đó Hỏa Kỳ Lân, Trương Sở chậm rãi nói. Nhìn qua Hỏa Kỳ Lân kia miệng to như chậu máu, hắn mở ra chứa trị thân thể chất lỏng thùng lớn, đối với Hỏa Kỳ Lân miệng rộng đã đến vào trong. Dòng dã nhất thống chữa trị thân thể chất lỏng, bị Hỏa Kỳ Lân uống sạch sẽ. Hiệu quả vậy cũng đúng hiệu quả nhanh chóng, Hỏa Kỳ Lân thương thế trên người lập tức liền đã khá nhiều. Chất lỏng này thế nhưng tương đối không đơn giản, đây chính là có thể chữa trị thân thể ám thương. Kia chữa trị lên Hỏa Kỳ Lân trên người bị thương ngoài ra, tự nhiên là không thành vấn đề. Huống chi, Trương Sở chọn vẹn làm một đám thùng dung dịch sửa chữa thân thể, cho Hỏa Kỳ Lân uống vào. Thương thế của hắn nếu là không có chuyển biến tốt đẹp, mới gặp quỷ đâu. Phải biết, kia một đám thùng dung dịch sửa chữa thân thể, đủ có thể đủ chữa trị hơn 10 người thân thể ám thương đấy. Liên xem như Chu Vô Thị cổ tam thông cao thủ như vậy, thì đủ để chữa trị 3 năm người. Nhìn qua đã là khôi phục rất nhiều Hỏa Kỳ Lân, Trương Sở trực tiếp thì cưỡi tại trên lưng của nó. Dù cho là thu phục Hỏa Kỳ Lân, thế nhưng Trương Sở cũng không có loại đó có thể chế ước thủ đoạn hắn, chỉ có thể là vì thực lực bản thân, cưỡng ép ngăn chặn nó thôi. Cho nên, Trương Sở cũng không dám nhường Hỏa Kỳ Lân rời khỏi nhãn tuyến của mình. Nhìn trên mặt đất máu Kỳ Lân, Trương Sở do dự một chút, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền mang theo Hỏa Kỳ Lân về tới thế giới sinh hóa. Tiểu Bạch, đến xuống đất căn cứ sau đó, Trương Sở lập tức liền gọi ra Vai Quỷ, vội vàng tìm một kiên cố đến cực điểm, nhịn nhiệt độ cao, chống ăn mòn vật chứa. Lăng Vân quật bên trong tản mát như vậy máu Kỳ Lân, nếu là không sưu tập lên, kia chẳng phải lãng phí sao? Đúng, đạo chủ. Vai Quỷ hình chiếu 3D xuất hiện sau đó, lập tức liền nhường robot đem một ly trà lớn nhỏ vật chứa đưa tới. Trương Sở trực tiếp thì nhận lấy vật chứa, đang định rời khỏi đấy. Bất quá, lại là cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân tâm trạng biến hóa, lập tức thì ngừng lại. Hắn khổng lồ đến cực điểm linh thức, trực tiếp thì hướng phía Hỏa Kỳ Lân bao vây quá khứ. Dường như, Hỏa Kỳ Lân đi tới thế giới sinh hóa sau đó, trên người ma y đang thong thả tiêu tán. Yên lặng quan sát trong chốc lát sau đó, Trương Sở trực tiếp liền mang theo Hỏa Kỳ Lân về tới Lăng Vân quật bên trong. Lấy ra vai quyển cho dung khí của hắn, dọc theo Hỏa Kỳ Lân mang theo hắn xông tới đường, chậm rãi hướng phía gặp phải Hỏa Kỳ Lân trô mau chóng đuổi theo. Một đường vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng là đem trên đất máu Kỳ Lân từng điểm thu thập lại. Đến gặp phải Hỏa Kỳ Lân chỗ sau đó, Trương Sở sắc mặt lập tức thì âm trầm xuống. Ở chỗ này, hắn vẫn như cũng là không thể vận dụng bất kỳ pháp lực, tựa hồ là bị cái gì lực lượng hạn chế lại đồng dạng. Tiên lặng cảm thụ một phen, Trương Sở nhìn vật chứa bên trong có chừng 1500ml tả hữu máu Kỳ Lân, lại là lần nữa về tới thế giới sinh hóa bên trong. Tiểu Bạch, nhìn hình chiếu 3D Vai Quỷ, Trương Sở nhàn nhạt hỏi nói, thuốc khí huyết cải tiến thế nào? Đạo chủ, Vai Quỷ lập tức liền hồi nói, còn phải cần một khoảng thời gian. Vân đạo hiểu rõ. Trương Sở gật đầu một cái, thì cầm trong tay kia 500ml tả hữu máu Kỳ Lân đưa tới, chờ đến thuốc khí huyết cải tiến tốt sau đó, nghiên cứu một chút, xem xét có thể hay không dùng cái này huyết đối với thuốc khí huyết lần nữa thăng cấp. Còn có, nói đến chỗ này, Trương Sở cuối cùng là nói ra chuyện khẩn yếu nhất, đồng thời cũng phải nhìn xem có thể hay không dùng cái này huyết làm bản gốc sáng tạo ra. Đúng, đạo chủ. Vai Quỷ lập tức liền gật đầu một cái, nhường robot nhận lấy Trương Sở trong tay máu Kỳ Lân. Sự việc bàn giao sau khi xong, Trương Sở liền mang theo Hỏa Kỳ Lân lần nữa về tới Lăng Vân quận trong. Hắn yên lặng nhìn bốn phía vách đá, trong lòng đều là hoài nghi, vì sao ở phụ cận đây không thể sử dụng pháp lực đâu. Đi vào thế giới phong vân, đối với Trương Sở mà nói, hắn lớn nhất sức lực chính là hắn kia một thân hùng hậu đến cực điểm pháp lực. Thế nhưng, lại là có cái gì lực lượng có thể khắc chế hắn pháp lực, quả thực là nhường hắn kinh hãi không thôi. Dưới mắt, liền cần đem loại lực lượng kia tìm cho ra, bằng không, Trương Sở có chút ăn ngủ không yên. Tiểu Hỏa, nhìn mang những thứ này vô tội Hỏa Kỳ Lân, Trương Sở vẹn vẹn hỏi nói, nơi đây có thể có cái gì dị thường chỗ? Không có người nào có thể so sánh Hỏa Kỳ Lân quen thuộc hơn Lăng Vân Quật. Mà Hỏa Kỳ Lân dường như cũng là hiểu được Trương Sở ý nghĩa, trực tiếp liền mang theo Trương Sở chạy chạy. Vẹn vẹn là mấy cái chỗ rẽ sau đó, Trương Sở liền thấy một cửa đá lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Mà Trương Sở vừa mới đến nơi đây lúc, trong lòng lại là cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Dường như, nếu là hắn tiến vào, vô cùng có khả năng liền có tử vong nguy cơ đồng dạng. Mở ra cửa đá. Kết quả là, Trương Sở sắc mặt âm tình bất định bảy dặm, vỗ vỗ Hỏa Kỳ Lân đầu sau đó, chỉ trước mặt cửa đá. Hỏa Kỳ Lân lập tức liền hướng phía cửa đá phương hướng đi tới, càng là tiếp cận cửa đá, hỏa kỳ lân trên người ma ý lại là đang không ngừng giảm bớt, tựa hồ là có cái gì lực lượng tịnh hóa hỏa kỳ lân trên người ma ý đồng dạng. Lẽ nào là Trương Sở tượng là nghĩ đến cái gì một dạng, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt cửa đá. Theo hỏa kỳ lân đi tới, ngăn tại trước mặt cửa đá cũng là bị đẩy ra, Trương Sở cố nén trong lòng khó chịu, chậm rãi hướng phía cửa đá phương hướng đến gần. Về phần nói là sao không dùng linh thức quan sát, ngươi làm Trương Sở không muốn dùng a? Pháp lực ở chỗ này cũng hoàn toàn mất hiệu lực, linh thức chi lực căn bản thì kéo dài không dỗi ra được, bị áp chế tại Trương Sở thân thể bên trong. Cưỡng ép kéo dài lời nói, Trương Sở linh thức kém một chút thì bị hao tổn. Linh thức bị hao tổn, vậy cũng không tốt khôi phục. Cho nên, hắn muốn biết cửa đá phía sau có cái gì, chỉ có thể là chính mình đi ra phía trước, vì ánh mắt của mình nhìn xem mới được. Vẹn vẹn là khoảng cách mấy chục mét, Trương Sở như là khiêng một ngọn núi một dạng, đi ước chừng mười mấy phút mới đi tới cửa đá trước mặt. Tiếp theo, hắn thì hướng phía cửa đá phía sau nhìn qua, nhìn cửa đá phía sau tình cảnh, Trương Sở tự lẩm bẩm nói, quả là thế. Chương 221, lắc lư, cực hạn lắc lư, 1, chương 221, lắc lư, cực hạn lắc lư, 1. Cửa đá phía sau, một lõm rơi đi vào đại bình đài, trên bình đài thì là một cái tượng đá đại bàng thành ngũ trảo kim long, đầu rồng vị trí đối diện lấy một ghế đá, thạch trên mặt ghế ngồi thì là một bộ hai tay chống kiếm bạch cốt. Ở chỗ nào bạch cốt sau lưng, có một cái xương sống lưng giống nhau thứ gì đó, nghiêng dựa vào ghế đá chỗ tựa lưng bên trên. Long mạch, hiên viên kiếm. Nhìn thấy hai thứ đồ này, Trương Sở muốn hướng phía trước mà đi, muốn đem long mạch còn có hiên viên kiếm chiếm làm của riêng. Chẳng qua, tại hắn chuẩn bị vượt qua cửa đá lúc, một cỗ khổng lồ đến cực điểm lực lượng tác dụng đến thân thể của hắn phía trên. Ầm ầm. Hắn đúng là bị vậy cái kia cỗ lực lượng vô danh, gắng gượng đụng chắp sau lưng trên thạch bích, loạt khối đá vụn cũng là rơi trên mặt đất. Tựa như là đồng giáp thi giống nhau thân thể, loại này va chạm, làm sao lại nhường hắn bị thương đâu? Thân thể của hắn mặc dù là không có gì trở ngại, thế nhưng pháp lực của hắn lại là kém một chút liền bị lực lượng kinh khủng kia đánh tan. Cỗ lực lượng kia nghĩ đến chính là Trương Sở pháp lực bị áp chế nguyên nhân chỗ. Hắn lại đứng lên, nện bước nặng nề đến cực điểm nhịp chân đi tới cửa đá chỗ, nhìn qua phía dưới long mạch còn có hiên viên kiếm, trong lòng thì là tràn ngập sự không cam lòng tâm ý. Thật là không nghĩ tới, chí bảo ở trước mặt, hắn lại là lấy không được. Nhìn qua phía dưới long mạch còn có hiên viên kiếm, Trương Sở yên lặng lui đi, dưới mắt lấy không được, không có nghĩa là ngày sau thì lấy không được. Trong lòng của hắn đã là mơ hồ có một ít suy đoán, lấy không được kia long mạch, còn có hiên viên kiếm, nghĩ đến cũng là bởi vì hắn là người tu đạo thân phận, còn có bán nhân bán thi trạng thái. Tại trong truyền thuyết, thế giới phong vân long mạch đây chính là trấn áp nhân tộc Cửu Châu khí vận, tự nhiên là tự nhiên liền mang theo nhân đạo khí vận. Nhân đạo khí vận phía dưới, tất cả lưu quỷ xà thần đều sẽ bị triệt để trấn áp, người tu đạo dùng không ra pháp lực, yêu ma tại vật này phía dưới bị áp chế, cũng coi là bình thường. Hắn còn nhớ thế nhưng tương đối hiểu rõ, làm sơ vừa mới đạt được long mạch lúc, ý cảnh nhập ma hùng bá cầm trong tay, dường như bị hỏa thiêu mở dạng, lập tức liền buông lỏng ra. Ma hùng bá chỉ là nhập ma, không hề giống Trương Sở hiện nay bán nhân bán thi bộ dáng, càng không phải là người tu đạo, cũng bắt không được long mạch, huống chi hiện tại Trương Sở đâu. Hắn nhìn thoáng qua quận mình ở một bên hỏa kỳ lân, chờ mình thì ngồi lên, đi. Cầm không được liền lấy không được nữa, đợi đến Cửu Châu dung chuyển lúc, long mạch bên trên ngưng tụ nhân đạo khí vận giảm mạnh, trở thành một kiện đơn thuần khí vận trí bảo lúc, chính là Trương Sở tới đây, cầm lại long mạch còn có hiên viên kiếm thời cơ. Trương Sở ngồi tại hỏa kỳ lân trên lưng, chau mày, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cứ đi như thế, lỡ như có người nào đi vào đem long mạch lấy đi, chính mình không sẽ thua lô lớn. Thế nhưng, Trương Sở lại không thể ở tại chỗ này, canh chừng thế này trong lăng hoàng đế, canh chừng long mạch cùng với hiên viên kiếm. Hắn có quá nhiều chuyện cần phải hoàn thành. Nghiệp huynh, ngươi thế nào? Tốt hơn nhiều. Ngay tại Trương Sở cưỡi lấy hỏa kỳ lân trải qua một cái lối đi lúc, đột nhiên thì nghe được hai người đối thoại, hắn lập tức thì hai mắt tỏa sáng. Hắn tìm được rồi trông coi long mạch người. Đi. Trương Sở vỗ một cái hỏa kỳ lân đại náo xác, đi tìm bọn họ đi. Hỏa kỳ lân đó là tương đối mà có linh tính, trực tiếp thì hướng phía cái kia đối thoại hai người vị trí mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, đã là sắp tiếp cận cái kia đối thoại hai người vị trí. Đang tại nói lấy lời nói hai người, cũng là cảm nhận được trong thông đạo nhiệt lượng biến hóa, nét mặt lập tức liền lạnh lùng lên. Một người trong đó đối với một người khác nói, "Đoạn huynh, hai người chúng ta sợ là muốn mạng vẫn ở chỗ này." "Nghiệp huynh." Một người khác mở miệng, liền xem như mệnh vẫn nơi đây, cũng phải đem kỳ lân ma mang đi, cũng coi là vì dân trừ hại. "Ha ha." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trực tiếp thì xua tán đi trên mặt bọn họ vẻ lo lắng, lập tức cũng cảm giác hào tình và trượng. "Đến rồi." Đứng lên hai người, cảm thụ lấy nhiệt lượng nhanh chóng tiếp cận, bọn hắn nhìn nhau, đã là chuẩn bị xong. Đợi đến kỳ lân ma xuất hiện, chờ đợi nó chính là một đòn sấm vang chớp giật. "Kỳ lân ma, chịu chết đi." Đang nhìn đến ánh lửa một khắc này, hai người lập tức liền quyết định đánh lén. Đối với nguy hại muôn dân kỳ lân ma, hai người bọn họ cũng không muốn nói cái gì tinh thần hiệp nghĩa. Trong hai người, một người bị thương, một người hoàn hảo không chút tổn hại, dù cho là như thế, bọn hắn lực lượng vậy cũng đúng khá là khủng bố. Không đúng. Chẳng qua, xuất hiện kỳ lân ma lại là nhường hai người bọn họ vô cùng bất ngờ, kỳ lân ma trên lưng lại là ngồi một người đầu trọc đạo nhân. Thế nhưng, hiện tại hai người lại muốn thu tay đã là không còn kịp rồi. Ầm ầm. Một cỗ rời núi lấp biển giống nhau lực lượng trực tiếp liền đem ngồi ở hỏa kỳ lân trên lưng Trương Sở còn có hỏa kỳ lân bá phủ. Oanh. Cảm thụ lấy đột kích lực lượng, Trương Sở nhíu mày, trực tiếp một trường đẩy ra. Hai người kia đánh ra khổng lồ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp thì mất đi từ trong vô hình, đồng thời bị Trương Sở dư thế không giảm trường lực, hung hăng đập vào bọn hắn phía sau nham trên vách đá. Hai vị này là ý gì? Nhìn bị đập vào nham trên vách đá hai người, Trương Sở nhíu mày một cái, trong đôi mắt lóe lên một tia sát ý, bần đạo khi nào đắc tội hai vị, phổ vừa thấy mặt liền xuống như thế sát thủ. Nếu không phải bần đạo có chút câu chuyện thật, hiện đang sợ là đã thân tử đạo tiêu. bị đập vào nham trên vách đá hai người, cảm thụ lấy kinh thiên sát cơ, khổng lồ đến cực điểm áp lực, cũng là nhìn nhau một chút. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới, Kỳ Lân Ma trên lưng lại là trở đi một đạo nhân. Đồng thời, đạo nhân này còn như thế khủng bố, vì hai người bọn họ thực lực, ép căn bản không hề bất kỳ sức đánh trả nào. May mắn, trước mắt đạo nhân này lưu thủ, bằng không, hai người bọn họ sớm đã bị chụp thành thịt nát. Tại hạ Nhiếp Nhân Vương. Chầm một chút thần chi về sau, Nhiếp Nhân Vương tự giới thiệu mình một chút, chỉ một chút bên cạnh một người khác, hắn là Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái. Chúng ta hai người, tưởng rằng Kỳ Lân Ma lại muốn đi ra ngoài thai họa muôn dân đâu, cho nên liền nghĩ, cho dù chết thì muốn ngăn cản nó. Không ngờ rằng, đạo trưởng ngài, thai họa muôn dân. Không chờ Nhiếp Nhân Vương nói hết lời, trực tiếp liền bị Trương Sở ngắt lời, trong đôi mắt càng là hơn mang theo thật sâu hoài nghi, trong giọng nói đều là chất vấn, cái gì thai họa muôn dân? Hỏa Kỳ Lân làm sao lại như vậy thai họa muôn dân? Nhiếp Nhân Vương còn có Đoạn Soái nhìn lên trước mặt đạo sĩ kia không hiểu ra sao chất vấn, cùng với nghe được hai người bọn họ danh hào sau đó, trên mặt tựa hồ là không có bất kỳ cái gì ba động. Bọn hắn cũng là có chút kỳ quái, đạo trưởng ngài không biết sao? Kỳ Lân Ma đây chính là không ít ra ngoài thai họa bách tính a. Có không ít bách tính đều bị Kỳ Lân Ma trên người ma hỏa thiêu chết. Không thể nào. Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, bần đạo tọa kỵ quả quyết là không có khả năng thai họa bách tính. Tọa kỵ. Hai người vẫn là rất biết bắt trọng điểm, bọn hắn đều là khó có thể tin nhìn lên trước mặt thần bí đạo nhân. Kỳ Lân Ma lại là tọa kỵ của hắn. Chương 221, lắc lư, cực hạn lắc lư, 2, chương 221, lắc lư, cực hạn lắc lư, 2. Kỳ Lân Ma. Nhiếp Nhân Vương lời nói vẫn chưa nói xong, trực tiếp liền bị một bên Đoạn Soái ngắt lời, "Đạo trưởng, Hỏa Kỳ Lân là của ngài tọa kỵ." Trương Sở vì nhìn xem kẻ ngốc giống nhau ánh mắt nhìn hai người, hắn chính là cưới lấy Hỏa Kỳ Lân xuất hiện, Hỏa Kỳ Lân không là tọa kỵ của hắn còn là của ai tọa kỵ? "Đạo trưởng." Nhìn Trương Sở mặc dù là không nói gì, cũng là cấp ra khẳng định đến cực điểm đáp án, Đoạn Soái thận trọng nói, "Ngài có thể có chỗ không biết." Tiếp theo, Đoạn Soái liền đem dân gian thịnh truyền Hỏa Kỳ Lân làm ác sự việc tố nói một lần, trọng điểm là nói rõ, Hỏa Kỳ Lân không ít sát hại bất tính. Đó là bọn họ đáng đời. Trương Sở trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh lùng, muốn không phải không ngừng có chiến loạn xảy ra, bần đạo tọa kỵ làm sao lại bị ma ý xâm lấn. Đang nghe được đáng đời hai chữ lúc, Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương lập tức câu nổi giận, chẳng qua nghe được Trương Sở nửa đoạn sau đó, hai người lại ngây ngẩn cả người. Ma ý xâm lấn, chiến loạn. Bọn hắn theo trước mặt thần bí đạo nhân trong miệng hai cái nghe tới đều hiểu, thế nhưng, nối liền cũng không biết là nghĩa là gì từ mới. Đạo trưởng, ma ý xâm lấn cùng chiến loạn có quan hệ gì? Bần đạo hỏi các ngươi. Trương Sở nhìn hai người một chút sau đó, Long, Phượng, Kỳ Lân, Huyền Quy tại các ngươi trong mắt là cái gì? Thần thú a. Hai người theo bản năng liền trả lời đạo. Không sai. Trương Sở một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, tại các ngươi ấn tượng trong, Kỳ Lân là thần thú, cũng là thủy thú. Vậy nó làm sao lại vô duyên vô cớ đả thương người đâu? Nếu không phải các ngươi xuất thủ trước, nó làm sao lại phản kích? Hai người đều sắp bị Trương Sở cho lượn quanh mơ hồ, sao đột nhiên Kỳ Lân ma liền thành thủy thú đây? Sao đột nhiên Kỳ Lân Ma đả thương người chính là bất đắc dĩ phản kích. Cho nên, Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương ổn ổn tâm thần sau đó, thì ngắt lời Trương Sở, "Đạo trưởng, mặc kệ hắn có phải hay không thủy thú, nó đúng là đả thương người, thì đúng là thiêu chết rất nhiều bình thường bách tính. Đây là chân thật đáng tin. Vừa mới bần đạo, ngươi và không có nghe thấy sao?" Trương Sở sắc mặt lạnh lẽo, "Đây là các ngươi tự làm tự chịu." "Tự làm tự chịu?" Hai người kém một chút thì tức nổ tung, sao hiện tại giết người thì để ý tới? "Các ngươi nhưng biết Lăng Vân Quật là địa phương nào sao?" Không chờ bọn họ hỏi lại, Trương Sở trực tiếp thì ném ra một vấn đề. "Lăng Vân Quật chính là Lăng Vân của ta." Hai người nghi hoặc nhìn trước mặt thần bí đạo nhân, nhiều lắm là thì lại thêm một, nó hay là Kỳ Lân Ma ẩn thân địa. Ngu muội, vô tri. Trương Sở đó là trực tiếp liền mắng tại hai người bọn họ trên mặt. Hai người trực tiếp liền bị mắng bối rối, bọn hắn sao ngu muội, sao vô tri? Còn không chờ bọn họ mở miệng, Trương Sở thì nói tiếp, Lăng Vân Quật thế nhưng Hiên Viên Hoàng Đế Lăng Mộ. Cửu Châu Long Mạch cũng là bị phóng ở nơi này. Hỏa Kỳ Lân là Long Mạch thủ hộ giả. Tất cả dám tiến vào Lăng Vân Quật trong ngoại nhân, đều là Hỏa Kỳ Lân đối tượng phải giết. Long Mạch, Hiên Viên Hoàng Đế Lăng Mộ. Hai người thang mục kết thiệt nhìn xem lên trước mặt đạo nhân, bọn hắn đầu góc ép căn bản không hề xoay qua chô khắc cong. Khi nào, Lăng Vân Quật thành Hiên Viên Hoàng Đế Lăng Mộ, lại trở thành Long Mạch cất giữ địa. Mà mọi người trong mắt Kỳ Lân Ma cũng biến thành Lăng Mộ thủ hộ giả, Long Mạch khán thủ giả. Hai người bọn họ thật là triệt để sức sở. Trương Sở thở dài một cái, các ngươi cùng bần đạo đến. Dứt lời, thì không chờ bọn họ đáp ứng, Trương Sở trở mình thì cưới tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng, đi. Nhìn qua thần bí đạo nhân cưới lấy Kỳ Lân Ma đi xa, hai người do dự một chút, hay là đi theo. Bất kể nói thế nào, nếu là gặp đều muốn tìm hiểu rõ ràng, lòng hiếu kỳ của bọn hắn đã là bị cong lên. Qua lại liếc nhau một cái, hai người lập tức liền đi theo. Hỏa Kỳ Lân tiến lên tốc độ cũng không nhanh, Trương Sở hoàn toàn không cần lo lắng, hai người sẽ mất dấu. Không bao lâu, Trương Sở liền trở về Lăng Mộ Hiên Viên Hoàng Đế phụ cận. Người chờ mình đi xem. Trương Sở đợi đến hai người bọn họ đến sau đó, quay đầu đối với lấy bọn hắn nói một câu, ép căn bản không hề dẫn đường ý nghĩa. Hai người qua lại liếc nhau một cái, thì không có do dự trực tiếp thì hướng phía trước đi tới. Đối với bọn hắn mà nói, do dự cũng là không có chút nào tác dụng. Còn nữa nói, trước mắt này thần bí đạo sĩ muốn nghĩ giết bọn hắn, căn bản cũng không cần như thế tốn sức, một tay có thể đem hai người bọn họ chụp chết rồi. Cho tới bây giờ, bọn hắn nhớ ra vừa mới toàn lực xuất thủ thời điểm, bị Trương Sở một cái tát đập tới nham trên vách đá, cũng là một thân mồ hôi lạnh. Nếu Trương Sở đối bọn họ động sát tâm, hiện tại hai người bọn họ đã sớm lành lạnh, hơn nữa là hài cốt không còn cái chủng loại kia. Đi chưa được mấy bước, hai người liền thấy một cửa đá, quay đầu hướng phía Trương Sở nhìn thoáng qua. Chỉ là, kia thần bí đạo nhân vẫn như cũng là một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ, ép căn bản không hề bất luận cái gì mở miệng chỉ điểm ý nghĩa. Bất đắc dĩ hai người chỉ có thể là hướng phía trước tiếp tục đi tới. Đợi đến đi tới trước cửa đá bên cạnh lúc, bọn hắn liền thấy cửa đá nội bộ tình cảnh. Một bộ hình rồng thạch điêu nằm yên tại cửa đá nội bộ lõm rơi đi vào trên bình đài một bên, đầu rồng thì là chính đối một tòa ghế đá, thạch trên mặt ghế thì là một bộ chống kiếm đồng bạch cốt. Mà kia bạch cốt rõ ràng là có chút đặc thù, cùng thường nhân khác biệt rất lớn, sau lưng đúng là nhiều hơn một cái cột sống giống nhau thứ gì đó, đè vào ghế đá chỗ tựa lưng bên trên. Trong khoảnh khắc, hai bộ não người bên trong lại là nhớ tới một thì đồn đãi, hiên viên hoàng đế tuổi già lúc, trên thân thể mọc ra một cái đuôi giống nhau cột sống, là vì long mạch Cửu Châu, dùng để trấn áp nhân tộc Cửu Châu khí vận, bảo chứng nhân tộc trường thịnh không suy. Lập tức, nghĩ tới những tin đồn này hai người, trong óc trống rỗng, duy có một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của bọn họ không ngừng quen quẩn, chính mình sao mà may mắn. Đúng là năng lực đi tới lao tổ tông hiên viên hoàng đế lăng mộ. Hơn nữa là tận mắt thấy lao tổ tông hiên viên hoàng đế thân thể, lão tổ tông tùy thân bội kiếm, hiên viên kiếm cùng với long mạch Cửu Châu. Đợi đến triệt để phản ứng lại sau đó, ổn định một chút tâm thần, hai người ánh mắt bên trong đều là sùng bái tâm ý. Kia bạch cốt âm u còn có bạch cốt trong tay kiếm đồng tại hai người bọn họ trong ánh mắt cũng là trở nên thần thánh. Hai người qua lại liếc nhau một cái, cũng nhìn ra đối phương ý tứ. Bọn hắn chỉnh lý một chút trang dung, lập tức liền quỳ rạp xuống đất, trong giọng nói đều là cùng kính tâm ý, Cửu Châu hậu bối bái kiến hiên viên chí tôn. Rất cung kính ba bái chín khấu sau đó, mới đứng lên, nghiêng đầu đi, hướng phía mặt không thay đổi thần bí đạo nhân nhìn sang. Chương 222, là có bất thường tình sao? 1. Chương 222, là có bất thường tình sao? 1. Tiền bối. Hai người nhìn mặt không thay đổi Trương Sở cùng với nằm yên tại Trương Sở bên cạnh Kỳ Lân Ma, không, là Thụy Thú Hỏa Kỳ Lân, trên mặt ấy này nói, lại là chúng ta hiểu lầm tiền bối tọa kỵ, tiền bối xin thứ tội. Hừ. Hừ lạnh một tiếng truyền ra, Trương Sở sờ lấy Hỏa Kỳ Lân đầu to, đôi mắt khẽ híp một cái, coi như hai người các ngươi rõ lý lẽ. Bần đạo cũng liền không so đo hai người các ngươi sự tình. Nhìn qua hai người muốn nói lại thôi bộ dáng, Trương Sở thản nhiên nói, Bần đạo đạo hiệu Trường Sinh. Về phần tên đã sớm quên đi. Hai người các ngươi có thể xưng bần đạo là Trường Sinh đạo trưởng. Bái kiến đạo trưởng. Hai người trực tiếp liền lấy đạo trưởng xưng chi, lại là không có tăng thêm Trương Sở đạo hiệu. Chẳng qua, thừa dịp hai người còn không có theo lăng mộ hiên viên hoàng đế trong rung động lấy lại tinh thần, Trương Sở sờ lên cái cằm, tựa hồ là có chút tả hữu dáng vẻ đắn đo, hiện nay còn có một nan đề. Nan đề. Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương qua lại liếc nhau một cái, ánh mắt của hai người bên trong đều là mê hoặc, vấn đề nan giải gì? Lẽ nào quên đi bần đạo cùng các ngươi nói chuyện sao? Nhìn hai người sững sờ bộ dáng, Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn, hai người các ngươi trong đầu chứa đều là bột nhau sao? Nơi đây là chỗ nào? Trên mặt tức giận hỏi ngược một câu, đây là Lăng Mộ Hiên Viên Hoàng Đế chỗ, càng là hơn Long Mạch Cửu Châu chỗ. Hỏa Kỳ Lân là Lăng Mộ thủ hộ giả, Long Mạch khán thủ giả. Bất luận kẻ nào dám bước vào đến Lăng Mộ Hiên Viên Hoàng Đế bên trong sinh linh, kết cục chỉ có một. Nói đến chỗ này, Trương Sở trong ngôn ngữ đều là sừng sững sát khí, kia nhất định phải chết. Bị vô tận sát khí bao phủ hai người, thân thể trong nháy mắt thì cứng cứng, trong đầu càng là hơn trống rỗng, ý tưởng gì cũng không có. Theo Trương Sở bao phủ hai người sát khí thu về, hai người cuối cùng là lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trương Sở ánh mắt đó là tràn đầy kinh hãi tâm ý, trước mắt này Trường Sinh đạo nhân, rốt cục là giết bao nhiêu người, mới biết lây dính nhiều như thế sát khí. Hai người liếc nhau một cái, đều là trên mặt cười khổ. Trương Sở cũng đem lời nói như thế đã hiểu, bọn hắn làm sao có khả năng lĩnh ngộ không đây. Dù nói thế nào, hai người cũng coi như là lao giang hồ, đối với chuyện trên giang hồ càng là hơn biết quá sâu. Hiên Viên Hoàng Đế lăng mộ, Long Mạch Cửu Châu, bất kỳ cái gì một cái lấy ra đều là đủ để dẫn tới Cửu Châu chấn động sự việc. Hiện tại, hai chuyện này tập trung đến cùng nhau, nếu tiết lộ ra ngoài, đó chính là đủ để cho Cửu Châu long trời lở đất. Long người quỷ, lòng người giỏi thay đổi, ai cũng không dám bảo đảm, người tiến vào, đi ra sau đó sẽ không tiết lộ thông tin. Cho nên, vì giữ bí mật, chờ đợi hai người bọn họ kết cục kia thật là chỉ có một, nhất định phải chết. Đạo trưởng, ánh mắt của hai người bên trong lóe lên một chút bất đắc dĩ, lẫn vào đến chuyện như vậy trong, vì hai người bọn họ thực lực, trừ ra vương cổ liền giết bên ngoài, thật là không có lựa chọn nào khác, vì giữ lại Lăng Vân quật bí mật, chúng ta hai người xa từ giết nơi này. Nhưng mà, chúng ta có một điều thỉnh cầu, còn xin đạo trưởng đáp ứng. Chuyện cũng thật nhiều. Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn, nhìn xem hai người các ngươi cũng là một lòng vì dân, nếu bần đạo có thể làm được sự việc, bần đạo sẽ đi làm. Đương nhiên, nếu là thái chuyện phiền phức thì không cần nói. Bần đạo không có kia phần nhàn rỗi thì làm không được. Đạo trưởng. Hai người nhìn Trương Sở bộ dáng, trong lòng đã hiểu trước mắt Trường Sinh đạo trưởng không cần phải lừa bọn họ, ta chờ chết cũng không có cái gì ghê gớm. Đúng đấy, chúng ta nhi tử có chút cô đơn. Nếu đạo trưởng đi ra, có thể hay không chiếu nhìn một chút chúng ta nhi tử? Lớn bao nhiêu? Sữa hải tử công việc, bần đạo xử lý không được. Nghe được Trương Sở sau đó, hai người mặt lộ vẻ vui mừng, "Đạo trưởng, chúng ta hai người nhi tử đều là 5-6 tuổi, cũng cực kỳ hiểu chuyện." Trương Sở suy tư một chút, "Việc này bần đạo đáp lại, nếu gặp sẽ chăm sóc một hai." "Đa tạ đạo trưởng." Hai người nhìn trực câu câu nhìn mình chằm chằm đạo nhân, nhìn nhau cười một tiếng, nhấc tay lên bên trong cầm đao kiếm, trực tiếp thì đối với cổ xóa quá khứ. Phốc. Máu tươi trực tiếp thì phun ra ngoài, rơi vào một bên nham trên vách đá. Phù phù phù phù. Hai người trực tiếp thì ngã trên mặt đất, trong đôi mắt càng là hơn lộ ra đối với thế gian quyến luyến, đối thân nhân tưởng niệm. Là tên hắn tử. Liên tại bọn hắn tư duy triệt để lâm vào đỉnh trễ lúc, loáng thoáng nghe được kia thần bí nói giải. Tán thưởng, tiếp theo, thì cái gì cũng không biết. Tại đen nhánh Lăng Vân quật bên trong, một còn tính là trải phẳng trên bình đài, có hai cái trên người quần áo dính nhuốm máu nước động thân ảnh, lặng lặng nằm ở nơi đó. Đây là âm tào địa phủ sao? Một người ngồi dậy, hướng phía bốn phía nhìn lại. Người này động tác, tựa hồ là kinh động đến một cái khác nằm thân ảnh, cũng là ngồi dậy, tại trong hắc ám giống lên một tiếng, người nào? Không, nên là cái quỷ gì? Đoạn huynh. Trước tỉnh người kia, nghe được một người khác tiếng giống, cảm thấy có chút quen tai, trong nháy mắt thì tỉnh lại trí nhớ của hắn, hỏi dò. Nghiêm huynh. Sau tỉnh người nghe được quen tai xưng hô sau đó, cũng là bị tỉnh lại ký ức, sau đó cũng có chút may mắn nói, có Niếp huynh đi cùng, liền xem như trong âm tạo địa phủ thì không cô đơn. Hai người này chính là từ giết Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái. Ngay tại Niếp Nhân Vương muốn mở miệng đáp lại Đoạn Soái một chút lúc, khe khe ánh lửa trực tiếp liền đem đen nhánh động quật chiếu sáng. Cái gì âm tạo địa phủ? Một lệnh hai người bọn họ ký ức khắc sâu âm thanh vang lên, hướng lấy ánh lửa nhìn lại, chính là Trường Sinh đạo trưởng, hắn phía sau còn đi theo Hỏa Kỳ Lân. Đạo trưởng, ngài cũng đã chết. Nhìn qua đến Trường Sinh đạo trưởng còn có bên cạnh hắn Hỏa Kỳ Lân, Niếp Nhân Vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn hiện nay ký ức còn đang ở chính mình lao cổ mình lúc đấy. Chết. Trương Sở hai mắt lóe lên vẻ tức giận, liền xem như các ngươi mục nát, bần đạo cũng sẽ không chết. Nghe được lời này, hai người sửng sốt một chút, cũng là yên lặng cảm thụ một chút trạng thái bản thân, chủ yếu nhất là tại hỏa dưới ánh sáng, bọn hắn là có bóng dáng. Thậm chí, ngay cả bọn hắn trên cổ vết đao cũng không có. Nhưng mà, trên quần áo vết máu, chứng minh bọn hắn đúng là bồi qua cổ. Đạo trưởng. Suy nghĩ một chút sau đó, hai người thì đem ánh mắt nhìn về phía Trương Sở, muốn từ Trương Sở chỗ nào đạt được đáp án, chúng ta đây là các ngươi trước đó đúng là chết rồi. Trương Sở giọng nói mặc dù là bình thản, nhưng mà lời nói lại là làm bọn hắn tương đối sợ hãi, bần đạo lại đem các ngươi cứu sống. Trước đó thì không phải là không có người từng xuống tới. Chẳng qua, bọn hắn quá không nhìn được cùng. Giết thì liền giết. Thế nhưng, hai người các ngươi nếu là có thể vì giữ gìn Lăng Vân Quật bí mật vươn cổ liền giết, đủ để chứng minh, ngươi hai người cũng không tệ lắm. Chương 222, là có bất thường tình sao? 2, chương 222, là có bất thường tình sao? 2. Chết rồi quả thực là thật là đáng tiếc, còn không bằng đem hai người các ngươi giữ lại. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời chắp tay nói, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Bất quá, sống sót về còn sống. Trương Sở khoát khoát tay, cũng không hề để ý hai người cảm tạ, chỉ là, các ngươi sau đó một đời, chỉ có thể là trong Lăng Vân Quật vượt qua. Các ngươi có thể có ý kiến. Chúng ta vui lòng. Hai người có thể có ý kiến gì a, có thể còn sống sót cũng không tệ. Ngày sau, nhìn bộ dáng của hai người, Trương Sở thỏa mãn gật đầu một cái, các ngươi thì trong Lăng Vân Quật thủ hộ Long Mạch một kích lăng mộ. Đúng, đạo trưởng. Nghe được Trương Sở cho bọn hắn nói sự việc, hai người nhất thời thì khí thế cao lên. Trông coi lăng mộ, thủ hộ Long Mạch, cỡ nào chuyện trọng yếu, giao cho bọn hắn làm sao có khả năng không muốn chứ? Chẳng qua, Trương Sở nhìn hai người bộ dáng, cũng là khẽ gật đầu, chỉ là, lời nói ở giữa lại là mang theo tia ghét bỏ, hai người các ngươi thực lực quá yếu. Nếu là thật có cao thủ gì xuống tới, hai người các ngươi năng lực đối phó người tới sao? Đạo trưởng xin mời yên tâm. Hai người trong đôi mắt đều là kiên định, thậm chí là mang theo một tia quyết tử tâm ý, ngoại nhân muốn đi vào lăng mộ, phá hoại long mạch, trừ phi là theo chúng ta hai người trên thi thể bước qua đi. Ha ha. Trương Sở nghe được hai người bọn họ bày tỏ quyết tâm sau đó, nợ nụ cười lạnh, các ngươi chết thì đã chết. Vẫn đúng là không có chuyện lớn gì. Thế nhưng, long mạch nếu lọt vào phá hủy, đó mới là đại sự. Hai người nghe sau khi tới, lập tức thì trầm mặc. Xác thực, tương đối long mạch mà nói, hai người bọn họ mệnh, kỳ thực cũng liền như thế. Trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái, Bắc Cẩm cùng đao Niếp Nhân Vương, ở chỗ này, lại là bị người ghét bỏ thực lực thấp. Nếu truyền đến trên giang hồ, tất nhiên là sẽ hoành động giang hồ. Chẳng qua, nhìn đứng trước mặt Trường Sinh đạo trưởng, bọn hắn lại là không thể không thừa nhận, thực lực bọn hắn lại là thấp vô cùng, ngay cả trước mặt đạo nhân một trưởng cũng không tiếp nổi. Thế nhưng, bọn hắn thì có biện pháp gì đâu? Bọn hắn cũng không phải không nỗ lực a. Ngoài Lăng Vân Quật, trên giang hồ cho dù không phải đánh khắp giang hồ không địch thủ, vậy cũng tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Nhìn qua đứng Trường Sinh đạo trưởng cùng với Hỏa Kỳ Lân, hai người thật là lúng túng không thôi. Được rồi. Nhìn hai người trầm mặc dáng vẻ, Trương Sở khoát khoát tay, võ công thấp, luyện chính là cũng không có cái gì ghê gớm. Vừa vặn, trông coi Lăng Vân Quật, đối với các ngươi mà nói, cũng coi là một tăng thực lực lên cơ hội. Đúng, đạo trưởng. Hai người còn có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể là càng thêm nỗ lực luyện võ. Xiêu xiêu. Hai người vừa mới ngẩng đầu, liền thấy Trường Sinh đạo trưởng đối với nhìn hai người bọn họ một người hư điểm một cái. Đúng lúc này, hai cái quan điểm trực tiếp liền tiến vào đến trong đầu của bọn họ. Một cú khổng lồ đến cực điểm tín tức lưu trực tiếp thì bao phủ ý thức của bọn hắn, nhường ý thức của bọn hắn có chút hỗn độn. Theo bản năng, hai người trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu yên lặng sửa sang lại trong đầu thông tin tới. Theo không ngừng hấp thụ cố kia thông tin, trên mặt bọn họ kinh hãi tâm ý lại là càng phát sâu lên. Một loại hoàn toàn mới con đường võ đạo xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Chủ yếu nhất là đem này võ công tu luyện tới đại thành tình trạng sau đó, đúng là nhường tuổi thọ của bọn hắn đạt tới 200 đại nạn. Tiêu hóa trong óc thông tin sau đó, hai người liếc nhau một cái, cũng theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy kinh hãi, này võ đạo, đúng là khủng bố như vậy. Nhìn lên trước mặt đã là không có một hai mặt đất, hai người trực tiếp thì hướng phía trước đi. Không bao lâu, liền thấy ngồi xếp bằng Trương Sở cùng với nằm yên tại Trương Sở bên người Hỏa Kỳ Lân. Đoạn Soái, Niếp Nhân Vương. Hai người chỉnh lý một chút trang phục, đi đến Trương Sở trước mặt, trực tiếp thì một gối quỳ xuống, bái tạ đạo trưởng truyền nghề tri ân. Đứng lên đi. Trương Sở phất ống tay áo một cái, hai người không tự chủ được liền đứng lên. Bần đạo cái này có thể không tính là truyền nghề, chính là nhìn xem hai người các ngươi thực lực quá thấp, thủ không được Lăng Vân của tôi. Lời tuy là nói như vậy, thế nhưng Niếp Nhân Vương còn có Đoạn Soái nhìn Trương Sở trong ánh mắt sùng bái tâm ý, đó là một chút cũng không có thiếu. Trương Sở lắc đầu, cũng là đứng lên, hai người các ngươi ngày sau muốn sống tốt tu luyện, trông coi tốt Lăng Vân Quật. Đúng, đạo trưởng. hai người đều là chấp đệ tử lễ, trong giọng nói đều là tôn kính. Công pháp này là bần đạo kết hợp chúng gia sở trưởng tự sáng tạo công pháp. Trương Sở nhìn đứng ở trước mặt hai người, chậm rãi nói đến công pháp lai lịch, các ngươi muốn sống tốt tu chỉ. Nhưng mà, bởi vì còn không phải hoàn thiện, không thể tư truyền chi. Đệ tử. Hai người đang định vì đệ tử tự cho mình là lúc, nhìn thấy Trương Sở trầm xuống khuôn mặt, lập tức liền đổi giọng, chúng ta ghi nhớ đạo trưởng chi mệnh. Công pháp này sao mà lợi hại, nếu truyền ra ngoài, hai người bọn họ kia thật là muốn chết không có chỗ chôn. Còn có, hai người các ngươi có phải muốn chuyển tu? Tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, Trương Sở hỏi một câu, bần đạo có thể làm các ngươi hộ pháp. Đa tạ đạo trưởng. Hai người đó là không có chút nào do dự, trực tiếp thì khoanh chân ngồi ở Trương Sở trước mặt bắt đầu chuyển tu dạy rồi Trương Sở truyền thụ cho bọn hắn trường sinh võ đạo bản 2.0. Theo công pháp vận chuyển, trên người bọn họ mà nội lực, đao khí, kiếm khí đang nhanh chóng bị luyện hóa, tăng cường nhìn thân thể của mình. Trong nháy mắt, chính là 3 ngày trôi qua, trên thân hai người nội lực, đao khí, kiếm khí đã là toàn bộ bị trường sinh võ đạo luyện hóa, chuyển hóa thành khí huyết chi lực. Chuyển hóa sau khi xong, hai người lại là cũng không có vội vã đứng dậy, ngược lại là yên lặng cảm thụ khởi thân thể tình huống tới. Dù cho là không có nội lực, đao khí, kiếm khí, thế nhưng hai người có thể rõ ràng cảm giác được của mình sinh mệnh lực tăng lên, còn có kia tăng vọt khí lực. Nếu là có nhìn một cái trọng binh khí, trừ ra linh xảo thượng kém một chút bên ngoài, sợ là không so với bọn hắn trước đó lúc yếu. Chủ yếu nhất là tu luyện công pháp này, tuổi thọ phóng đại a. Đồng thời, đến bây giờ, bọn hắn cũng không có đem công pháp này tu luyện tới đại thành tình trạng, khoảng cách đại thành còn có không gần khoảng cách. Nếu tu luyện đến đại thành, hai người bọn họ không vẹn vẹn là tuổi thọ phóng đại, liền xem như thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước. Mà Trương Sở cũng là không có rời đi, luôn luôn đang quan sát chuyển tu công pháp Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trên thân hai người sinh mệnh lực mạnh rất nhiều. Đa tạ đạo trưởng. Cảm giác xong rồi thân thể tình huống sau đó, hai người cũng là đứng lên, nhìn vì bọn họ hộ pháp Trương Sở, ánh mắt bên trong lóe lên ý cảm kích. Các ngươi bảo vệ tốt long mạch, chính là đối với bần đạo tốt nhất cảm tạ. Trương Sở khoát khoát tay, sau đó thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Nhiếp Nhân Vương. Nhiếp Nhân Vương nhìn Trương Sở một mực nhìn lấy chính mình, trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, chính mình là có cái gì không đúng tình sao? Chương 223, thăm dò cảm giác, 1, chương 223, thăm dò cảm giác, 1. Trên người ngươi có phải hay không có huyết mạch kỳ lân? Đột nhiên, Trương Sở hỏi một lệnh Nhiếp Nhân Vương vấn đề nghi hoặc, bất quá, hắn hay là vội vàng trả lời, đạo trưởng, ta Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Anh, từng theo ngài tọa kỵ đại chiến qua. Trong quá trình đại chiến, máu kỳ lân nhỏ vào hốc mắt của hắn bên trong. Từ đó về sau, hắn thì thỉnh thoảng sẽ nổi điên. Ta Nhiếp gia xưng là bệnh phong huyết. Bệnh phong huyết? Trương Sở nghe sau khi tới, khẽ lắc đầu, vốn nên là ngươi Nhiếp gia tạo hóa, làm sao lại biến thành bệnh phong huyết đâu? Tạo hóa? Nhiếp Nhân Vương còn có Đoạn Soái nhìn về phía Trương Sở ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Ngươi Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Anh, cũng coi là phúc họa tương y. Máu kỳ lân tại nhỏ vào hắn hốc mắt về sau, dung nhập vào ngươi Nhiếp tỷ huyết mạch bên trong. Vốn nên là một hồi tạo hóa, thế nhưng kỳ lân bị ma ý xâm nhiễm, trong máu tự nhiên thì liền mang theo ma ý. Cho nên, tạo hóa thì biến thành mầm thai vạn. Bất quá, nói đến chỗ này, Trương Sở nhìn thoáng qua Nhiếp Nhân Vương, việc này thì không phải là không thể giải quyết. Mời đạo trưởng chỉ giáo. Nhiếp Nhân Vương nghe sau khi tới, trực tiếp thì quỳ xuống. Nhiếp gia còn không phải thế sao, chỉ còn lại hắn một, còn có con của hắn Nhiếp Phong đâu. Bệnh phong huyết, chỉ cần là Nhiếp gia huyết mạch, đều cũng có thể di truyền. Hảo hảo tu luyện bần đạo truyền thụ cho ngươi các loại công pháp, nói không chừng là có thể giải quyết bệnh phong huyết sự việc. Thậm chí là, nhường ngươi thực lực tăng nhiều. Đa tạ đạo trưởng, ơn tái tạo. Nhiếp Nhân Vương lập tức thì kích động, ép căn thì không có bất kỳ hoài nghi gì. Vì Trương Sở thực lực, ép căn bản không hề lừa hắn thiết yếu, chỉ là có cực lớn có thể. Trương Sở nhưng không có cho ra khẳng định đến cực điểm đáp án, hảo hảo tu luyện công pháp chính là tuân đạo trưởng chi mệnh. Nghe được Trương Sở lời nói, vô cùng có khả năng giải quyết việc này, hắn lập tức thì kích động, sau đó lại có chút muốn nói lại thôi. Bần đạo ra ngoài du lịch lúc, gặp con trai của ngươi, sẽ chỉ điểm 1-2. Đa tạ đạo trưởng. Nhiếp Nhân Vương lại khấu đầu lại tạ. Còn có, nói đến chỗ này, Trương Sở tượng là nhớ ra cái gì đó bình thường, hai người các ngươi nhi tử tên gọi cái gì? Nhiếp Phong. Đoạn Lãng. Nhiếp Nhân Vương còn có Đoạn Soái vội vàng thì báo ra con trai mình tên. Bần đạo nhớ kỹ. Trương Sở khẽ gật đầu, ngày sau sao, ngươi và ngay tại này Lăng Vân Quật trong hào hào tu luyện đi. Đồng thời cũng là phải bảo vệ tốt Lăng Vân Quật bên trong thứ gì đó. Nghiêm cẩn ra ngoài. Đúng, đạo trưởng. Nhiếp Nhân Vương còn có Đoạn Soái gật đầu một cái, chỉ là, chúng ta hay là phàm phu tục tử. Thức ăn sự việc không cần các ngươi lo lắng. Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, việc này, bần đạo sẽ giải quyết. Bút bút. Tiếp theo, Trương Sở vỗ một cái hỏa kỳ lân đầu, cho bọn hắn tìm chỗ ở, để bọn hắn thủ hộ Lăng Vân Quật. Hống. Hỏa kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp liền đứng lên, hướng phía trước đi đến. Nhiếp Nhân Vương còn có Đoạn Soái thì là vẹn vẹn cùng tại phía sau. Không bao lâu, ba người một thú vật liền đi tới Lăng Mộ Hiên Viên Hoàng Đế phụ cận một trong thạch thất, bên trong có giường đá, cũng có ghế đá. Hai người các ngươi ngày sau liền ở lại đây đi. Nói xong hướng phía đế lăng lối vào nhìn một chút, khoảng cách tốt hơn phù hợp. Tiếp theo, Trương Sở vung tay lên, mấy tấn vật tư trực tiếp thì xuất hiện ở trong thạch thất. Những thứ này chính là Trương Sở theo thế giới sinh hóa mang về, thời hạn sử dụng có thể đạt tới 4-5 năm lâu thức ăn. Những vật tư này đủ để hai người các ngươi dùng tới 4-5 năm thời gian. Đúng, đạo trưởng. Nhìn qua Trương Sở đột nhiên tạo vật câu chuyện thật, hai người đè xuống hoảng sợ trong lòng, nặng nề gật đầu, chúng ta sẽ bảo vệ cẩn thận Lăng Vân Quật. Trương Sở khẽ gật đầu, bần đạo ra ngoài dạo chơi, và hơn mấy năm lại đến này cùng các ngươi gặp nhau. Thật sự là quá lâu không có ra ngoài rồi, cũng nên đi xem ngoại giới thế gian phồn hoa. Đạo trưởng. Ngay tại Trương Sở cưỡi lấy hỏa kỳ lân thời điểm ra đi, Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương liếc nhau một cái, ngài nếu là tại hoàn thiện công pháp, chúng ta vui lòng dâng lên gia truyền tuyệt học, chúc ngài hoàn thiện công pháp, vì báo ngài truyền nghề tri ân. Kia bần đạo thì không khách khí. Trương Sở mảy may cũng không hề có ý định tự tuyệt. Hai người không bao lâu liền đem nhà mình gia truyền công pháp đọc một lần, Trương Sở cũng là ghi xuống. Sau đó cưỡi lấy Hỏa Kỳ Lân, biến mất tại hai người trước mắt. Đoạn huynh, Nhiếp Nhân Vương mãi đến khi tại không cảm giác được Hỏa Kỳ Lân nhiệt lượng sau đó, nhìn Đoạn Soái nói, ngươi nói, Trường Sinh đạo trưởng sống bao lâu? Đoán chừng, rất dài, thời gian rất lâu. Đoạn Soái hơi suy tư một chút, trong đôi mắt lộ ra mỉm cười, chẳng qua đối với ngươi ta mà nói, thì là một chuyện tốt. Bọn hắn hiện tại cùng Trương Sở đây chính là có sư đồ chi thật, nếu Trương Sở thôi diễn sau khi ra ngoài tục công pháp, năng lực truyền thụ cho bọn hắn, mẹ nó chưa hẳn không có thể trường sinh a. Ai lại không muốn sống được lâu một chút đâu? Nhất là Nhiếp Nhân Vương, đang nhìn đến giải quyết Nhiếp gia bệnh phong huyết hy vọng sau đó, lập tức thì đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng. Lam Sơ, hắn lại thanh danh đang thịnh lúc, đột nhiên thì thoái ẩn giang hồ, chưa hẳn không phải là bởi vì Nhiếp gia di truyền bệnh phong huyết chuyện. Cái nào một nhật, hắn lỡ như nổi điên, giết quá nhiều người trong võ lâm, đến lúc đó, hắn chết không cần gấp, thế nhưng Nhan Doanh cùng Nhiếp Phong, coi như gặp xui xẻo. Còn có chính là Đoạn Soái, hắn cũng là nhận Hỏa Lân kiếm ma ý xâm nhiễm, là giải quyết tự thân vấn đề, mới xuất hiện trong Lăng Vân Quật. Chỉ là, làm bọn hắn không có nghĩ tới là, trong Lăng Vân Quật lại là có như cơ duyên này. Hai người liếc nhau một cái, trực tiếp tụ ngồi ở thạch thất trên giường đá, bắt đầu yên lặng tu luyện. Thiên tuyển người làm thuê a. Giờ phút này, Trương Sở đã là đến Lăng Vân Quật chỗ cửa hàng, nghĩ tới Lăng Vân Quật bên trong trải nghiệm, hắn trong đôi mắt cũng là mang theo một tia ý cười, cuối cùng là lừa gạt được. Chương 223, thăm dò cảm giác 2, chương 223, thăm dò cảm giác 2. Theo thu phục Hỏa Kỳ Lân, lấy không được long mạch về sau, gặp Đoạn Soái còn có Nhiếp Nhân Vương một khắc này, Trương Sở thì tại tính toán bọn hắn. Trước là dùng võ lực các bách, sau vì đại nghĩa tăng theo cấp số cộng, sau đó, càng là hơn ân uy tình thì, tại hai người cắt cổ sau đó, đem bọn hắn cứu được quay về. Không phải liền là nghĩ nhường hai người bọn họ thay thế Hỏa Kỳ Lân thủ hộ Lăng Vân Quật trong lòng mạch sao? Thực lực của hai người, đó là không kém một chút nào. Hai người liên thủ, liền xem như không thể đánh chết Hỏa Kỳ Lân, giữ được tính mạng luôn luôn không có vấn đề. Huống chi, hiện nay, Trương Sở càng là hơn truyền thụ bọn hắn trường sinh võ đạo, cho bọn hắn lưu lại đông đảo vật tư. Thời gian 4-5 năm, chỉ cần hai người không phải rất rưỡi, đem trường sinh võ đạo tu luyện tới tiếp cận đại thành tình trạng, hay là không có vấn đề. Trường sinh võ đạo đại thành, đã là có thể nắm bóp Hỏa Kỳ Lân. Có hai người này thủ hộ long mạch, không nói long mạch là vững như thành đồng, vậy cũng đúng năng lực căng cứng một đoạn thời gian. Đợi đến Cửu Châu dung chuyển thời khắc, Trương Sở trực tiếp liền đến này trông coi là được rồi. Cửu Châu khí vận suy sụp lúc, chính là Trương Sở cướp đoạt long mạch lúc. Đến lúc đó, hai người nếu thức thời thì cũng thôi đi, chưa hẳn không thể tha cho bọn hắn một mạng, nếu là không thức thời, trường sinh võ đạo đại thành, chính dễ dàng tế luyện thành đồng giáp thi, tăng cường Trương Sở pháp lực. Huống chi, Trương Sở đó là một chút cũng không có lừa bọn họ ý nghĩa. Trường sinh võ đạo đúng là có khả năng giải quyết bệnh phong huyết sự việc. Trương Sở chỗ thôi diễn trường sinh võ đạo vốn là vì luyện hóa các loại năng lượng, tăng cường nội thân. Nếu Nhiếp Nhân Vương có thể đem huyết mạch trong máu Kỳ Lân luyện hóa, chẳng khác gì là biến thành Kỳ Lân chiến sĩ. Chủ yếu nhất là, Nhiếp Nhân Vương nếu là thật có thể đem máu Kỳ Lân luyện hóa, đối với Trương Sở bước kế tiếp suy diễn trường sinh võ đạo cũng là chỉ rõ con đường. Nhân tộc thân thể hay là quá mức yếu đuối, nếu có thể luyện hóa huyết mạch thần thú, thân thể tiềm lực trưởng thành, kia thì không thể so sánh nổi. Thậm chí là, tại luyện hóa một loại huyết mạch thần thú sau đó, triệt để tiêu hóa sau đó, còn có thể tiếp lấy luyện hóa loại thứ hai. Đến lúc đó, thân thể năng lực cường đại tới trình độ nào, vậy cũng không cần suy nghĩ. Về phần trường sinh, đó chính là luyện hóa huyết mạch thần thú mang tới sản phẩm phụ. Dưới mắt thì nhìn xem Nhiếp Nhân Vương cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đem máu Kỳ Lân luyện hóa, có thể hay không tiếp lấy luyện hóa loại thứ hai thần thú huyết dịch. Muốn là có thể, kia Đế Thích Thiên còn có Tiếu Tam Tiếu muốn cống hiến chỗ dung hợp ở trái tim bên trong phượng huyết cùng với máu Huyền Quy, Long, Phượng, Kỳ Lân, Huyền Quy tứ đại huyết mạch thần thú tập vào một thân, không nói là nhục thân thành tiên, tối thiểu đối phó hóa thần hẳn là không có vấn đề a. Tại đem nhân tộc thanh kiếm, Hiên Viên kiếm nắm bắt tới tay, lại có long mạch chấn bảo vệ khí vận, lúc kia chính là Trương Sở quay về thế giới Liêu Trái lúc. Thu vi chưa đủ, bảo bối đến gót. Trước đây, nghe đồn rằng Hiên Viên thần kiếm thì đối với yêu tộc làm hại là tăng gấp bội, có Hiên Viên thần kiếm nơi tay, lại thêm Trương Sở tu vi tăng lên. Lần nữa trở về thế giới Liêu Trái lúc, không nói là đại sát tứ phương, tối thiểu tự vệ hay là không có vấn đề. Đưa tay liền đem Hỏa Kỳ Lân thu vào trong chữ vật không gian, Trương Sở thì đi ra Lăng Vân Quật. Nhìn qua Lăng Vân Quật bên ngoài cảnh tượng, Trương Sở khóe miệng lộ ra mỉm cười, bần đạo thế nhưng vô cùng giữ uy tín. Đáp ứng người khác sự tình, đó là nhất định sẽ làm được. Dưới mắt, nên tiếp tục tìm việc làm người đi. Phân biệt một chút phương hướng, Trương Sở thì hướng phía trong trí nhớ trên bản đồ ghi chú Thiên Hạ Hội phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn nếu là đáp ứng Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái hai người muốn tới chăm sóc một chút Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng, vậy khẳng định là không thể nuốt lời. Nhiếp Phong có Hùng Bá chăm sóc, thì không cần nói nhiều, thế nhưng, Đoạn Lãng vẫn là phải chiếu nhìn một chút. Nếu không, Đoạn Lãng thực lực quá thấp, thì không dễ chơi. Trường sinh võ đạo, vẫn là phải nhiều truyền thụ một ít thiên tài. Người làm thuê, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, chỉ có như vậy, đến cuối cùng thu hoạch lúc mới đủ phong phú. Trương Sở lập tức liền muốn bước vào đến Kim Đan cảnh giới, cũng là muốn vì Kim Đan cảnh giới tài nguyên tu luyện sự việc suy tính. Đối với hắn lúc này mà nói, tự nhiên là tại vài chục năm sau đó, xuất hiện cao thủ càng nhiều càng tốt, chỉ có như vậy, tế luyện kim giáp thi vật liệu mới biết đủ nhiều. Chủ yếu nhất là, hắn phải thừa dịp nhìn không có đột phá hay không Kim Đan kỳ đoạn thời gian này, hảo hảo bố cục, tăng lên một chút thế giới phong vân dưới thực lực hạn. Đồng thời, cũng là muốn sưu tập một chút thế giới phong vân bí tịch, đem trường sinh võ đạo tiếp xuống công pháp cho hoàn thiện. Một đường đi nhanh, Trương Sở tốc độ đó là tương đối nhanh. Không thể không nói, bây giờ giang hồ thật là chém giết không ngừng. Hùng Bá đang cùng Nhiếp Nhân Vương tỷ thí sau đó, trên cơ bản đều là một đợt mập. Mua chuộc đông đảo cao thủ cũng là bắt đầu không ngừng phóng đại. Máu và lửa xuất hiện ở trên giang hồ. Mà Trương Sở đâu? Nhìn thấy tình cảnh như thế, ngược lại cũng không nóng nảy tiến về Thiên Hạ hội. Hắn trực tiếp liền cùng tại Thiên Hạ biết một chi đội ngũ phía sau, bắt đầu nhặt thi đại nghiệp. Giang hồ tranh đấu, chiếm đoạt, tử vong kia cũng là chuyện khó tránh khỏi. Cao thủ cũng là có không ít. Không nói tế luyện thành thiết giáp thi, thế nhưng tế luyện thành hắc cương hay là một chút vấn đề đều là không có. Chủ yếu nhất là Thiên Hạ hội mỗi phá diệt một môn phái, Trương Sở trực tiếp rồi sẽ trước một bước đã đến cái này giang hồ thế lực tàng kinh các hoặc là nói bảo tồn bí tịch võ công chỗ. Trước tiên đem tất cả bí tịch võ công ghi xuống, mang đi, đó là không có khả năng mang đi. Kia không phù hợp hiện nay Trương Sở sách lược. Cứ như vậy, lắc lắc ung dung thời gian nửa năm đi qua. Kinh qua nửa năm chinh phạt, Thiên Hạ hội cũng là thu binh, bọn hắn cũng là muốn tu dưỡng một chút. Người đều sẽ mệt, liền xem như thắng lợi lại nhiều như vậy, cũng là cái kia nghỉ ngơi một chút. Đồng thời, cũng là muốn vững chắc một chút Thiên Hạ hội mới cầm xuống những địa bàn kia thống trị. Mà Trương Sở đâu? Cũng là theo đuôi Thiên Hạ hội bang chúng đi tới Thiên Hạ hội tổng đàn trong. Nhìn trời hạ biết những cái kia 7, 8 tuổi thậm chí là mười mấy tuổi hài đồng, đang luyện nhìn Hùng Bá truyền xuống võ công, Trương Sở gật đầu một cái. Hùng Bá vẫn còn có chút ý nghĩ, hắn hiểu rõ, trên giang hồ tìm nơi nương tựa tới cao thủ không thể tin, hay là chính mình tự mình bồi dưỡng người, mới là đối với mình trung thành nhất. Dưới mắt, Thiên Hạ hội trong, này hơn ngàn hài đồng, đợi đến tầm 10 năm sau đó, đó chính là Thiên Hạ hội lực lượng trung kiên, cũng là đối với Hùng Bá trung thành nhất người. Rốt cuộc, một người theo ngươi hồi nhỏ bắt đầu, tại ngươi ăn không no lúc thì cho ngươi ăn, còn dạy ngươi luyện võ, để ngươi có trở mình biến thành người trên người cơ hội. Ngươi làm sao có khả năng đối với hắn không cảm kích? Không trung tâm đâu? Trừ phi, trước ngươi liền cùng những người này có thủ. Tại Thiên Hạ sẽ mấy ngày, Trương Sở cũng là đánh tra rõ ràng. Thiên Hạ hội hơn ngàn hài đồng, đều là Hùng Bá để cho thủ hạ mang về, các tòa thành thị bên trong ăn xin, cô nhi cực kỳ vì Thiên Hạ sẽ chinh chiến mà chết bang chúng trẻ mồ côi. Không thể không nói, muốn là dựa theo cái này hình thức phát triển tiếp, liền xem như không có thế này nhân vật chính phong vân giúp đỡ, hắn cũng là có vấn đỉnh Thiên Hạ có thể. Chẳng qua, tính cách quyết định vận mệnh, Hùng Bá thật là không đổi được. Huống chi, có đế thích Thiên Lạc Tử, Trương Sở cũng là không có khả năng cùng Hùng Bá quấy hòa vào nhau. Lớn như vậy Thiên Hạ hội tổng đàn, phòng giữ xâm nghiêm Thiên Hạ hội tổng đàn, đối với Trương Sở mà nói, thật sự dường như là không để phòng chỗ đồng dạng. Hắn ra vào tự có, ép căn thì không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn, cũng là không người nào có thể ngăn cản hắn ra vào. Hơn ngàn nhi đồng, hao phí Trương Sở 3 năm ngày, hắn đã là tìm được rồi tại đây hơn ngàn nhi đồng trong Nhiếp Phong còn có Đoạn Lãng. Đáng nhắc tới lúc, Hùng Bá đã là gặp phải Bộ Kinh Vân còn có Nhiếp Phong, chuẩn bị ngày mai thì thu bọn hắn làm đồ đệ. Thật là đuổi kịp sớm, không bằng đuổi xảo a. Trương Sở khẽ lắc đầu, đột nhiên thì cảm nhận được một cỗ không hiểu thăm dò cảm giác, hắn thân thể lập tức liền cứng. Chương 224, vô hình náo bổ, chí mạng nhất, 1, chương 224, vô hình náo bổ, chí mạng nhất, 1. Hắn trực tiếp liền quay đầu hướng phía sau nhìn sang, một đầy mắt đều là tàn thương, trên mặt đều là giảo quyệt trung nhân đang theo dõi chỗ hắn ở. Vẹn vẹn là một chút, Trương Sở thì cảm nhận được mơ hồ uy hiếp, tựa hồ tại không sử dụng ngân giáp thi tình huống dưới, có cực lớn có thể, hắn liền sẽ bị trước mắt cái kia trung niên nóng bạo truy. Trong ngay mắt, một cái tên thì hiện lên ở Trương Sở trong lòng, Đế Thích Thiên. Hắn thật là không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở thời điểm này, cùng Đế Thích Thiên gặp mặt. Chẳng qua, hiện nay Trương Sở cũng không sao lo lắng, Đế Thích Thiên năng lực phát hiện mình. Ẩn thân thuật, lại thêm toàn thân trên dưới người sống khí tức cực yếu, Đế Thích Thiên muốn phát hiện Trương Sở cũng là rất khó. Huống chi, Trương Sở hiện tại cũng là mơ hồ đoán được, vừa mới cảm nhận được thăm dò cảm giác, rất có thể không phải Đế Thích Thiên phát hiện Trương Sở, mà là nàng tại đi vào Thiên Hạ hội sau đó, theo bản năng vì tự thân cảm giác quan sát. Cho nên, Trương Sở mới có thể cảm nhận được mơ hồ thăm dò cảm giác. Đế Thích Thiên nếu phát hiện hắn, hiện tại đoán chừng đã sớm xuống tới. Ẩn thân thuật tồn tại, ở đời này hay là vô cùng hiếm có, vì đùa bỡn chúng sinh làm thú vui Đế Thích Thiên, khẳng định là không có khả năng buông tha. Bởi vậy, Trương Sở vẹn vẹn là liếc nhìn Đế Thích Thiên một cái, lập tức liền đem tầm mắt rời. Cương giả cảm giác sao mà nhạy bén, chăm chú nhìn lời nói, liền xem như Trương Sở ở vào ẩn thân trong trạng thái, cũng là có tương đối lớn bại lộ mạo hiểm. Hành tẩu ở bóng tối trong, Trương Sở rất nhanh liền thoát ly ánh mắt của Đế Thích Thiên. Mà giờ khắc này, Đế Thích Thiên trên mặt cũng là có một tia kinh ngạc, dường như vừa mới có người nhìn hắn chằm chằm một chút. Loại này nhìn xem cũng không phải loại đó vô ý thức xem, mà là mang theo mưu chủng mục đích quan sát. Chính là bởi vì như thế, Đế Thích Thiên mới có thể theo đông đảo trong ánh mắt cảm nhận được. Chỉ là, hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện có cái gì tình huống dị thường, mọi thứ đều cùng thường ngày không hề khác gì nhau. Lẽ nào là bản tọa cảm giác sai lầm? Đế Thích Thiên sờ lên cằm, trầm tư một chút, sau đó lại lắc đầu, không đúng. Tượng thực lực như hắn, làm sao lại cảm giác sai lầm đâu? Hắn mặt sắc ngưng trọng lên, lẽ nào là có người nào muốn cùng bản tọa đối nghịch? Đế Thích Thiên thế nhưng từ trước đến giờ cũng không có quên, làm sơ chính là một không bị hắn để vào mắt, vẹn vẹn là tu luyện 10-20 năm người trẻ tuổi, đem hắn đánh đập một trận. Nghĩ tới này không tốt hồi ức, Đế Thích Thiên sắc mặt đều có chút âm trầm. Đuôi cáo, sớm muộn sẽ lộ ra ngoài. Tự lầm bầm hai câu sau đó, Đế Thích Thiên liền xoay người rời đi, hiện tại hay là xem trước một chút bản tọa lựa chọn quân cờ thế nào. Mà Trương Sở lúc này cũng là đi tới Thiên Hạ hội phía sau núi bên trên, tại một cái sơn động trung bàn đầu gối ngồi xuống. Đế Thích Thiên sao lúc này đến đây? Hắn cau mày, trầm tư suy nghĩ, hiện nay, Hùng Bá nên còn không đến mức bị hắn như thế khinh thường. Lẽ nào là Trương Sở bỗng nhiên liền nghĩ tới hôm nay nghe được một sự kiện, Phong Vân. Ngày mai chính là Nhất Phong, bộ kinh vân bái sư hùng bá thời gian, cũng coi là Đế Thích Thiên đùa bỡn thế gian quan trọng một vòng, hắn đến xem, phòng ngừa ngoại ý muốn xảy ra, dường như cũng không phải là không thể được. Rốt cuộc, Nhiếp Phong, bộ kinh vân không vẹn vẹn là hắn đùa bỡn thế gian quan trọng một vòng, hay là ngày sau Đồ Long lúc lựa chọn tuyển thủ hẳn giống. Nhìn tới, nghĩ đến nơi này, Trương Sở trầm mặc một chút, hiện nay sợ là không thể cùng Đoạn Lãng có tiếp xúc, hay là cần chờ một đoạn thời gian. Tối thiểu nhất thì phải chờ tới Phong Vân bái sư sau đó, lại tính toán sau. Bình phục một chút phân tạp suy nghĩ, Trương Sở trên thân thể dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tại ẩn thân trạng thái, trừ phi là thực lực năng lực vượt qua Trương Sở một hai cái cảnh giới, thậm chí là đối với tu tiên thủ đoạn có rất sâu hiểu rõ, nếu không, muốn phát hiện Trương Sở vẫn là tương đối khó khăn. Tiếp xuống thời gian, Trương Sở trên cơ bản thì tính tọa khắp thiên hạ biết phía sau núi, ép căn bản không hề đi ra ý nghĩa. Liền xem như Phong Vân bái sư lúc, Trương Sở thì không có mảy may tiến về quan sát ý nghĩa. Quả thực là hiện nay Trương Sở còn không muốn cùng Đế Thích Thiên đối đầu. Ít nhất, tại hắn thực lực để thăng đến Kim Đan kỳ trước đó, là không muốn cùng hắn đối đầu. Trong nháy mắt, thời gian đã là lặng yên trôi qua nửa tháng tả hữu. Trương Sở cũng là cảm nhận được cố kiếp như có như không thăm dò cảm giác biến mất, hắn cũng là không có ra ngoài ý nghĩa, dù sao hắn không nóng nảy. Tại một tinh quang sáng chói ban đêm, Trương Sở bên hai, đúng là mơ hồ truyền đến thấp giọng tiếng khóc sụt sùi, tựa hồ là có người nào tại hậu sơn thượng khóc thút thít. Một thằng dừng lại trong sơn động Trương Sở, do dự một chút, duy trì ẩn thân trạng thái, tại làm phiêu phù thuật về sau, thì đi ra khỏi sơn động, hướng phía thấp giọng khóc nức nở truyền đến chỗ đi tới. Không bao lâu, một ngồi xổm dựa vào trên đại thụ tiểu nam hài thì xuất hiện ở Trương Sở trong tầm mắt. Trương Sở cũng là không có lên trước, thì ở một bên yên lặng nhìn, hắn lại là nhận biết trước mắt trẻ con chính là mục tiêu của chuyến này chi, Đoạn Lãng. Trẻ con, khóc cái gì? Đang khóc thút thít trẻ con trong lúc đó thì nghe được một đến từ sâu trong nội tâm âm thanh, bỗng chốc đem hắn sợ tới mức đứng lên. Ai? Mặc dù là mang trên mặt nước mắt, thế nhưng Đoạn Lãng trong mắt lại là ủng hộ cục chuyện không ngừng. Hắn cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn một chút, lại là cũng không có thấy người nào. Hỏi ngươi đâu? Trẻ con, khóc cái gì? Đạt được đáp lại, hay là theo đáy lòng của hắn vang lên, vẫn như cũng là không có nhìn thấy người nào. Đoạn Lãng hướng phía bốn phía nhìn một chút, nhưng trong lòng thì âm thầm có so đo, nghe thấy hắn khóc khóc, lại là không có phát hiện có người xuất hiện, hẳn là một đi ngang qua võ lâm tiền bối. Người trẻ tuổi là Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái chi tử. Đoạn Lãng trong lòng tổ chức một chút ngôn ngữ sau đó, chậm rãi tôi nói, bởi vì gia phụ mất tích, mà gia đình sa sút, bái nhập đến Thiên Hạ hội bên trong, nhu đồ phục hưng Đoạn gia. Chỉ là, Đoạn Lãng đem hắn tại Thiên Hạ hội bên trong cảnh ngộ nói một lần. Kỳ thực, hay là trong lòng bất bình, mặc kệ là thế nào luận, hắn Đoạn Lãng đều là không kém, vì sao hùng bá chính là không muốn thu hắn làm đồ đệ? Ha ha. Kể ra sau khi xong, cười lạnh một tiếng trong lòng hắn vang lên, này cũng đáng được khóc thút thít. Hảo hảo nỗ lực tu luyện không được sao? Không thu ngươi làm đồ thì không thu. Có gì ghê gớm đâu? Chân chân khiến người ta thất vọng, Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái nhi tử, lại là bộ dáng như vậy. Tiền bối cùng gia phụ có quen biết cũ. Đoạn Lãng tâm tư sao mà linh thông, đông chốc thì nghe được kia thanh âm thần bí phía sau ngụ ý. U. Quả nhiên, kia thanh âm thần bí lại vang lên, tâm tư còn tính là linh thông. Bản tọa đúng là cùng phụ thân ngươi Đoạn Soái có gặp mặt một lần. Tiền bối, cha ta ở địa phương nào a? Còn không đợi Trương Sở nói hết lời, Đoạn Lãng liền vội vã đặt câu hỏi. Hắn hiện tại đang bận bịu một kiện đại sự. Thanh âm thần bí căn bản thì không để ý Đoạn Lãng hỏi, không còn thời gian tới gặp ngươi, thì kính nhờ bản tọa chiếu khán ngươi một chút. Chương 224, vô hình náo bổ, chí mạng nhất 2, chương 224, vô hình náo bổ, chí mạng nhất 2. Không ngờ rằng, ngươi đúng là như thế bất ức. Lẽ nào cũng không biết Nam Nhi phải biết cố gắng vươn lên sao? Cái gì cũng hy vọng vào người khác, đó là hèn nhát gây nên. Huống chi, ngươi còn có gia truyền tuyệt học mang theo. Có cái gì tốt bất bình? Lẽ nào, Thiên Hạ hội kia hơn ngàn cô nhi, tên ăn mày, mỗi người đều có tuyệt học mang theo sao? Đoạn Lãng lập tức liền không có ngôn ngữ, tại Thiên Hạ biết sinh hoạt một đoạn thời gian, hắn tự nhiên là hiểu rõ cùng hắn cùng ăn cùng ở những kia cô nhi, tên ăn mày là sao mà đáng thương. Liền xem như bái nhập đến Thiên Hạ hội bên trong, vậy cũng đúng bia đỡ đạn mệnh, muốn trở thành nhân thượng nhân. Thì kia hơn ngàn cô nhi, tên ăn mày, năng lực đi đến cuối cùng, trên cơ bản chính là trăm bước tốt nhất, thậm chí là ngàn không còn một. Chỉ là, người không nên đi lên nhìn xem sao? Nỗ lực đúng là trọng yếu, thế nhưng tu luyện tài nguyên cũng là tương đối quan trọng. Không thể bái sư hùng bá, hắn vì chán nản Đoạn gia con cháu, không nên tài nguyên tu luyện ra truyền công pháp đâu. Thiên hành kiện, quân tử vì không ngừng vươn lên. Giờ phút này, Đoạn Lãng đang không ngừng nhận lấy Trương Sở cho hắn quán tâu canh gà. Thời gian dần trôi qua, trên mặt hắn cũng là nổi lên cường đại đến cực điểm đấu trí, dường như không có gì có thể chẳng lẽ hắn như vậy. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Đoạn Lãng một bộ thụ giáo dáng vẻ, trên mặt đều là sùng bái tâm ý, không biết người trẻ tuổi có thể thấy tiền bối một mặt. Gặp mặt coi như xong. Kia thanh âm thần bí lại tại Đoạn Lãng trong lòng vang lên, ngày sau sẽ có cơ hội gặp mặt. Nhìn xem ngươi cũng coi là khả tạo chi tài. Kia thần bí đến cực điểm âm thanh tại Đoạn Lãng nghe tới tựa hồ là có chút do dự, bản tọa thì truyền ngươi một bộ công pháp. Nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, nhớ lấy không thể đối với bất kỳ người nào nhắc tới, bằng không tất nhiên có bất ngờ họa. Người trẻ tuổi ghi nhớ. Dứt lời, Đoạn Lãng thì hướng phía bốn phía nhìn qua, truyền thụ công pháp, không thấy mặt làm sao có thể chứ? Chỉ là, còn không đợi hắn phản ứng, trong đầu của hắn đột nhiên thì xuất hiện một cô khổng lồ đến cực điểm thông tin, trực tiếp đem hắn xung kích kém một chút ngất đi. Nhìn thấy máu mũi đột nhiên thoát ra Đoạn Lãng, Trương Sở biến sắc, hay là chủ quan, trước mắt Đoạn Lãng quả thực là tuổi tác quá nhỏ, căn bản thì chịu không được nhiều như vậy tin tức xung kích. Ẩn vào chỗ tối Trương Sở, trong tay xuất hiện một ống chất lỏng, tràn vào nằm trên mặt đất co giật Đoạn Lãng trong miệng. Không bao lâu, Đoạn Lãng thì sắc mặt tái nhợt đứng lên. Hắn trong đôi mắt không có chút nào ý sợ hãi, có đều là kinh ý. quả thực là quá thần kỳ, lại là có thể trực tiếp đem tin tức truyền vào trong trí nhớ của hắn, đây quả thực là thần tiên thủ đoạn a. Hắn cũng chỉ là tại một ít trên giang hồ thoại bản trong nghe nói qua thủ đoạn như thế. Chỉ là, tại hắn muốn xem xét trong trí nhớ những tin tức kia lúc, chỉ cảm thấy một tầng sương mù ngăn cản hắn xem xét. Người trẻ tuổi. Nhưng vào lúc này, giọng Trương Sở lại vang lên, vừa mới là bản tọa chủ quan. Ép căn cũng không có nghĩ tới ngươi chịu không được lớn như vậy thông tin xung kích. Dưới mắt, tạm thời đem truyền thụ cho công pháp của ngươi phong ấn tại trong đầu của ngươi. Chờ đến ngươi thực lực để thăng đến nhất định tình trạng sau đó, có thể giải phong. Hiện tại, ngươi hay là trước tu luyện của ngươi ra truyền công pháp đi. Tiền bối. Nghe được Trương Sở sau đó, Đoạn Lãng trực tiếp thì cấp bách, nhân vật lợi hại như thế, truyền lại công pháp tất nhiên là lợi hại đến cực điểm, không thể tu luyện, hắn sao có thể cam tâm đâu. Người trẻ tuổi nếu là tu luyện ra truyền công pháp, đến lúc đó, lại tu luyện tiền bối truyền lại công pháp, sợ là. Yên tâm đi. Thanh âm kia có một cỗ để người không hiểu tin phục cảm giác, liền xem như tu luyện của ngươi ra truyền công pháp, cũng là có thể tu luyện bản tọa công pháp. Ngươi ra truyền công pháp tu luyện càng sâu, tu luyện bần đạo công pháp thì việc dễ. Đoạn Lãng lập tức thì bó tay rồi. Thân làm tại võ lâm thế gia bên trong lớn lên hải tử, làm sao có khả năng không biết công pháp xung đột sự việc đâu? Tu luyện ra truyền công pháp, làm sao có khả năng lại tu luyện những công pháp khác đâu? Thế nào? Thần bí nhân kia tựa hồ là nhìn ra Đoạn Lãng không tin, không tin. Liền xem như ngươi cha, chuyển tu bản tọa công pháp cũng là bậc không chứng ngại. Mấy ngày trước đây, bản tọa vừa mới đem công pháp truyền thụ cho. Tựa hồ là cảm giác nói lỡ miệng bình thường, kia thanh âm thần bí lập tức thì ngừng lại. Đoạn Lãng tâm tư nhiều linh thông a. Bỗng chốc thì nghe được kia thanh âm thần bí chưa từng nói xong lời nói, phụ thân của mình thì chuyển tu công pháp này, hơn nữa là bậc không chướng ngại chuyển tu. Mà này thần bí tiền bối, tựa hồ là trước đây không lâu còn gặp qua phụ thân của mình. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng hỏi đâu, kia thanh âm thần bí lại trong lòng hắn vang lên. Được rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Dù sao, ngươi nhớ kỹ, không thể đối với bất kỳ người nào đề cập gặp qua bản tọa sự việc. Nếu không, tất có bất ngờ họa. Thiên hạ hội, còn không phải thế sao ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Bản tọa đi vậy. Tiền bối, tiền bối, tiền bối. Đoạn Lãng hô vài tiếng, lại là mảy may cũng không có nghe được tiếng vọng, trong lòng thì rõ ràng, thần bí nhân kia thật là đi nha. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút thất lạc, bất quá, khi biết cha mình cũng không có mất đi, mà là có đại sự muốn làm lúc, hắn sức lực tựa hồ là đủ rất nhiều. Rốt cuộc, Nam Lân kiếm thủ, trên giang hồ vậy cũng đúng một phương hào hùng. Chỉ cần Đoạn Soái không có chết, thân làm Nam Lân kiếm thủ nhi tử, hắn làm sao có khả năng không có lực lượng đâu. Huống chi, hắn hôm nay lại gặp được một tuyệt thế tồn tại. Kia vô cùng kỳ diệu truyền thụ công pháp thủ đoạn, càng là có thể phong ấn trong óc ký ức. Liền xem như hắn thân làm võ lâm nhà giàu có con cháu, cũng là chưa bao giờ nghe. Chủ yếu nhất là hắn cũng là nghe được kia thần bí đến cực điểm tiền bối tựa hồ là truyền thụ cha hắn công pháp. Phụ thân của mình cao bao nhiêu ngạo, Đoạn Lãng trong lòng thật sự là rất rõ. Năng lực bỏ cuộc ra truyền công pháp, sửa tu người khác truyền thụ cho công pháp, liền biết kia thần bí đến cực điểm tồn tại lại rất mạnh lớn. Thậm chí là đã cường đại đến lệnh Đoạn Soái tuyệt vọng tình trạng, mới có thể chuyển ném bọn họ. Mà hiện nay, hắn lại đạt được vị kia thần bí đến cực điểm tồn đang truyền thụ công pháp, đây chẳng phải là nói, hắn cũng là bước vào đến kia thần bí tồn tại môn tượng. Nay bằng với là, hắn Đoạn Lãng đột nhiên nhiều một cường đại đến cực hạn khảo sơn. Nhặt lại lòng tin Đoạn Lãng, lao đi nhìn sừng vệt nước mắt, thì hướng phía Thiên Hạ hội những đệ tử kia nghỉ ngơi chỗ mà đi. Mà Trương Sở đang truyền thụ kết thúc Lãng công pháp sau đó, lại là lập tức liền rời đi, tự nhiên là không biết Đoạn Lãng sẽ có như thế nào bổ. Nếu hiểu rõ, khẳng định là sẽ cảm thán một chút, vô hình não bổ trí mạnh nhất. Chương 225, thu hoạch 1, chương 225, thu hoạch 1. Ngay tại Trương Sở chuẩn bị bước ra Thiên Hạ hội sơn một lúc, hắn lại là đột nhiên thì chịu được chân, cô kiết như có như không thăm dò cảm giác, lại hiện lên ở lòng hắn đầu. Sẽ không phải là hắn còn chưa đi a? Cảm giác được này thăm dò cảm giác, Trương Sở trong lòng âm thầm thầm thì. Quan sát bốn phía những kia tuần tra Thiên Hạ hội đệ tử, Trương Sở tạm thời cũng không có ý định tiến về Vô Song Thành. Trước đây Trương Sở dự định là rời đi Thiên Hạ hội, lại tiến về một chuyến Vô Song Thành, đến tháng trôi qua, nghĩ đến kiếm thánh cũng là sưu tập đến không ít võ học điển tịch. Đi sau đó, ghi chép lại, bắt đầu suy diễn trường sinh võ đạo 3.0 bản. Đừng nhìn Trương Sở đi vào thế giới phong vân lâu như vậy, hắn trên cơ bản đều không có sưu tập bao nhiêu võ học điển tịch. Vẫn bận bố cục đâu, nào có ở không sưu tập cái gì võ học điển tịch đâu. Theo Vô Song Thành kia 3 tầng thư lầu ở bên trong lấy được võ học điển tịch, đều là trên giang hồ không thế nào lợi hại, lợi hại, làm sao có khả năng đặt ở kia thư trong lầu đâu. Về phần đi theo Thiên Hạ hội sưu tập võ học điển tịch thì càng kém, hiện nay Thiên Hạ hội năng lực diệt đi đều là chút ít tiểu môn phái. Sưu tập đến võ học cao thâm điển tịch quá ít, đối với trường sinh võ đạo thôi diễn, tác dụng không phải quá lớn. Trốn ở bóng tối trong Trương Sở, mắt thấy rất khó từ trong Thiên Hạ hội đi ra ngoài, hắn suy nghĩ khẽ động, thì trước quay trở về tới thế giới sinh hóa bên trong. Đi vào thế giới phong vân lâu như vậy, mỗi lần hồi thế giới sinh hóa đều là đến đi vội vàng, đối với thế giới sinh hóa phát triển, Trương Sở thì không có hỏi quá nhiều. Vừa vặn, thừa dịp dưới mắt từ trong Thiên Hạ hội ra không được thời gian, trước nhìn một chút thế giới sinh hóa phát triển như thế nào. Chủ yếu nhất là muốn nhìn một chút tăng cường bản thuốc khí huyết nghiên cứu tiến độ. Tiểu Bạch xuất hiện tại thế giới sinh hóa căn cứ bên trong Trương Sở, trực tiếp liền đem một thằng giám sát nhìn thế giới sinh hóa phát triển Oai Quỷ kêu lên, thuốc nghiên cứu phát minh tiến độ thế nào? Thuốc đã là đang thí nghiệm. Oai Quỷ toàn bộ tin tức hình ảnh trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, lại có thời gian một tháng, nếu là không có xuất hiện cái gì tác dụng phụ, là có thể đại quy mô sản xuất. Chẳng qua, yêu lang số lượng thật sự là quá ít, vẹn vẹn là thí nghiệm đều dùng đi hơn phân nửa, thật sự bắt đầu sản xuất lúc, giới hạn trong nguyên vật liệu thưa thất nguyên nhân, căn bản thì sản xuất không bao nhiêu. Nguyên vật liệu chưa đủ. Trương Sở nhíu mày, kia nhân bản yêu lang hiện ra sao? Đã là nhân bản một nhóm. Trương Sở mặt sơn a trực tiếp thì xuất hiện một màn hình lớn, sáng tạo ra sau đó, cũng chỉ là đây bình thường lũ sói con, cường tráng một chút, cái khác không có gì khác nhau. Kia máu kỳ lân nghiên cứu tiến triển làm sao? Dường như không tiến triển chút nào. Vai quỷ nhân cách hóa lắc đầu, phá giải không được gen mật mã, căn bản liền không khả năng nhân bản. Về phần trực tiếp dùng để chế tăng cường khí huyết thuốc, tính là có chút mặt mày, thế nhưng, muốn triệt để thành công, chí ít cần thời gian mấy chục năm. Nghe được lại như thế kết quả, Trương Sở có chút trầm mặc, chẳng qua, hắn thì hiểu rõ, huyết mạch thần thú, còn không phải thế sao đơn giản như vậy có thể phá giải. Nếu đơn giản như vậy có thể phá giải, cũng không thể xưng là thần thú. Bất quá, nếu là thật có thể phá giải thần thú gen, vậy thì đồng nghĩa với là Trương Sở có thể đại lượng chế tạo thần thú. Kia thế giới sinh hóa khoa học kỹ thuật, tuyệt đối là có thể chen chân vũ trụ, thậm chí là ở trong vũ trụ sinh tồn. Bần đạo hiểu rõ. Trầm mặc một hồi sau đó, Trương Sở gật đầu một cái, đúng lúc này, vung tay lên, một con trâu độc lớn nhỏ lang thì xuất hiện ở trong căn cứ, đem nó hảo hảo nuôi, dùng cho rút máu luyện chế thuốc khí huyết. Đầu này yêu lang, kỳ thực thì là lúc trước Trương Sở tại thế giới Liêu Trai bắt được kia mang theo một đám yêu lang vây công Trương Sở Lang Vương. Trương Sở cũng không có giết nó, dưới mắt vừa vẫn phát huy được tác dụng. Về phần thế giới Liêu Trai độc Lang Vương, hắn cũng không có lấy ra, liền xem như lấy ra, căn cứ sinh hóa cũng không có khả năng buồn ngủ ở nó. Kim đan cảnh độc Lang Vương, như thế nào chỉ là từng bước căn cứ chô cái đó trói lại. Có lẽ, tại đạn hạt nhân phía dưới, độc Lang Vương không thể may mắn còn sống sót, thế nhưng tuyệt đối không thể năng lực tù ở nó. Hay là trước tiên đem nó phóng tại không gian chữa vật bên trong, tương đối an ổn. Đúng, đạo chủ. Nhìn qua có chút suy yếu yêu lang, mấy cái người máy trực tiếp thì đi tới, đem nó mang đi. Nơi chú ẩn hiện nay phát triển thế nào? Huyết mạch thần thú, nếu là không trông cậy được vào, vậy cũng chỉ có thể là nhìn một chút, thế giới sinh hóa nơi chú ẩn phát triển như thế nào. Đạo chủ. Trương Sở trước mặt màn hình lớn trực tiếp liền bắt đầu biến hóa lên, bên trong hình tượng chính là mỗi cái nơi chú ẩn tình huống, hiện nay, tất cả nơi chú ẩn, võ giả nhất lưu có 743 người, võ giả siêu nhất lưu có 5 người. Ồ, nghe được cái số này, Trương Sở hay là vô cùng kinh ngạc. Thế giới sinh hóa võ giả phân chia, kỳ thực tiếp tục sử dụng là thế giới thiên hạ đệ nhất võ giả phân chia cấp độ. Võ giả nhất lưu đã là có thể dùng đến luyện chế thiết giáp thi, mà võ giả siêu nhất lưu đã là có thể dùng đến luyện chế đồng giáp thi, cũng mà còn có nhìn không thấp xác suất thành công. Tiểu Bạch, Trương Sở suy tư một chút, nếu là nơi trú ẩn trong tất cả võ giả nhất lưu cùng với võ giả siêu nhất lưu, tất cả đều biến mất, nơi trú ẩn còn có thể căng cứng xuống dưới sao? Vô số lượng tại vai quỷ trong đôi mắt lóe ra, không bao lâu hắn đã là tính toán ra đây. Đạo chủ, vai quỷ trực tiếp liền bắt đầu tố nói đến xác suất, những kia nhất lưu và nhất lưu trở lên võ giả tất cả đều biến mất lời nói, có 80% có thể, nhân loại đều diệt tuyệt. Có 50% có thể, nơi trú ẩn số lượng sẽ biến mất hơn phân nửa. Có 20% có thể, nơi trú ẩn sẽ có vô cùng tổn thất lớn, lại là năng lực bảo tồn lại 1/10. Nghe được cái này xác suất, Trương Sở bắt đầu trầm tư. Nếu thế giới sinh hóa trong đều là zombie lời nói, nhân loại khẳng định là không có khả năng cũng diệt tuyệt, thế nhưng, hiện nay thế giới sinh hóa trong không vẹn vẹn là có zombie tồn tại, còn có lấy mấy chục vạn cương thi tồn tại. Mà cương thi đối với những kia không có cao thủ nơi trú ẩn mà nói, uy hiếp mới là lớn nhất. Hiện nay, những cương thi kia có hay không có tiến hóa thành thiết giáp thi, còn có những kia zombie lại tiến hóa bao nhiêu? Đạo chủ, Vai Quỳnh lập tức liền đem Trương Sở trước mặt màn hình lớn lại thay đổi một chút, hiện nay, cương thi không có tiến giai thành thiết giáp thi, zombie ngược lại là có 20-30 cỗ tiến giai thành zombie cấp 2. Zombie cấp 2. Vì thuận tiện phân rõ, Vai Quỳnh trực tiếp liền đem những kia có tinh thể năng lượng zombie hiện ra ở Trương Sở trước mặt, đem tinh thể màu sắc là màu đỏ, xưng là nhất cấp zombie, tinh thể năng lượng là màu cam xưng là zombie cấp 2. Về phần zombie cấp 3, rốt cục thế nào, hiện nay còn chưa có xuất hiện. Đem những kia zombie cấp 2 còn có nhất cấp zombie vị trí đánh dấu ra đây. Chương 225, thu hoạch 2. Chương 225, thu hoạch 2. Nghe qua vai quỷ giới thiệu sau đó, Trương Sở chậm rãi nói, cũng là lúc thu hoạch một phen. Hắn thật là không nghĩ tới, zombie lại là tiến giai nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu thì xuất hiện zombie cấp 2. Đúng, đạo chủ. Vai quỷ trực tiếp liền đem đánh dấu tốt vị trí trực tiếp thì chuyển thầu cho Trương Sở. Trương Sở đem vị trí ghi lại sau đó, trực tiếp thì khoát khoát tay, tiếp tục thí nghiệm thuốc tăng cường khí huyết đi. Vai quỷ gật đầu một cái, toàn bộ tin tức hình ảnh thì biến mất. Thế giới sinh hóa vốn là Trương Sở làm ra nông trường, hiện nay, hắn nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, đúng là muốn thu cắt một phen. Tối thiểu nhất, những kia nhất lưu vì trở lên cao thủ, cần thu hoạch một chút. Nếu là thu hoạch, khẳng định là không có khả năng thẳng thu hoạch nơi trú ẩn những cao thủ kia, nào zombie cấp 2 còn có tiến giai hắc cương, cũng là tại thu hoạch trong phạm vi. Nếu không, thì đánh vỡ thăng bằng, bất lợi cho thế giới sinh hóa cân đối phát triển. Ngồi lên máy bay, Trương Sở trực tiếp thì rơi xuống một cỡ lớn nơi trú ẩn phụ cận, thì Vương Phiên trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong tay, 25 câu ngân giáp thi một chút, bao gồm những kia bán bộ ngân giáp thi đều bị Trương Sở gọi ra đây. Đi thôi. Trương Sở nhìn đứng trước mặt luyện thi, mang lấy bọn hắn cùng đi công kích nơi trú ẩn đi. Thu hoạch sự việc, thi triển khẳng định là không có khả năng chính mình lộ diện, thi Vương Phiên bên trong luyện thi chính là lựa chọn tốt nhất. Luyện thi mang theo cương thi đi thu hoạch nơi trú ẩn, mà Trương Sở thì là mang theo hai câu ngân giáp thi hướng phía zombie cấp 2 sở tại địa phương đi. Hắn ngược lại muốn xem những kia zombie cấp 2 tinh thể rốt cục năng lực tích lũy bao nhiêu năng lượng. Lựa chọn một zombie cấp 2 vị trí, Trương Sở trực tiếp thì cưỡi máy bay chiến đấu mà đi. Zombie thu hoạch hay là rất đơn giản, chỉ là thời gian 1 tháng, tất cả zombie cấp 2 đều bị Trương Sở thu hoạch được. Đồng thời, phần lớn thời giờ cũng đều lãng phí ở đi đường bên trên. Thu hoạch xong rồi zombie, Trương Sở trực tiếp liền trở về luyện thi đại trận trong, chờ lấy luyện thi trở về. Trong chớp mắt, 1 năm thời gian đã là đi qua, thế giới sinh hóa nơi trú ẩn bị Trương Sở thủ hạ luyện thi mang theo những cương thi kia triệt để thu hoạch được một lần. Tại thu hoạch những kia nơi trú ẩn lúc, ngược lại là cho Trương Sở không ít kinh hỉ. Rốt cuộc, thế giới sinh hóa dân bản địa vẫn là rất nhiều. Bọn hắn có không ít cũng biết chế tạo súng ống, bom, hỏa khí. Lần này nơi trú ẩn nguy cơ phía dưới, phần lớn một mực phản kháng nhìn trừ hỏa khí hóa dân bản địa cũng là bị tìm kiếm ra hơn phân nửa. Cũng coi là thay chính Trương Sở thanh trừ không ít phản đối lực lượng. Đương nhiên, dạng này người không thể nào cũng tiêu diệt hết. Vì có ép căn bản không hề xuất hiện. Theo nhìn sự xuất hiện của bọn hắn, Trương Sở cũng là nhường ngoài quyền ra tăng đối bọn họ đả kích cường độ. Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không nhỏ nhìn những người đó trí tuệ. Nói không chừng trải qua một ít năm phát triển, bọn hắn là có thể đem bom hòa bình chế tạo ra. Đến lúc đó, cũng là một cọc chuyện phiền toái. Vai Quỷ cũng là lĩnh hội Trương Sở mệnh lệnh, thời khắc không ngừng kiểm tra nhìn những người đó tung tích, chỉ cần vừa ló đầu, nên đón bọn hắn tất nhiên là hủy diệt tính đả kích. Lần này thu hoạch cũng coi là để bọn hắn bị thương nặng, không có vài chục năm, rất khó khôi phục lại. Mà những thứ này đã không phải là Trương Sở chỗ chú ý sự tình, hắn càng thêm chú ý chính là mình thế lực tăng lên. Hiện nay, hắn đang lặng lặng đứng trong luyện thi đại trận. Thời khắc này luyện thi đại trận bên trong, thế nhưng tương đối náo nhiệt, có chừng mấy ngàn cỗ hắc cương, gần ngàn cỗ thiết giáp thi, còn có 7 cái lập tức sẽ hoàn thành thuế biến luyện thi. Nhìn qua kia thi khí, dẫn tới hội tụ chỗ, Trương Sở trong lòng cũng là có chút chờ mong, 7 cái cao thủ siêu nhất lưu, cũng không biết rốt cục có mấy cái năng lực lộ sắc thành đồng giáp thi. Nếu đều có thể lộ sắc thành đồng giáp thi, như vậy Trương Sở tế luyện thi vương phiên, uy lực khẳng định là cũng có thể tăng cường không ít. Rốt cuộc, vì đồng giáp thi thay thế thi vương phiên bên trong thiết giáp thi vương phiên lực lượng, làm sao có khả năng không có tăng trưởng đâu. Đồng giáp thi đào được, tại thế giới sinh hóa, đã là không có động tĩnh quá lớn, rốt cuộc, thế này đã là ra đời một bộ ngân giáp thi. Trừ phi, đợi đến lại sinh ra kim giáp thi sau đó, mới biết nương theo lấy thiên tượng biến hóa. Ầm ầm. Một hồi bụi đất tung bay, luyện thi xuất thổ. Một thẳng vì linh thức chú ý Trương Sở, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. 7 cái cao thủ siêu nhất lưu, có 6 cái lộ sắc thành đồng giáp thi, một lộ sắc thành bán bộ đồng giáp thi. Mặc dù là không có cũng trở thành đồng giáp thi, bất quá, đây cũng là không tệ. Thi vương phiên trực tiếp thì tỏa ra một đạo màn ánh sáng màu xám, đem mới xuất hiện 7 bộ luyện thi bao vây trong đó. 7 bộ luyện thi trên cơ bản không có phản kháng chút nào năng lực, trực tiếp liền bị thi vương phiên nô dịch. Thi vương phiên tại thôn vệ phiên trong 7 bộ thiết giáp thi về sau, trực tiếp liền đem vừa mới nô dịch luyện thi thu nhập trong đó. Hiện nay, thi vương phiên bên trong luyện thi là một bộ kim giáp thi, hai cố ngân giáp thi, hai cố bán bộ ngân giáp thi, 8 cố đồng giáp thi, một bộ bán bộ đồng giáp thi, thập tam cố thiết giáp thi. Vừa mới thu phục 6 cố nửa đồng giáp thi, Trương Sở cũng là không có rời đi ý nghĩa, ngược lại là trực tiếp thì ngồi ngay ngắn ở luyện thi đại trận trong. Bắt đầu tế luyện lên ở trong tay thi vương phiên, trước tiên đem thu vào đi đồng giáp thi, làm sâu sắc một chút nô dịch trình độ lại nói. Theo không ngừng tế luyện, phù văn nô dịch trực tiếp thì tiến vào đồng giáp thi thời kỳ bản nguyên bên trong. Trước đó thu vào thi vương phiên lúc, cũng không có triệt để nô dịch, mà là trước tiên đem phù văn đánh vào luyện thi trong nhục thể. Đến lúc này, phóng mới xem như triệt để nô dịch. Nhìn vẫn như cũ trong thi vương phiên kéo dài hơi tàn, cực lực chống cự phù văn kim giáp thi, Trương Sở thở dài một cái, quả thực là quá khó khăn. Lâu như vậy, phù văn nô dịch ép căn bản không hề tiến vào kim giáp thi bản nguyên thi khí bên trong. Không có lạc ấn tại bản nguyên thi khí bên trong, Trương Sở căn bản cũng không dám đem nó thả ra thi vương phiên, dùng để đối địch. Lỡ như phản vệ, Trương Sở có thể là không đối phó được. Đây chính là kim giáp thi, đừng nói là thuốc nổ mạnh thuốc nổ, liền xem như bom hòa bình cũng không nhất định năng lực đối phó được. Đứng lên Trương Sở, trong tay thi vương phiên hơi chấn động một chút, trong luyện thi đại trận du đãng hắc cương, thiết giáp thi lập tức liền hội tụ đến Trương Sở trước mặt. Hắn suy nghĩ khẽ động, trước mặt hắc cương, liên miên tan thành mây khói. Trực tiếp liền bị Trương Sở rút lấy bản nguyên thi khí, năng lực không tan thành mây khói sao? Về phần rút ra bản nguyên thi khí thì là bị Trương Sở thu vào trong chữ vật không gian. Hắc cương xử lý xong, Trương Sở vung tay lên, gần ngàn cỗ thiết giáp thi trực tiếp thì bị thu vào trong chữ vật không gian. Hắn hướng phía luyện thi đại trận nhìn thoáng qua, cũng không có dừng lại ý nghĩa, trực tiếp thì đi ra luyện thi đại trận, chuẩn xác tiến về đại nhật phong ma trận gần xích đạo. Bất quá, trước khi đi, vẫn là phải trước về căn cứ một chuyến. Rốt cuộc, đến đại nhật phong ma trận, đây chính là muốn bế quan một quãng thời gian, khẳng định là cần phải mang theo một ít cần vật tư. Chương 226, Đường Vân, 1, chương 226, Đường Vân, 1. Ầm ầm. Căn cứ dưới lòng đất phía trên, máy bay chiến đấu bay lên, Trương Sở ngồi ở bên trong, hồi tưởng đến vừa mới mang đi thứ gì đó. Thời gian một năm, vì huyết dịch là chiết xuất vật liệu thuốc khí huyết đã là triệt để thí nghiệm hoàn tất, đồng thời tại không có phát hiện có cái gì hậu hoạn sau đó, đã là đại lượng sản xuất. Hắn tại trước khi bế quan, trả lời căn cứ, chính là vì đem mới sản xuất ra thuốc khí huyết mang đi. Rốt cuộc, lại muốn bắt đầu luyện hóa bản nguyên thi khí, đến lúc đó, những kia theo trong lỗ chân lông tiêu tán đi ra thi khí, khẳng định là sẽ có không ít tiến vào trong máu của hắn. Đến lúc kia, hắn thân thể sơ cứng trình độ tất nhiên là sẽ tăng thêm. Mà hiện nay khí huyết dù cho là rất mạnh mẽ, thế nhưng đang đối mặt cái kia khổng lồ đến cực điểm thi khí, cũng có chút hạt cát trong sa mạc. Sớm đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, đợi đến đan điền lần nữa tràn đầy sau đó, thì ngay lập tức bắt đầu ăn thuốc khí huyết, tăng cường tự thân khí huyết chất lượng, khu trừ bởi vì luyện hóa bản nguyên thi khí, trong máu gia tăng thi khí. Máy bay chiến đấu tốc độ vẫn như cũ là rất nhanh, căn bản thì chẳng mấy chốc, hắn đã là đi tới Đại Nhật Phong Ma trận gần xích đạo bên trong. Thời gian hơn một năm, Đại Nhật Phong Ma trận bên trong đã là không biết tích lũy bao nhiêu phong ma lực. Vừa bước vào trong đó, Trương Sở trên người liền có khói đen toát ra, sau đó tại phong ma lực dưới tiêu tán vô ảnh vô tung. Cảm thụ lấy trên người ấm áp, Trương Sở gật đầu một cái, hắn trong lòng cũng là tương đối rõ ràng, Đại Nhật Phong Ma trận năng lực tiêu diệt thi khí cũng là trên người hắn những kia cạn tầng thi khí về phần cùng huyết dịch của hắn triệt để quấn quýt lấy nhau thi khí, rất khó khu trừ. Trừ phi, hắn không muốn sống nữa, trực tiếp liền để huyết dịch bại lộ tại Đại Nhật Phong Ma trận phía dưới. Thế nhưng, cùng thi khí quấn quýt lấy nhau huyết dịch, dưới Đại Nhật Phong Ma trận, tại thi khí tiêu tán đồng thời, máu của hắn cũng là sẽ bị thiêu đốt thành màu máu bột phấn. Đi tới đại trận trận nhãn chỗ, hắn trực tiếp thì ngồi xếp bằng, bình phục một chút tâm thần sau đó, liền đem chú ý đặt ở thức hải bên trong không gian việt thế kính bên trong. Hắn có thể rõ ràng nhìn xem đến, từng đoàn bản nguyên thi khí bị hạn chế tại không gian chữ vật một góc, còn có gần ngàn cỗ thiết giáp thi đang chờ đợi hắn rút ra bản nguyên thi khí. Tại không gian chữ vật trung ương, thì là một cái bom hòa bình, lặng lặng nằm ở nơi đó, cũng coi là Trương Sở át chủ bài một trong. Đương nhiên, kim đan kia cảnh độc lang vương cũng là bị Trương Sở phong ấn tại việt thế kính trong chữ vật không gian. Hiện tại còn không phải bào chế nó lúc, đợi đến Trương Sở tiến giai thành kim đan cảnh, chính là triệt để bào chế độc lang vương lúc. Trương Sở có thể đem độc lang vương cầm xuống, vẫn là bởi vì trong tay hắn thi vương phiên cùng với thi vương phiên bên trong hai cỗ ngân giáp thi, nếu không, độc lang vương làm sao lại bị Trương Sở cầm xuống đâu? Suy nghĩ khẽ động, trong chữ vật không gian bị phong tồn nhìn hắc cương bản nguyên thi khí liền bị hắn dẫn ra đây. Đan điền vòng xoáy bên trong pháp lực chủ tử cũng là chấn động một cái, một cỗ tinh thuần đến cực hạn, không có gì hay tạp sắc pháp lực màu đen thì dâng trào lên. Ở chỗ nào chút ít thi khí tiến vào Trương Sở thân thể một mấy mắt, trực tiếp liền bị pháp lực bao trùm. Thiên thi quyết vận chuyển mấy cái chu thiên, bị bao khỏa trong đó bản nguyên thi khí, đã là bị triệt để luyện hóa, lặng lặng hồi chạy đến đan điền của hắn bên trong. Cảm giác ngay cả 1/20 đều không có bị lấp đầy đan điền, Trương Sở khoe miệng lộ nở một nụ cười khổ, thật sự là quá khó khăn. Mấy ngàn cỗ hắc cương bản nguyên thi khí, luyện hóa thành pháp lực sau đó, đan điền liền bị bỏ thêm vào như thế điểm. Nếu không phải vì cân đối thế giới sinh hóa cái bấy thế, Trương Sở đều không muốn đối với mấy cái này hắc cương độc thủ. Luyện hóa những thứ này bản nguyên thi khí sau đó, Trương Sở trong lòng đã hiểu trọng đầu hí đến rồi. Hắn gia tăng tự thân pháp lực quan trọng nhất tài nguyên, căn bản thực sự không phải hắc cương bản nguyên thi khí, mà là kia gần ngàn cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí. Có thể hay không để cho pháp lực đem đan điền lấp đầy, vẫn là phải nhìn xem gần đây ngàn thiết giáp thi bản nguyên thi khí. Suy nghĩ khẽ động, trong chữ vật không gian kia gần ngàn cỗ thiết giáp thi đang nhanh chóng hóa thành một đống cho tàn, từng đoàn bản nguyên thi khí trong nháy mắt thì xâm nhập vào Trương Sở trong thân thể, bị pháp lực bao vây lại. Theo thiên thi quyết vận chuyển, thiết giáp thi bản nguyên thi khí đang nhanh chóng bị luyện hóa, biến thành Trương Sở pháp lực. Thời gian lâu dài như vậy từng điểm trôi qua, ước chừng qua thời gian 2, 3 tháng, trong chữ vật không gian thiết giáp thi đã còn lại không đến hơn trăm có được. Mà đan điền của hắn đã là bị lấp đầy hơn 9/10, lúc này, hắn đã là thở phào nhẹ nhõm. Còn lại hơn trăm cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí, đủ để đem Trương Sở đan điền lấp đầy. Lại là 3 năm ngày trôi qua, trong chữ vật không gian hơn trăm cỗ thiết giáp thi đã là tiêu hao hầu như không còn, mà ở thời điểm này, Trương Sở trong đan điền pháp lực cũng khoảng cách tràn đầy, hay là kém như vậy một chút. Cảm nhận được gần như tràn đầy đan điền, Trương Sở khẽ thở dài một tiếng, không ngờ rằng, gần ngàn cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí, lại là không thể nhường đan điền triệt để tràn đầy. Hắn gật cười, hiện nay, thế giới sinh hóa tài nguyên đã là tiêu hao hầu như không còn, muốn dựa vào khổ tu, nhường pháp lực triệt để tràn đầy đan điền, đó cũng không phải là 1-2 năm sự việc. Theo Trương Sở pháp lực chất lượng không ngừng tăng lên, hắn mỗi gia tăng một tia pháp lực cần luyện hóa thiên địa nguyên khí cũng là càng ngày càng nhiều. Nhất là, hiện nay thế giới sinh hóa cũng là thiên địa nguyên khí vừa mới khôi phục, gia tăng pháp lực tốc độ thật sự là quá chậm. Thế nhưng, tiến về thế giới Liêu Trai, đi bổ khuyết pháp lực, Trương Sở lại có chút do dự. Theo bản năng, hắn thì đưa ánh mắt đặt ở trong chữ vật không gian thi vương phiên bên trong, trong đôi mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Hắn muốn đem thi vương phiên bên trong kia mười mấy bộ luyện thi thiết giáp thời kỳ bản nguyên cho rút lấy, dùng để tăng cường tự thân pháp lực. Ngay tại hắn dự định hành động lúc, hắn tựa hồ là phát hiện gì rồi một dạng, kém chút đem những vật này quên. Suy nghĩ khẽ động, trong tay của hắn thì xuất hiện mấy cái màu cam tinh thể, chính là từ những kia zombie cấp 2 trên người thu hoạch tinh thể năng lượng. Thiên thi quyết tiến lặng vận chuyển, bị Trương Sở nắm trong tay tinh thể, đang nhanh chóng trở nên nhỏ. Kỳ thực cũng không phải thu nhỏ, mà là bên trong năng lượng bị Trương Sở rút lấy sau đó, tinh thể bên ngoài trực tiếp thì bột phân hóa. Đợi đến một viên tinh thể bên trong năng lượng bị triệt để rút ra sạch sẽ sau đó, tinh thể cũng là tiêu tán tại Trương Sở trong lòng bàn tay, biến thành bụi mù, rơi vào trên sa mạc bên cạnh. Cảm thụ lấy pháp lực cũng là tăng trưởng một tia, trong lòng của hắn thật là mừng rỡ không thôi. Đem còn lại tinh thể bên trong năng lượng cũng rút ra luyện hóa, nghĩ đến, pháp lực cũng đủ để tràn đầy đan điền. Không có chút gì do dự, Trương Sở trực tiếp thì bắt đầu tiếp tục rút lấy lên. Một nén hương thời gian trôi qua, trong tay hắn tinh thể cũng hóa thành một phấn, mà giờ khắc này, hắn đã là không rảnh bận tâm những tinh thể kia. Pháp lực đã là triệt để tràn đầy đan điền. Trong lòng của hắn hiểu rõ, hiện nay, trong đan điền bên trong pháp lực đã là đến cực hạn, pháp lực lại là cũng đã không thể tăng lên. Ý nghĩ của hắn vừa mới dâng lên, vòng xoáy liền bắt đầu chuyển động, hơn nữa là tốc độ càng lúc càng nhanh, hàng luồng tinh thuần đến cực hạn pháp lực ngập vào đến vòng xoáy trung ương hạt giống trong. Hạt giống kia đã là bắt đầu tiến hành lần thứ 8 thuế biến. Mà Trương Sở thì là yên lặng ngồi tại trận trên mắt, trên người hắn cũng là có cổ khói đen toát ra. Chương 226, Đường Vân 2, chương 226, Đường Vân 2. Đúng là hắn luyện hóa bản nguyên thi khí lúc, theo hắn trong lỗ chân lông tiêu tán ra thi khí, trực tiếp liền bị Đại Nhật Phong Ma trận hủy diệt. Cảm giác đan điền tình huống, Trương Sở trong lòng vẫn còn có chút phát sầu. Theo hắn thân thể ngày càng mạnh mẽ, đan điền cũng sẽ chỉ ngày càng cứng cỏi, năng lực tiếp nhận pháp lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lô sắc lần thứ 9, vậy thì không phải là luyện hóa gần ngàn cỗ thiết giáp thi bản nguyên thi khí có thể hoàn thành. Thật sự là, mỗi một lần thuế biến sau đó, cần có tài nguyên, trên cơ bản đều là tại tăng gấp bội tăng trưởng. Nghĩ lần tiếp theo tại nhường đan điền triệt để tràn đầy, vậy ít nhất cần 2000 cỗ thiết giáp thi bản nguyên kia thi khí, hoặc là mấy ngàn mai tinh thể zombie cấp 2. Dù là cái nào điều kiện, đều là Trương Sở trong thời gian ngắn, rất khó đạt tới. Hắn không còn quan tâm trong đan điền pháp lực chủng tử thủy biến, mà là đem chú ý đặt ở khí huyết bên trên. Luyện hóa nhiều như vậy bản nguyên thi khí, thân thể của hắn lại một lần nữa cứng cứng, liền xem như kia cường đại đến cực điểm khí huyết, cũng là bị ép co đầu rút cổ một góc. Trong lòng của hắn hiểu rõ, luyện hóa thiết giáp thi bản nguyên thi khí chỗ tiêu tán ra thi khí, lại thế nào là luyện hóa hắc cương bản nguyên thi khí lúc chỗ tiêu tán thi khí, năng lực so sánh được. Hiện tại, xuất hiện như tình huống như vậy, hắn cũng không phải thái bất ngờ. Dưới mắt, hắn cần phải làm là tăng cường hắn khí huyết. Từ trong không gian chứa vật lấy ra căn cứ dưới lòng đất sản xuất, vì máu yêu lang làm tài liệu, tụ tập lấy ra thuốc khí huyết. Xoay mở nắp bình, Trương Sở trực tiếp thì uống một ống. Theo chất lỏng tiến vào thực quản bên trong, một cô nóng bỏng cảm giác hiện lên ở lòng hắn đầu. Thế nhưng, hắn lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đã là không biết bao lâu không có cảm nhận được này loại cảm giác. Có loại cảm giác này, không phải là đã chứng minh lần này tăng cường thuốc khí huyết dược lực sao? Hắn nghĩ a cũng không sai, theo thuốc tản ra, hắn khí huyết lại là có sôi trào cảm giác. Không dám chần chờ, hắn nhanh chóng đã vận hành lên trường sinh võ đạo, luyện hóa dậy rồi tăng cường bản thuốc khí huyết. Cảm thụ lấy khí huyết chất lượng còn có số lượng tăng trưởng, Trương Sở trên mặt phụ lên mỉm cười. Hắn đã là quá lâu không có cảm nhận được khí huyết năng lực vì như thế tốc độ nhanh tăng trưởng. Tại khí huyết tăng trưởng đồng thời, trong máu trầm tích thi khí cũng là không chịu cô đơn, bắt đầu công kích dậy rồi Trương Sở khí huyết. Thật sự là, kia trầm tích thi khí cũng là cảm nhận được uy hiếp. Trước đây, kia trầm tích thi khí năng lực ngăn chặn Trương Sở khí huyết trên người, mà khí huyết cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự, còn cần Trương Sở không ngừng ăn nhìn trước đó thuốc khí huyết. Hiện tại, theo khí huyết chất lượng còn có số lượng phóng đại, trầm tích thi khí cũng là bắt đầu công kích lên. Bất quá, Trương Sở cũng không hề để ý. Khí huyết chỉ có đang không ngừng ma luyện bên trong, mới có thể càng thêm đơn thuần, càng thêm cường đại. Huyết dịch của hắn bên trong thi khí, đúng là hắn khí huyết tăng cường đá mài đao. Một ống quản yêu lang thuốc khí huyết, cũng là thuốc khí huyết loại 2 bị Trương Sở không ngừng uống hết. Hắn khí huyết đang nhanh chóng lớn mạnh, chẳng qua, tương đối trong máu trầm tích thi khí mà nói, hay là quá mức nhỏ yếu. Theo khí huyết lớn mạnh, cùng thi khí không ngừng đối kháng, Trương Sở trên người trước đây đã tiêu tán khói đen, cũng là xuất hiện. Lũ lũ khói đen theo Trương Sở quanh thân tán phát ra rồi, chính là khí huyết đang cùng trong máu thi khí tranh đấu lúc, đánh sơ xác thi khí, theo trong lỗ chân lông bay ra, trực tiếp liền bị đại nhật phong ma trận luyện hóa. Thời gian đang không ngừng chuyển rời, thời gian dần trôi qua, Trương Sở trong chữ vật không gian thuốc khí huyết loại 2, cũng là sắp tiêu hao sạch sẽ. Đừng nhìn nhị hình thuốc khí huyết là căn cứ dưới lòng đất 1 năm sản lượng, thực chất cũng là không có bao nhiêu. Thật sự là bị quản chế tại nguyên vật liệu khan hiếm, 1 năm căn bản thì sản xuất không bao nhiêu. Thì may mắn, Trương Sở không có đem tất cả yêu lang cũng chém giết, còn để lại một đầu, bằng không, nhị hình thuốc khí huyết sớm đã dùng sạch sẽ. Trương Sở lấy ý thức kết nối một chút Z Quỷn, hạ làm nàng phái robot đem tất cả nhị hình thuốc cũng mang tới mệnh lệnh về sau, thì tiếp tục hết sức chuyên chú tăng cường lên khí huyết chi lực đến rồi. Qua trong giây lát mấy giờ câu đi qua, máy bay trực thăng tại Phong Ma đại trận bên ngoài lượn vòng lấy, Trương Sở đi ra ngoài, vào tay đưa tới nhị hình thuốc, hắn tiếp lấy trở về bế quan. Thời gian trôi qua tốc độ đó là tương đối nhanh. Cách hắn đi vào đại nhật Phong Ma trận trong bế quan đã là đi qua thời gian nửa năm. Cách hắn bắt đầu phục dụng thuốc khí huyết loại 2 thì là quá khứ 3 tháng. Dưới mắt, trong tay hắn thuốc khí huyết loại 2 đã là tiêu hao sạch sẽ, khí huyết cùng thi khí đấu tranh lại trở về khí huyết ở vào bị động phòng thủ trình độ. Còn thỉnh thoảng cần Trương Sở phục dụng thuốc khí huyết mới có thể đỡ nổi thi khí tiến công. Mà 3 tháng thời gian, Trương Sở chú ý nhất lại không phải khí huyết cùng trong máu thi khí tranh đấu, hắn chú ý nhất lại là trong đan điền pháp lực vòng xoáy. Hiện tại, vòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh, vòng xoáy cũng là so trước đó nhỏ là 2/3. Đoán chừng, cũng là lại có thời gian 3 tháng, vòng xoáy rồi sẽ triệt để đình chỉ, hắn trong đan điền pháp lực rồi sẽ toàn bộ được đề luyện ra, tiến vào pháp lực chủng tử trong, xúc tiến pháp lực chủng tử thủy biến. Đến lúc đó, pháp lực chủng tử thì hoàn thành lộ sắc lần thứ 8. Chỉ là, tại linh thức quan sát dưới, Trương Sở phát hiện, pháp lực của hắn hẳn giống, lại là mơ hồ có một tia ám kim sắc đường vân hiện lên ở bên trên. Không đúng a. Trương Sở trong đầu lóe lên pháp lực chủng tử thuế biến lúc tình huống, tại pháp lực thuế biến lúc, số lần càng nhiều, đột phá kim đan cảnh thì việc dễ. 9 lần thuế biến, biến thành kim đan cảnh đó chính là chuyện nước chảy thành sông. Thế nhưng, liền xem như lại thế nào thuế biến, cũng không nên xuất hiện ám kim sắc đường vân a, ứng nên xuất hiện màu vàng kim đường vân mới đúng a. Rốt cuộc, trúc cơ kỳ phía trên, đó chính là kim đan kỳ, kim đan, màu sắc hẳn là màu vàng kim. Không phải là ám kim sắc ca. Hoài nghi hiện lên ở Trương Sở trong lòng. Thế nhưng không có sư trưởng Trương Sở, hiện nay chỉ có thể là tự tìm đòi. Tại trong cảm nhận của hắn, ngược lại là không có cảm giác được ám kim sắc đường vân có gì không ổn. Lẽ nào? Nhìn qua pháp lực chủng tử thượng kia ám kim sắc hỏi đường, lại nhìn một chút chính mình trong đan điền không ngừng xoay tròn lấy, đen như mực pháp lực, là pháp lực mình nguyên nhân. Chương 227, không dám gật bừa, 1, chương 227, không dám gật bừa, 1. Đại Nhật Phong Ma trận trong, Trương Sở khoanh chân ngồi tại trận trên mắt. Chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở trong đan điền. Giờ phút này, đan điền có vẻ trống rỗng, duy có một cái mang theo ám kim sắc đường vân pháp lực chủng tử phiêu phù ở đan điền trung ương. Trong chốc lát, bàng bạc đến cực điểm pháp lực thì theo pháp lực chủng tử bên trong phun ra ngoài, tràn đầy tại trong đan điền. Trước đây đã là biến mất pháp lực vòng xoáy, hiện tại lại xuất hiện. Đến tận đây, pháp lực chủng tử lần thứ 8 thuế biến đã là hoàn thành, đợi đến lộ sắc lần thứ 9 sau đó, liền có thể bắt đầu tiến giai kim đan cảnh. Lần nữa thuế biến pháp lực, kỳ thực cùng trước đó cũng không có quá nhiều biến hóa, chẳng qua là càng thêm tinh thuần, số lượng cũng là tăng lên không ít. Theo trận trên mắt đứng lên, thân hình hắn khẽ động, đã là xuất hiện ở trên sa mạc, đi tới đại nhật phong ma trận bên ngoài. Ầm ầm, vung tay lên, kể ra lôi đỉnh trực tiếp thì hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn đi, tại rơi tại mặt đất lúc, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, nếu là trừ khử từ trong vô hình. Đúng lúc này, từng cây sinh động như thật cọc gỗ thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, qua trong giây lát cũng là tiêu tán. Hiền Hòa pháp lực tiến bộ, Trương Sở lôi đình chi pháp, một thung đại pháp đã là đạt đến thu phát tùy tâm trình độ. Thi Vương Phiên cũng là xuất hiện ở Trương Sở trong tay, tế luyện tâm ý tương thông Thi Vương Phiên trực tiếp đi tới Trương Sở dưới chân. Trong đan điền pháp lực cũng là phun ra ngoài, tại pháp lực dẫn động phía dưới, Thi Vương Phiên cũng là lóe lên từng đạo thi khí. Đứng ở Thi Vương Phiên phía trên Trương Sở, trí thượng thanh minh, lại giữa không trung, vì tốc độ nhanh như điện chớp, hướng phía căn cứ gần xích đạo mau chóng đuổi theo. Chẳng qua là thời gian một tiếng, hắn đã là xuất hiện ở trong căn cứ. Rơi vào căn cứ phía trên Trương Sở, trực tiếp thì hướng phía bên trong căn cứ đi đến. Ngự phiên tốc độ phi hành đã là không chậm. Trương Sở vừa đi vừa nghĩ, đã là không thể so với máy bay tốc độ chậm. Chính là toàn lực phi hành thuật dưới có chút ít hao phí pháp lực. Hắn theo đại nhật phong ma trận thừa đi máy bay đi vào căn cứ gần xích đạo, cũng là cần 1 giờ, mà ngự cờ phi hành cũng là cần 1 giờ, làm sao còn được cho chậm đâu. Đang toàn lực ngự cờ phi hành lúc tiêu hao pháp lực đại, đều là chuyện tất nhiên. Hắn không chỉ là cần cho Thi Vương Phiên cung cấp động lực nơi phát ra, càng là hơn muốn tại quanh thân bố kế tiếp pháp lực che đậy, chống cự đến từ phía trước không khí lưu. Tiến nhập bên trong căn cứ, Trương Sở trực tiếp liền đem sản xuất ra nhất hình, nhị hình thuốc khí huyết cũng mang đi. Đã là rời khỏi thế giới phong vân hơn 1 năm thời gian, cũng nên trở về một chuyến. Hắn cũng không tin, kia đế thích thiên năng lực như thế có kiên nhẫn, hơn 1 năm vẫn ngốc tại thiên hạ hội, chờ đợi mình xuất hiện. Vung tay lên, trước mặt vật tư cái gì đều bị Trương Sở thu vào không gian trữ vật, hắn suy nghĩ khẽ động, mang theo Z quỷ thì biến mất tại thế giới sinh hóa bên trong. Giờ phút này, thiên hạ hội trong diễn võ trường, số lượng đông đảo giúp chúng đệ tử tại thiên hạ sẽ dạy tập dẫn đầu xuống, đang hắc hắc ha ha diễn luyện nhìn vào pháp. Bên ngoài cũng là có bang chúng ở đâu canh chừng, chỉ là có một cái bang chúng trước đây đang cùng người bên cạnh nói chuyện đấy. Hắn nhẹ a một tiếng, tựa hồ là phát hiện có cái gì không đúng ở dạng, rủi rủi con mắt hướng phía chỗ kia bóng tối sở tại địa phương nhìn sang. Làm sao vậy? Chính đang nói chuyện với hắn một cái khác bang chúng nghi ngờ nhìn hắn một cái. Không sao, hắn lắc đầu, có lẽ là hoa mắt đi. Vừa mới hắn nhìn thấy kia chỗ bóng tối, tựa hồ là trong lúc đó xuất hiện một người, bất quá trong chớp mắt thì lại biến mất. Một cái khác bang chúng thì không có để ý, ngược lại là cười cợt hắn vài câu. Kỳ thực hắn cũng không có hoa mắt, vừa mới chỗ kia chỗ bóng tối đúng là có một đạo nhân xuất hiện ở chỗ nào, chính là từ thế giới sinh hóa Việt thế mà đến Trương Sở. Đến chỗ này lúc hắn vẫn còn có chút chủ quan, không có thi triển ẩn thân thuật, cho nên bị người nhìn thấy. Kết quả là tại bị nhìn thấy một khắc này, ẩn thân thuật lập tức liền bị kích động. Đây mới là người kia cho là mình hoa mắt nguyên nhân. Một chỗ không có bóng người, đột nhiên xuất hiện một bóng người, đột nhiên lại biến mất, làm sao có khả năng không tưởng rằng nhìn hoa mắt đâu? Tại kích động ẩn thân thuật về sau, phiêu phù thuật cũng là bị Trương Sở sử dụng ra, hướng phía thiên hạ hội bên ngoài đi. Kia mơ hồ thăm dò cảm giác đã là không có, Trương Sở đương nhiên là muốn mau mau rời đi thiên hạ hội. Lúc này cách hắn rời khỏi Vô Song Thành lúc đã là đi qua nhanh thời gian 2 năm, cũng nên đi thu hoạch một chút, không nói những cái khác, chỉ là những kia bí tịch võ công cái gì hắn đều muốn đi ghi chép một chút. Trường Sinh Võ Đạo 3.0 bản sự việc hắn nhưng là vẫn chưa quên. Dọc theo thiên hạ hội đường núi, Trương Sở trực tiếp liền xuống núi, ẩn thân thuật một thẳng duy trì ở trên người, cũng là không cần lo lắng bị người nào nhìn thấy. Đã là đi qua một lần đường, Z Quỳnh đã là ghi xuống, Trương Sở căn bản thì không lo lắng sẽ đi nhầm. Trên đường đi, nhất là rời đi thiên hạ hội phạm vi thế lực hống, Trương Sở cũng là không có nhàn rỗi ý nghĩa, gặp phải những kia tiểu môn phái, hắn trực tiếp liền đem những kia tiểu môn phái một tổ bưng, sau đó đưa đến thế giới sinh hóa bên trong. Thiết giáp thi số lượng sai biệt còn nhiều nữa, và đợi đến mấy năm sau, bị thiên hạ hội tiêu diệt, thành tựu phong vân thanh danh, còn không bằng nhường Trương Sở đem bọn hắn di chuyển đến thế giới sinh hóa, cũng coi là tận dụng phế liệu. Trương Sở di chuyển người trong quá khứ, đều là tính là có chút thiên phú, có chút nội lực tồn tại. Chuyển tu lên Trường Sinh Võ Đạo đến, cũng là thuận tiện rất nhiều. Lại thêm bọn hắn vốn là có nhìn rất mạnh chém giết kinh nghiệm, tại quán thâu thế giới sinh hóa tình huống căn bản sau đó, không cần mấy ngày, bọn hắn có thể thích ứng xuống. Đây không phải Trương Sở tại đột nhiên đoán, mà là có sự thực căn cứ. Lúc trước hắn theo thế giới thiên hạ đệ nhất còn có thế giới liên thành di chuyển đi qua những võ lâm nhân sĩ kia, đi tới thế giới sinh hóa về sau, trên cơ bản 4-5 ngày lâu thích ứng, đồng thời thực lực cũng tăng lên rất nhanh. Bằng không, Trương Sở làm sao có khả năng tế luyện ra nhiều như vậy thiết giáp thi đâu? Ngẫm lại xem, chỉ là 10 đến 5, những kia theo thế giới liên thành còn có thế giới thiên hạ đệ nhất di chuyển đi qua người trong võ lâm, tại zombie, cương thi uy hiếp dưới, cũng ra đời 7 cái cao thủ siêu nhất lưu, liền biết những võ lâm nhân sĩ kia thích ứng tính mạnh bao nhiêu. Không sai, thế giới sinh hóa kia 7 cái cao thủ siêu nhất lưu, không có một cái nào là thế giới sinh hóa quê hương người sinh ra, đều là từ ngoại giới di chuyển mà đến những võ lâm nhân sĩ kia bên trong sinh ra. Theo Trương Sở động tác, thời gian dần trôi qua, trên giang hồ bắt đầu phượng gãy hạc kêu lên. Thật sự là thái khoa trương, liên miên võ lâm thế lực đang nhanh chóng biến mất, không vẹn vẹn là thế lực này 10 phần nhỏ yếu võ lâm thế lực, liền xem như những kia có cao thủ nhất lưu chấn giữ võ lâm thế lực, cũng là biến mất một. Há có thể không làm cho võ lâm khủng hoảng? Bất quá, theo Trương Sở vượt qua trường giang sau đó, liền không có lại làm chuyện như vậy. Trong lòng của hắn rất minh bạch, việc này đã là khiến cho có chút người hữu tâm chú ý, nếu tại động thủ, sợ là rồi sẽ dẫn tới những kia phía sau màn tồn tại điều tra. Trương Sở ý nghĩ cũng không sai. Hắn đem Cửu Châu võ lâm thế lực bắt gọn sự việc, vẫn đúng là khiến cho một ít thế lực lớn chú ý. Tỷ như, thế này Cửu Châu kẻ thống trị, Chí Tôn đã là hạ lệnh bắt đầu đã điều tra, Thiên Môn cũng là Đế Thích Thiên cũng là để cho thủ hạ điều tra chuyện này. Chẳng qua, động tác của bọn hắn vẫn còn có chút chậm, đợi đến bọn hắn phản ứng lúc, Trương Sở đã là thu tay lại. Chương 227, không dám gật bừa, 2, chương 227, không dám gật bừa, 2. Tăng thêm Trương Sở làm đủ thật sạch sẽ, căn bản là cái gì cũng không có điều tra ra được. năng lực không sạch sẽ sao? Một cái thế lực, chỉ cần là tại thế lực trụ sở bên trong người, đều bị hắn mang đi, ngay cả thi thể đều không có, làm sao có khả năng giọng tra được. Theo Trương Sở không ngừng tiến lên, rất nhanh, hắn lại một lần nữa đi tới Vô Song Thành phụ cận. Vô Song Thành nhìn qua dường như vẫn là như cũ, bất quá, Trương Sở có thể cảm nhận được, gần thời gian 2 năm đi qua, Vô Song Thành những kia tầng dưới chót thực lực tựa hồ là cũng tăng lên không ít. Không ít trong thành thị đều có Vô Song Thành đệ tử tại hành động, dường như Võ Lâm Vương Nam đã là bị một cỗ âm thầm lực lượng thống một đến cùng một chỗ, chẳng qua, không có tại ngoài sáng thượng biểu hiện ra ngoài thôi. Nhìn thấy kiểu này thế cuộc, Trương Sở trong lòng mơ hồ nghĩ đến, đoán chừng là Độc Cô Nhất Phương đã là bắt đầu hành động. Rốt cuộc, kiếm thánh đã là về tới Vô Song Thành trấn thủ. Có kiếm thánh trấn thủ Vô Song Thành, Độc Cô Nhất Phương tự nhiên là đã có lực lượng. Trước đó lúc, hắn mặc dù là thế giới phong vân cao thủ nhất lưu, thế nhưng, thực chất thì Phương Nam mà nói, thực lực so ra mà vượt Độc Cô Nhất Phương cũng không ít người. Nhưng mà, theo kiếm thánh lộ diện, những kia cùng Độc Cô Nhất Phương thực lực không sai biệt lắm cao thủ, trực tiếp thì tổng tâm. Kiếm thánh uy danh còn không phải thế sao hư danh, đây chính là thử kiếm võ lâm, sát ra tới thanh danh. Nhìn biến hóa không lớn Vô Song Thành thành trì, Trương Sở trực tiếp liền đi vào. Ẩn thân thuật ra thân, những kia cửa thành thủ vệ làm sao có khả năng nhìn thấy Trương Sở tồn tại đâu. Hắn bước vào Vô Song Thành sau đó, ép căn bản không hề dừng lại ý nghĩa, trực tiếp thì hướng phía Vô Song Thành trong một châu nghĩa trang phụ cận mà đi. Tại cái hướng kia, Trương Sở cảm nhận được một cỗ sát khí ngút trời kiếm ý, hơn nữa là hủy diệt ý vị cũng là càng phát nồng đậm lên. Không cần nghĩ, liền biết chỗ nào khẳng định chính là kiếm thánh sở tại địa phương. Đi tới Vô Song Thành, Trương Sở khẳng định là muốn tiếp một chút kiếm thánh. Nơi đây hẳn là Vô Song Thành tổ tiên nghĩa trang, vừa mới đã đến nơi đây bên ngoài, liền thấy có không ít Vô Song Thành thị vệ đang tuần tra. Cảm thụ lấy trong nghĩa trang kia khủng bố đến cực điểm kiếm ý, Trương Sở khẽ gật đầu, xem ra kiếm thánh đã là đem kiếm nhị thập tam lĩnh ngộ ra đây. Coi như không thấy nghĩa trang bên ngoài thủ vệ, Trương Sở trực tiếp liền tiến vào đến trong nghĩa trang. Tại nghĩa trang trung ương, có một nhà tranh, tại trong túp lều ngồi cả người thượng tràn đầy hủy diệt chi ý cường tráng lão giả tóc trắng. Vì sao nói như vậy đâu? Tối nhưng lão giả nhìn qua đó là tương đối gầy gò, thế nhưng chỉ cần là người, năng lực nhìn thấy lão giả kia, đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được mãnh liệt đến cực điểm sinh mệnh lực. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, tại Vô Song Thành tài nguyên cung ứng dưới, kiếm thánh đã là đem trường sinh võ đạo tu luyện đến nhanh muốn đại thành trình độ. Không thể không nói, Vô Song Thành nội tình quả thực là quá mức thâm hậu. Chính đang nhắm mắt mà ngồi, yên lặng cảm nộ kiếm ý kiếm thánh, đột nhiên thì mở mắt ra, trước mặt hắn không khí cũng là chấn động một chút, tựa hồ là có hai xóa kiếm quang theo trong con ngươi của hắn phun phóng ra đồng dạng. Hắn đứng lên hình, hướng phía bên ngoài tốt lều đi ra. Hiếm thấy, kiếm thánh kia gương mặt nghiêm túc phía trên, đúng là nổi lên mỉm cười, tựa hồ là gặp phải cái gì chuyện vui đồng dạng. Đạo huynh, mở ra nhà tranh cửa lớn, chữ câu câu hướng phía trước nhìn qua, đã lâu không gặp a. Đúng là đã lâu không gặp. Đứng ngoài cửa cách đó không xa chính là Trương Sở, tóc trắng phơ, hai mắt tựa như là lô đen giống nhau Trương Sở, hắn có hơi chắp tay, "Kiếm huynh, mời." Kiếm thánh vang lên cởi mở tiếng cười, trực tiếp thì mời Trương Sở vào trong túp lều ngồi xuống. Trương Sở cũng không có ý khách khí, trực tiếp thì đi theo vào trong. "Đạo huynh." Kiếm thánh cùng Trương Sở hàn huyên một hồi sau đó, mang theo một tia tò mò nhìn Trương Sở, "Thời gian 2 năm, ngươi đi nơi nào? Ta ép căn bản không hề dò thăm ngươi chút nào tung tích, tìm hiểu không đến mới là đúng." Trương Sở mặt lộ vẻ cảm khái, trước khi đến Thiên Hạ hội lúc, bần đạo gặp một lao quái vật, ra ngoài né một quãng thời gian, mai đến khi người lao quái kia vật tầm mắt theo bần đạo trên người rời đi, bần đạo phương mới ra ngoài, tới trước tiếp kiếm huynh. Lao quái vật. Nghe được Trương Sở kiểu nói này, kiếm thánh mặt sắc ngưng trọng lên, hắn nhưng là rất rõ ràng, Trương Sở thực lực mạnh bao nhiêu, có thể khiến cho Trương Sở nhìn thấy sau đó, lập tức liền núp vào, người lao quái kia vật thực lực, sợ là vượt xa hắn tưởng tượng. Không sai, chính là một lao quái vật. Trương Sở đó là tương đối thản nhiên, làm sơ bần đạo không phải là đối thủ, trước hết núp vào. Đạo huynh có ý tứ là, hiện tại cũng không được. Trương Sở khẽ lắc đầu, trừ phi là bần đạo thực lực năng lực tiến thêm một bước, mới có thể cùng hắn ngang hàng. Này, kiếm thánh lập tức thì bó tay rồi, hắn cho rằng Trương Sở tại né 2 năm sau đó, đã là không sợ người lão quái kia vật mới ra ngoài, không ngờ rằng, hiện tại Trương Sở còn không phải là đối thủ, đồng thời, thực lực của hắn cần tiến thêm một bước, mới có thể cùng kia lão quái vật ngang hàng. Không biết, người lão quái kia vật là người thế nào? Do dự một chút, kiếm thánh chậm rãi hỏi. Hắn ép căn liền không có nghĩ tới vì Vô Song Thành hệ thống tình báo đến tìm hiểu ý nghĩa. Từ Trương Sở truyền thụ hắn trường sinh võ đạo sau đó, trong lòng của hắn thì đã hiểu, thế giới chưa bao giờ tưởng hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Không nói những cái khác, tại nhìn thấy trường sinh võ đạo trước đó, hắn từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới qua, người có thể sống đến 200 năm. Cũng đúng thế thật hắn xưng hô Trương Sở thành đạo huynh nguyên nhân, hắn cho rằng Trương Sở tuổi tác đã là không nhỏ. Có thể bị Trương Sở xưng là lao quái vật, nghĩ đến, người kia tuổi tác khẳng định là vượt xa Trương Sở. Cái này, Trương Sở do dự một chút, kiếm huynh hay là không phải biết cho thỏa đáng. Gặp được kiếm thánh trên mặt không cam lòng chi sắc, trừ phi kiếm huynh kiếm đạo tu vi, năng lực tiến thêm một bước, bằng không liền xem như hiểu rõ, cũng là tự tìm phiền não. Tiến thêm một bước. Kiếm thánh biến sắc, "Đạo huynh, ta đã là ngộ ra được hủy diệt hết thể kiếm nhị thập tam." Trương Sở tự nhiên đã hiểu kiếm thánh ý tứ, tại kiếm thánh quan niệm bên trong, kiếm nhị thập tam đã là kiếm đạo đích, kiếm đạo cực hạn. Hắn tự cho là, ngộ ra được kiếm nhị thập tam sau đó, trên đời đã là không người sẽ là đối thủ của hắn. Đây chính là hủy diệt hết thể sinh cơ, thiêu đốt chính mình chỗ có sinh mệnh lực, hóa thành nguyên thần, vì nguyên thần xuất kiếm kiếm nhị thập tam. "Kiếm huynh, lẽ nào hủy diệt hết thể kiếm nhị thập tam chính là kiếm đạo cực hạn sao?" Trương Sở nhìn kiếm thánh tiêu ngạo sắc mặt, bần đạo không dám gật bừa. Chương 228, dễ như trở bàn tay. Một, chương 228, dễ như trở bàn tay, một. Đạo huynh nói là, Kiếm Thánh ánh mắt lấp lánh nhìn Trương Sở, kiếm nhị thập tam về sau, còn có kiếm đạo cảnh giới. Kiếm Thánh đây chính là làm kiếm mà thành người, đang nghe ra Trương Sở trong lời nói ẩn hàm ý nghĩa về sau, thì có chút cấp thiết lên. Nhìn qua Kiếm Thánh kia dáng vẻ vội vàng, Trương Sở có hơi do dự một chút, bần đạo cũng chỉ là nghe người ta nói qua, hủy diệt cực hạn chính là sinh cơ. Vậy liền bần đạo nhìn tới, nếu là có hủy thiên diệt địa kiếm nhị thập tam, kia chưa hẳn chỉ có lại mở ra đất trời kiếm nhị thập tam. Hủy diệt cùng sinh cơ, không phải liền là một người có hai bộ mặt sao? Một người có hai bộ mặt. Kiếm Thánh trầm tư, trong miệng càng là hơn tự lẩm bẩm không ngừng lẩm bẩm, một người có hai bộ mặt. Một người có hai bộ mặt. Hắn mơ hồ cảm thấy Trương Sở nói rất đúng, thế nhưng, tại quan niệm của hắn bên trong, hủy diệt thì là đơn thuần hủy diệt, làm sao lại có sinh cơ tồn tại đâu? Nhìn qua Kiếm Thánh tựa hồ là lại một lần nữa tiến vào ngộ đạo trong trạng thái, Trương Sở cũng là không có đánh quái, mà là yên lặng thủ ở một bên, chờ lấy Kiếm Thánh tỉnh táo lại. Đối với Trương Sở mà nói, Kiếm Thánh ngộ ra kiếm đạo đó là càng lợi hại càng tốt. Suy diễn trường sinh võ đạo 3.0 bản, khẳng định là cần hấp thu nhiều hơn nữa chất dinh dưỡng, chỉ có chất dinh dưỡng càng nhiều, trường sinh võ đạo mới biết càng phát hoàn thiện. Giờ phút này, Kiếm Thánh trên người hủy diệt chi ý lại là càng phát nồng hậu dày đặc lên, thậm chí là theo lỗ chân lông của hắn trong lan tràn ra đây. Ầm ầm. Nhà tranh ầm vang ở giữa sụp đổ, Trương Sở nhẹ nhàng phất tay áo, rơm dạ trực tiếp thì tản mát ở một bên. Chỉ là nhà tranh, làm sao có khả năng chịu đựng được khổng lồ như vậy, kiếm ý đâu? Đạp đạp đạp đạp. Thoáng có chút rối loạn nhịp chân vang lên, thủ ở ngoại vi thị vệ nghe được âm thanh, lập tức liền chạy vào. Dù cho là bọn hắn hiểu rõ, có Kiếm Thánh tại, không người đuổi tại này dương oai, nhưng mà, nghe được âm thanh cũng là muốn đến xem thử. Người nào? Vừa mới đến gần, một đội thị vệ trực tiếp thì rút ra bên hông bảo kiếm, nhắm ngay đứng ở Kiếm Thánh bên cạnh Trương Sở. Nhìn hàn quang nghiêm nghị bảo kiếm, Trương Sở hướng lấy bọn hắn nhìn thoáng qua. Lập tức, những thị vệ kia thì không thể động đậy. Im lặng. Đúng lúc này, một thanh âm thì hiện lên ở trong đầu của bọn hắn, Kiếm Thánh đang ngộ đạo, các ngươi không thể quấy rầy. Bọn thị vệ đều là mặt lộ hoảng sợ, đây là thủ đoạn gì? Hiện tại, bọn hắn đã là thân bất do kỷ, liền xem như nghị tối lui, cũng là không có khả năng, căn bản thì động đậy không được. Hủy diệt chi ý càng phát nồng đậm lên, Kiếm Thánh thân thể thời gian dần trôi qua đã là không chịu nổi nhìn khủng bố đến cực điểm hủy diệt chi ý. Cực hạn hủy diệt chính là tân sinh. Lẽ nào, Kiếm Thánh muốn đem kiếm nhị thập tam thôi diễn đến cực hạn sau đó, truy tìm kia một tia sinh cơ sao? Chỉ là, hiện nay đừng nhìn Kiếm Thánh thân thể rất là ngang ngược, thế nhưng, thực chất, tương đối hủy diệt hết thể kiếm nhị thập tam mà nói, thân thể của hắn hay là hắn vô cùng một chút nào yếu ớt. Kiếm huynh, mắt thấy Kiếm Thánh thân thể muốn sụp đổ, Trương Sở bất đắc dĩ ngắt lời Kiếm Thánh ngộ nói, tỉnh lại. Trầm mê ở kiếm đạo trong Kiếm Thánh, đương nhiên thì nghe được tựa như là hồng trung đại lữ giống nhau âm thanh, hắn bị đánh thức. Đạo huynh, Kiếm Thánh nhìn Trương Sở, gượng cười, cần gì chứ? Thanh tỉnh sau đó, hắn há có thể cảm giác không đến, thân thể của hắn đã là sắp bị hủy diệt kiếm ý phá hủy sao? Trương Sở đánh thức hắn, cũng là có ý tốt, thế nhưng, năng lực tại truy tìm kiếm đạo thượng mà chết, cũng là chết cũng không tiếc. Kiếm huynh, Trương Sở khẽ lắc đầu, trong tay lại là nhiều hơn hai cái ống nghiệm, truy tìm kiếm đạo là rất trọng yếu. Thậm chí là người đời này duy nhất truy cầu, thế nhưng, sống được càng lâu dài, khẳng định là có thể truy tìm đến lợi hại hơn kiếm đạo. Thậm chí là chân chính đi đến kiếm đạo cực hạn. Trước khôi phục một chút thân thể đi. Nói xong, liền đem hai cái ống nghiệm đưa tới. Đa tạ đạo huynh. Nhìn thấy Trương Sở đưa tới hai cái ống nghiệm, Kiếm Thánh cũng là không có chút nào khách khí tâm ý, trực tiếp thì nhận lấy, ăn vào thuốc khí huyết về sau, thì đã vận hành lên trường sinh võ đạo tới. Trước đây đã là sắp sụp đổ thân thể, tại thuốc cùng với trường sinh võ đạo tác dụng dưới, đang nhanh chóng khôi phục. Đại ca, đại ca. Ngay lúc này, Độc Cô Nhất Phương cũng là chạy nhanh đến. Hắn vốn là tại thành chủ phủ bên trong xử lý sự vật đâu, thế nhưng đột nhiên thì nghe được có người báo lại, nói là Kiếm Thánh bên ấy xảy ra biến cố, cũng liền bất chấp xử lý vật gì, năng lực có Kiếm Thánh an nguy quan trọng đâu. Có Kiếm Thánh tại, Vô Song Thành mới tại, không có Kiếm Thánh, hắn chống không nổi Vô Song Thành. Chỉ là đợi đến hắn đến sau đó, liền thấy đứng, hắn hai năm trước thấy qua thần bí nói sĩ cùng với ngồi xếp bằng đại huynh, Độc Cô Kiếm, gặp qua đạo trưởng. Độc Cô Nhất Phương đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thì khôi phục thân làm đứng đầu một thành, Võ Lâm Vương Nam Tổng Minh Chủ uy nghiêm. Kiếm huynh vô sự. Trương Sở nhìn thoáng qua đứng Độc Cô Nhất Phương, khẽ gật đầu, một lát sẽ khỏi. Đúng. Độc Cô Nhất Phương đối với Trương Sở ấn tượng đó là cực kỳ khắc sâu, mỗi lần nghĩ đến Trương Sở cái kia thần bí khó dò thủ đoạn, hắn đều là mang theo tí chút sợ hãi. Làm sơ Trương Sở truyền thua bởi hắn một ít ký ức, đã là có không ít chuyện ứng nghiệm. Hùng Bá đúng là thu Phong Vân làm đồ đệ, hơn nữa là Thiên Hạ Hội tại phương Bắc phóng đại thật là thế không thể đỡ. Đoán chừng, muốn không bao nhiêu năm, là có thể nhất thống phương Bắc, cùng Vô Song Thành đối mặt. Cho nên, dù cho là có Kiếm Thánh trấn thủ Vô Song Thành, hắn tu luyện khởi công pháp đến, vậy cũng đúng càng phát cố gắng. Càng là hơn mượn nhờ Kiếm Thánh trấn thủ Vô Song Thành, đem Vô Song Thành thế lực hướng phía phương Nam phóng đại. Trước đó lúc, hắn Vô Song Thành chỉ là Võ Lâm Vương Nam minh chủ, thế nhưng, hiện nay, hắn lại là muốn đem Võ Lâm Vương Nam triệt để chiếm đoạt, biến thành Vô Song Thành thế lực. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ngày sau cùng Thiên Hạ Hội chống lại. Hai năm này, hắn không phải là không có nghĩ tới trực tiếp tiến về Thiên Hạ Hội, thừa dịp Thiên Hạ Hội yếu lúc, diệt Thiên Hạ Hội. Chỉ là, không có khi hắn bước ra phương Nam địa giới lúc, chắc chắn sẽ có nhìn một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Dường như, lúc nào cũng có thể chết ở đâu đồng dạng. Chính là bởi vì như thế, hắn tu luyện lên võ công đến, mới càng thêm cố gắng. Trương Sở truyền thụ cho hắn khí huyết võ đạo, có Vô Song Thành tài nguyên cung ứng, đã là tu luyện không sai biệt lắm. Tại đột phá một tầng quan hải, có thể bước vào đến đại thành trình độ. Thế nhưng, thì không biết có phải hay không hắn thiên tư có hạn nguyên nhân, cho tới hôm nay, trường sinh võ đạo vẫn như cũng là khốn tại đại thành trước đó. Dưới mắt, kia thần bí nói trưởng đến, hắn vừa vặn thỉnh giáo một chút. Chủ yếu nhất là, kia thần bí nói sĩ, lại cùng đại ca của mình là người quen, có thể khiến cho kiếm thánh không đề phòng chút nào, hộ pháp người, tất nhiên là quan hệ cực tốt tồn tại, bằng không, người võ lâm kia sĩ, dám đang bế quan lúc, nhường một tâm hoài quỷ thai người, cho mình hộ pháp đâu? Đây không phải là bế quan, đó là bế quan. Độc Cô Nhất Phương yên lặng đứng ở một bên, đi theo Trương Sở cùng nhau chờ đợi kiếm thánh tu luyện kết thúc. Mà theo Độc Cô Nhất Phương đến, Trương Sở cũng là buông ra kia một loại thị vệ cấm chỉ. Thành chủ, thị vệ vừa mới lên tiếng, trực tiếp liền bị Độc Cô Nhất Phương trừng mắt liếc, vô sự. Dứt lời, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó một dạng, mang theo một bọn thị vệ thì đi ra ngoài. Hắn chỉ là tới trước một bước thôi, phía sau còn đi theo không ít vô song thành thị vệ đấy. Những thị vệ kia vừa mới vừa đi tới nghĩa trang cửa, thì gặp ra tới Độc Cô Nhất Phương.